Tiết Lôi nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, không còn cọ sát, kêu Như Lôi nằm xuống đóng chặt ánh mắt, liền đem nàng lật tới lật lui, bắt đầu dâm huy thí nghiệm tiến trình. Đầu tiên là nhiên tình ký hiệu, hắn phun ra điểm nước miếng, xem như chính mình chất lỏng tư liệu sống, theo bên trong Tô Lâm lấy ra một chút mị ma sữa tươi, xem như thôi tình tư liệu sống, tại lòng bàn tay điều hòa sau đó, dùng đầu ngón tay thật nhanh tại Như Lôi quầng vú xung quanh vẽ xuống xoắn ốc quay quanh xà hình đồ án. Nhàn nhạt hồng nhạt ánh huỳnh quang bốc lên, đồ án xuất hiện, chợt ẩn nấp. Hội chế thành công. Hắn lập tức như pháp pháo chế, tại bên cạnh một khác quầng vú xung quanh cũng tiến hành rồi đồng dạng địt làm. Như Lôi vú nhỏ quá kinh người, ước chừng hao phí 140 nhiều milliliter mị ma sữa tươi, xảm nước bọt làm Tiết Lôi đều có điểm miệng khô, vội vàng làm đóa lai mễ đi lấy điểm nước ngọt đến uống. Là một cái muốn chiếm làm của riêng tương đối mạnh đại nam nhân. Tiết Lôi rất sáng suốt sàng chọn rất đại bộ phận sẽ làm nữ tính trực tiếp hướng đến thịt tiện khí phương hướng phát triển không song chi nhánh, dư thừa hiệu quả tuy rằng tương đối kém một chút, nhưng là so cái gì cũng không làm tốt hơn nhiều, còn có thể tổ hợp ra nhiều mặt tình thú ngoạn pháp. Nhiên tình ký hiệu thuộc tính vì vĩnh cửu, chỉ có thể hội hỏa ở vùng mẫn cảm, phi vùng mẫn cảm sẽ tự động thất bại lãng phí một khối quý giá làn da, sau khi thành công hiệu quả. Là tại trong tài liệu chất lỏng cung cấp người đối với nên vùng mẫn cảm tiến hành kích thích thời điểm kích hoạt cũng tăng lên mấy lần độ nhạy cảm. Tương đương với cường hóa hiệu quả mị ma sữa tươi. Hơn nữa, dâm huy có thể cùng mị thuốc trồng phát huy tác dụng. Giấy đầu ngón tay dính núc ních cảm giác, hắn xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng cầm chặt kia nằm phía dưới sau vẫn như cũ có thể duy trì không sai hình dạng phì nộn vú, theo không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể cầm chặt bộ phận hướng lên chậm rãi ấn niết. Trắng nõn thịt mềm tràn đầy mỡ co giãn, tại không có đạt tới nhiên tình ký hiệu phạm vi nội thời điểm Như Lôi chính là bình thường nhẹ giọng rên rỉ. Rộng thùng thình vây đuôi thoáng nhếch lên, lại chậm rãi buông xuống. Hắn gật gật đầu, theo lấy hai tay nâng lên, xuống phía dưới chậm rãi bao lại bị dâm huy bao vây đầu vú, nhẹ nhàng nắm chặt. Hồng nhạt xà hiện ra đến, đầu rắn phun ra lưỡi giống như tại hắn mở ra khe hở chung giúp đỡ liếm láp đang tại nhồi máu đầu vú. Như Lôi nhăn lại mi, có chút buồn bực vì cảm giác gì bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Tiết Lôi khép lại hổ khẩu, lòng bàn tay ép lấy quầng vú bức vẽ án, tại đóa lai mễ tò mò quan sát tầm mắt bên trong, nắm cứng rắn đầu vú, nhất xoa, nhất nhéo. Hắn xuống tay đỉnh dùng sức, muốn nhìn một chút chịu ngược đãi nghiện có thể hay không tại như vậy khoái cảm được đến tăng thêm. Như Lôi thân thể đột nhiên bắn ra, có chút kinh hoàng ngắn ngùi tim kêu một tiếng, tốt. Nóng quá. Quả nhiên hữu hiệu, hơn nữa kích hoạt sau đồ án xuất hiện, tại đây tươi tốt to lớn vú đỉnh xoay quanh, như có như không hồng nhạt con rắn nhỏ, nhưng lại bày biện ra khác thường gợi cảm. Hắn siết chặt đầu vú, liền với quầng vú cùng một chỗ cầm chặt, khiên kéo lấy nổi lên đỏ ửng vú đại lực xoay tròn trà sát. Như Lôi rất nhanh liền giống như cá rời khỏi nước há to miệng, sự khó thở tựa như dùng sức hút không khí. Cái đuôi đong đưa biên độ đã lớn đến ở trên mặt đất đánh ra âm thanh. Nga nga, hiệu quả thật đúng là kinh người, mới như vậy kích thích không đến một phút, cái gì khác cũng chưa làm, cũng đã có mau muốn cao trào cảm giác sao. Nếu như chỉ là vì chơi hỏng rơi, sở hữu vùng mẫn cảm đều dùng cái này dâm huy bao trùm, kia đại khái địt lên có thể để cho nàng từ phút giây đầu tiên cao trào đến hắn xuất tinh, bảo thủ phòng chừng ít nhất được ngất đi bát hồi a. Hắn buông tay ra. Suy nghĩ một cái thí nghiệm phẩm. Như Lôi cơ hồ là lập tức liền chính mình tiếp nhận nhu, cấp bách muốn đem vừa rồi liền muốn đạt tới cao trào tiếp theo phía trên. Nhưng nhiên tình ký hiệu đang khóa định mục tiêu dành riêng hiệu quả, chỉ có xen lẫn chính mình chất lỏng Tiết Lôi có thể kích hoạt, nàng ở đàng kia bóp sóng sữa cuồn cuộn, cũng không gặp được cao trào cửa, phía trước kích thích quá mạnh mẽ, thế cho nên nàng kia ngốc trà sát chỉ có thể chậm lại thân thể lửa nóng phục hồi tốc độ. Xin nhờ, có thể tiếp tục sao? Vừa rồi, bộ ngực thật thoải mái. Như Lôi lo lắng mở mắt ra nhìn hắn, nửa người trên bao phủ động dục đỏ ửng sau đó, nhìn càng thêm sắc khí, ta chính mình. Làm không được, Nhắm mắt lại, kiên nhẫn là mỹ đức, chờ đợi có thể cho ngươi đổi lấy càng mỹ diệu trải nghiệm. Tiết Lôi duỗi tay phù hợp mắt của nàng ra, điều hòa tài liệu, đem nàng lật chuyển qua, tại gáy phía trên vẽ xuống thứ hai phúc dâm huy, chịu ngược đãi chi hoa. Kia rơi lệ màu đen mắt đơn đồ án chợt lóe biến mất, chứng minh rồi Như Lôi chính xác chính là cái chịu ngược đãi cuồng. Bởi vì này dâm huy không thể tại không có chịu ngược đãi khuynh hướng thân thể phía trên thành công miêu tả. mà một khi thành công, chỉ cần tại nữ thể tình dục đã bị cai búng dưới tình huống, chịu ngược đãi nghiện đem đau đớn chuyển đổi thành khoái cảm, đã đem được đến mấy lần tăng lên. Đóa Lai Mễ tò mò chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi ngươi là tại cầm lấy nàng đương vải vẽ tranh sơn dầu luyện tập sao? Không, ta đang dùng nữ thần cho kỹ xảo giúp nàng tìm được càng thêm nồng đậm khoái hoạt. Tiết Lôi đã thực thói quen cái gì đều hướng đến Vi Nhĩ Tư trên đầu thôi, dù sao dâm huy kỹ năng này thật là nàng đề nghị chọn. Nga, đúng, hay dùng khoái hoạt thật tốt cho nàng tắm rửa cái kia bồn đầu óc. Thối ngư nhân, ta mới không ngu ngốc. Ba, Đóa Lai Mễ một đôi ba quất vào như lôi dưới lưng cao cao nổi lên nhưng không biết có thể hay không bị gợi là mông vị trí. Ô nha, a a a a a. Chớp mắt cuộn thành một đoàn hoành đuôi thiếu nữ phát ra không biết là khóc vẫn là dâm đãng kêu la rên rỉ, bài tiết lỗ phun ra chiều phun dịch nhờn, phía trước vú kích thích mà tích góp khoái cảm, tại lúc này đây quất đánh sau thuận lợi phóng ra đi ra. Tiết Lôi hai mắt sáng lên, cũng theo lấy can đảm khảo nghiệm vài cái, quả nhiên, đẳng cấp cao nhất dâm huy uy lực cực kỳ hiển, phiến bạt tai, bóp vú đầu những cái này cường độ thấp thi ngược thủ đoạn, có thể làm nàng thích đến cả người run rẩy. Mà khi Đóa Lai Mễ lấy ra lòng bàn tay thịt đâm tiến hơn một bước tại các nơi gây trà đạp về sau, nàng liền khóc lớn một bên vặn vẹo, một bên liên tiếp đi. Hai cái này dâm huy làm Đóa Lai Mễ cao hứng bồi tiếp Tiết Lôi đùa bỡn như lôi một buổi chiều, đợi tinh bị lực tẫn cuối cùng thiếu nữ sụi lơ hôn ngủ mất, tam thể xem xét chung dâm dục đã tiêu thăng đến rồi đói khát đến cực điểm. Căn cứ Tiết Lôi suy đoán, cái này miêu tả đối ứng cấp bậc không phải là bát chính là cửu. Trạng vạng. Vẻ mặt cầu xin cổ toa tỏ vẻ tiến độ không phải là quá lý tưởng, khoảng cách hoàn thành khả năng còn muốn một thời gian. Cao dài ma pháp nắm giữ đối với nàng loại này bị thần lực cưỡng ép tăng level đi lên khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm trẻ tuổi cá thể tới nói, vốn cũng không phải là dễ dàng sự tình, cho nên Tiết Lôi cũng liền chính là ý tứ, trừng phạt nàng hôm nay chỉ có thể thuần ăn thánh tinh, không cho chạm vào, cũng không hứa ân ái. Cổ toa đương nhiên thực không tình nguyện, cuốn lấy hắn một chút làm nũng cầu xin. Hơi chút thỏa hiệp kết quả, chính là Tiết Lôi lại lần nữa thể nghiệm một phen hôm nay vừa hưởng qua tìm kiếm cái lạ ngoạn pháp, tai nảy ra bú liếm song phi. So với ngây ngô ngốc như lôi, cổ toa đầu lưỡi lại dài lại linh hoạt còn phân xoa, tại Đóa Lai Mễ khoang miệng bên trong đảo khách thành chủ, còn dựa vào thành thạo tính kỹ thuận tay đem nhân ngư cũng đùa bỡn đến cao trào thay nhau nổi lên, liền một căn khác đầu lưỡi cũng một loạt hút lấy kích thích, được như nguyện ăn một bữa. Lười chọn lựa hạng, liền không não chọn thuộc tính. Cấp cổ toa luôn cố gắng cho giỏi hơn, ma năng theo 91 tăng lên tới 98, Tiết Lôi đánh ngáp, tiến vào mềm mại nữ thể đôi, hạnh phúc ngủ. 13 hào thần lễ ngày an bài cơ bản nhất trí, buổi sáng phân phát lễ vật, cuồng tát hơn 300 cân tinh thạch, buổi chiều thuận lợi cấp Tô Lâm điểm ra mang theo thứ 9 cấp, khoảng cách chiều tư mộ nghĩ hồn giao kích hoạt một bước ngắn, tận lực bồi tiếp theo thông lệ uy thánh tinh thuận tiện làm thí nghiệm. Lần này hắn trước khảo nghiệm một cái dùng đến để thăng chính mình cảm giác hạnh phúc dâm huy, duyệt nhạc chứng nhận. Này dâm huy có thể miêu tả tại bên ngoài thân bất kỳ địa phương nào, bao trùm làn da cùng xung quanh bán kính ước chừng 30cm tương liên da rẻ đều sẽ được mà thu hoạch được thêm vào, đường tiếp xúc đến bên trong tài liệu chất lỏng cung cấp người thân thể khi kích hoạt, phạm vi nội da rẻ mang cho đối phương khoái cảm tăng lên mấy lần. Khuyết điểm tắc một là đồ án chiếm cứ diện tích trọng đại, là đại biểu vũ triệu tượng song hoàn. Hơn nữa ảnh hưởng phạm vi nội làn da cũng không thể lại vẽ dâm huy, cũng không thể tồn tại đã có dâm huy, làm cho ứng dụng phạm vi cực kỳ có hạn, mà một cái khác, chính là bình thường nam nhân cũng không nghĩ bắn ra quá nhanh, cũng lớn cũng không muốn xuất tại bên ngoài thân kích thích trạng thái phía dưới. Tiết Lôi hoàn toàn không quan tâm. Đối với hắn tính nghiện tới nói, thứ này quả thực chính là cái thần khí. Thủ dâm phụ trợ loại này thông thường cách dùng hắn ngược lại không suy nghĩ. Mệnh lệnh đầy mặt ửng hồng tràn ngập mong chờ như lôi sau khi biến thân, liền đem dâm huy vẽ ở nàng bạch thấu phấn trong suốt lóng lánh mờ ô bàn chân phía trên. Hắn thử dùng một chút, quả nhiên phi thường thoải mái, kia hai cái nộn chân đồng dạng là kẹp chặt quy đầu qua lại ma sát, dâm huy sáng lên về sau, toàn bộ dương vật đều giống như là bị rót đầy khoái cảm, tê dại chua sướng thích đến hận không thể nổ mạnh. Hắn động thân ngồi dậy, nắm nàng chân chủ ma sát, khoái cảm giống nhau mãn điểm. Không tệ không tệ, hiệu quả cấp một bồng. Hắn không chút do dự kêu đến Đóa Lai Mễ cùng cổ toa, làm một cái biến thân một cái thu hồi trên chân bì mô, lần lượt đều vẽ lên duyệt nhạc chứng nhận, theo lấy nằm xuống, làm sáu con đóa hoa giống nhau mềm mại ôn nhu chân trần, theo các phương hướng bao vây, vần quanh trung ương dựng thẳng lên con cặc, cao thấp chẳng chịt, vì hắn đến đây một hồi ký ức khác sâu siêu tuyệt trải nghiệm. Sáng khoái muốn bay này phát thánh tinh, xem như khích lệ chỉ định cho cổ toa, nàng sự chịu đựng phụ trợ giá trị, cũng thuận lợi đi đến thấp thiên phú giới hạn 60, lại muốn tăng lên, chỉ có thể từng chút cọ sát. Suy nghĩ đến sau tính toán thí nghiệm dâm huy cần phải thời gian khả năng dài, mà đóa lai mễ còn tính toán hút hết đi bãi biển thăm nàng một chút hạt cát mai đứa nhỏ nhóm, tiết lôi nghỉ ngơi một chút về sau, làm như lôi tay nhũ miệng chân giao thay ra trận, mệt mỏi thở dốc phì phò, bài trừ một phát tác vì hữu nghị tượng trưng, cấp đóa lai mễ nuốt vào. Lĩnh nhanh nhẹn 3353 nữ thần ban ân, đóa lai mễ đầy mặt sắc mặt vui mừng đi ra ngoài đảo mắt dù không có ảnh, nhà lá, cũng chỉ còn lại có xoa tay tiết lôi. Hoành đuôi nhân ngư loại này có thể biến thân tộc quần thiên nhiên liền thích hợp làm dâm huy vật thí nghiệm, nửa người dưới hai loại hình thái cũng không cùng chung đồ án, tương đương với không duyên cớ nhiều hơn một mảng lớn có thể dùng làn da, còn không có vướng bận vảy. Tinh khí phụ cận da rẻ quý giá, không thể tùy tiện làm vĩnh cửu dâm huy chiếm cứ, hắn cấp nhân ngư thiếu nữ mát xa một phen giúp nàng lỏng nhẽo nhuét sau khi xuống tới, liền cười híp mắt tại bụng vị trí dùng điều hòa tốt tài liệu vẽ hai cái quanh co lòng vòng màu vàng nhạt mũi tên. Đó là cao trào buộc lại, tạm thời dâm huy, cần phải vẽ tại mục tiêu khí quan xung quanh không vượt quá 30cm địa phương, mũi tên phải nhắm ngay mục tiêu mới có thể có hiệu lực. Có hiệu lực sau danh như ý nghĩa, chỉ cần là thông qua mục tiêu khí quan gây kích thích, vậy không quản rất mạnh, tích góp bao nhiêu, cũng vĩnh viễn không thể đến cao trào giải phóng. Chỉ có đương tài liệu chất lỏng cung cấp người làn da trực tiếp tiếp xúc được dâm huy cũng bảo trì 10 giây, mới có thể khiến nó giải trừ biến mất. Cái hiệu quả này loại hình còn có cái có thể quản lý toàn cục vĩnh cửu dâm huy, tuyệt đỉnh khoa, nhưng vừa đến nhu cầu khác phẩm chất cao tài liệu hắn phải đợi tín ngưỡng thăng cấp mới có thể vẽ ra cao cấp nhất. Thứ hai cái kia muốn chiếm cứ gáy, cùng chịu ngược đãi chi hoa xung đột, ngoài ra, chỉ có xuất tinh mới có thể tạm thời giải trừ hiệu quả một đoạn thời gian, kỳ thật còn không bằng cái này hay dùng. Nếu cao trào buộc lại chỉ hướng cặp kia nhìn liền làm người khác tràn ngập trà đạp dục vọng vú sữa, đã cùng nhiên tình ký hiệu tạo thành hắn muốn xích, như vậy không tiếp tục chờ đợi tất yếu, hắn nâng lên hai tay, liền bắt được cặp kia cặp vú mê người. Như lôi rên rỉ một tiếng, dùng ướt át con ngươi nhìn hắn, vặn vẹo hạ thân năn nỉ xin nhờ, lần này. Có thể không thể đừng có ngừng. Đương nhiên có thể, tiết lôi mỉm cười trả lời, siết chặt đầu vú, dùng có thể kích hoạt chịu ngược đãi chi hoa lực đảo, bắt đầu dài rằng giặc đùa bỡn. Phần thứ hai chung, như lôi cũng cảm giác được không thích hợp. Ngẩng cao tình dục rõ ràng đã đạt được đến làm nàng muốn cao giọng thét chói tai trình độ, có thể thật là tựa như kém lâm môn một cước, không vắng vẻ sách không đi lên. Tê dại quầng vú xung quanh sớm đều đã thoải mái sắp hóa điệu, nhưng sở hữu tích góp khởi tới nhanh cảm như thế nào cũng không cách nào toàn ra tối mong chờ bùng nổ. 5 phút về sau, đầy người đỏ ửng giống như bị tôm luộc giống nhau, như lôi cầu nước mắt một mực cung kính hỏi đại hành giả các hạ. Ta, cơ thể của ta không thích hợp. Ngài biết ta là thế nào sao? Tiết lôi chảo hồi nàng muốn đưa đến tính khi bên kia xốc lên đóa hoa mãnh móc tay, đây là một cái tiểu khảo nghiệm, ngươi hẳn là yên lặng nghĩ ngươi đối với nữ thần điện hạ thành kính, ta cam đoan, ngươi cuối cùng được đến khoái hoạt đem phi thường đáng giá. Trải qua chúc phúc cao trào, sung sướng trình độ có thể xa siêu tưởng tượng của ngươi. Ô, nhân gia, đã biết, như lôi run rẩy vừa nói hai mắt nhắm nghiền, nghiêm túc ý đồ yên lặng cầu nguyện. Có thể dục hòa tại dày vào lý trí của nàng, đau nhói đầu vú vô hình rắc rũi thẳng cái đuôi, nôn nóng trên dưới lắc lư. 10 phút không đến, như lôi phần dưới bụng vết xe bên trong, cũng đã tràn đầy tràn ra dâm chất lỏng. Dục hỏa trung đốt thiếu nữ, khát vọng đến không tự chủ lẩm bẩm nói hạ lưu lời nói ô ô. Rất khổ sở, rất muốn, tiết lôi đại con cặc, mau cấp nhân ra a. Tiết lôi thở gấp bổ một cái cao trào buộc lại. Lần này chỉ hướng, là nàng sớm đã ướt đẫm tinh khí. Tiếp lấy, hắn nằm xuống kỵ thượng yêu mị người ca thiếu nữ, hướng kia đói khát khó nhịn động thịt, thật sâu cắm vào. Oa, vì sao a? Rõ ràng, đã bị lấp đầy, tử cung đã ở rầm rầm đau, ta rõ ràng thật thoải mái. Vì sao không có cao trào? Như lôi khóc dùng tay sờ loạn ngực của hắn cơ, nhìn thần trí đều có điểm không rõ ràng lắm. Nếu như là cha hỏi. Kia lúc này câu hỏi hiệu suất cũng không kém. Vĩnh viễn không đạt được cao trào tình dục địa ngục, xem như trừng phạt kỳ thật cũng thực đáng sợ. Bất quá đây chỉ là thí nghiệm, chẳng phải là thật muốn tra tấn nàng. Hắn kiên nhẫn rút ra đút vào, hưởng thụ đói khát huyệt động ra sức hút mút sung sướng. Biết nàng muốn dựa vào thánh tinh bắn vào tuyệt đỉnh khoái hoạt phá tan gông cùng xiềng xích, hắn cũng nguyện ý cho nàng cơ hội tích lũy dưới sự khống chế thể cơ bắp hầu hạ dương vật kinh nghiệm. 20 phút về sau, hắn dứt khoát thật sâu cắm vào tải hũ thịt bên trong không còn động tác, chỉ làm cho nàng khống chế kia mất hồn lỗ thịt đến chủ động hút mút hắn. Như Lôi mắt đỏ bừng đống chặt lấy mắt, hình như ý thức được chỉ có làm hắn xuất tinh mới có thể từ vô cùng khoái cảm địa ngục chung giải phóng. Liền đem sở hữu lực lượng đều tập trung vào tính khí phức tạp cơ đàn, điên cuồng mà theo toàn bộ bộ vị kích thích thật sâu cắm vào con cặc. Nếu như nội bộ cũng có thể động dụng dâm huy, vẽ ở này mỹ diệu lỗ thịt bên trong, nên cỡ nào sung sướng hưởng thụ a. Tiết Lôi thư sướng rên rỉ, nhẫn nại gần một giờ, mới tại gần như kiệt lực như lôi hỏng mất phía trước, đè lại ba người kia mũi tên, bỗng nhiên bắt đầu cuối cùng xông pha. Nữ thần chúc phúc khi dâm huy biến mất khoảnh khắc. Hắn tại hội đê khủng bố cao trào chi phối như lôi thân thể đồng thời, phun ra thánh tinh, cho nàng chỗ chống não bộ mạnh liệt mạnh mẽ một cái truy kích. Bị dâm huy xích đùa bỡn đến tinh thần suýt chút nữa tan vỡ người cá thiếu nữ, hấp thu kinh nghiệm phía trước, liền khế ước dâm dục. Thứ 75 chương hải đảo du nhàn rỗi cuộc sống. Căn cứ đi qua kinh nghiệm, khế ước quá tam thể một trong nữ hài đều thực nghe lời, có cái này nơi tay, nhân ngư chi quan bên kia đột phá miệng. Tiết Lôi cảm thấy hẳn là thỏa. Như vậy đối với Như Lôi cường hóa, hắn không sai biệt lắm cũng liền thiếu rất nhiều băn khoăn. Như Lôi thủy nguyên tố thân thiện thiên phú không tệ, khởi bước nhu cầu bất quá 4.1 vạn, nhưng vận khí không tốt, kinh nghiệm lẽ ra cũng đủ, kết quả cắm ở ngộ đạo cửa ải khó khăn, dừng bước tại Mark Level chuyên gia, tiếc nuối cùng đại sư gặp thoáng qua. Rút ra con cặc lau một chút, Tiết Lôi đi kiểm tra hoàn cổ toa học tập tiến độ, liền an tâm nghỉ ngơi. Không còn loạn nghĩ khác. Sau 3 ngày, thủy lễ ngày đến trước khi tới, hắn ở nơi này hẻo lánh hải đảo, kiên nhẫn tiếp tục bồi dưỡng đưa tay một bên trọng yếu tứ nữ, thuận tiện song phi, tam phi cái gì, nếu không là Tô Lâm mãnh liệt kháng nghị, hắn đều nghĩ tinh thần phấn chấn thử xem một chuỗi tứ. Dù sao chỉ cần tiến CD, nên cấp thánh tinh liền một giọt cũng không rơi xuống, đối với chưa đủ tiếp tục phát tao, còn có ngoài định mức khen thưởng. Bất qua cổ toa như trước mỗi ngày hạn định một chút, chỉ có thể quệt mồm ngồi tại bờ cát phía trên khổ luyện triệu hoán thuật. Tiểu mị ma tam dưới tóc phát hạ đến trường thành có hạn, chủ yếu thuộc tính tăng thêm đã đôi cao đến 22.000 vạn kinh nghiệm đập xuống rất khó có đại thủy hoa trình độ, mà này vài lần ngẫu nhiên hạng mục lại không quá tốt, thành quả chỉ là ý chí phụ trợ giá trị tăng lên tới 81, cho nàng đem phụ trợ tu hành kỹ năng nghi thức triệu hồi dốc lòng bảo tống đến cấp bậc 2 đại sư. Như vậy nàng muốn vẫn không thể mau chóng thu phục ác mộng chi chủ triệu hoán thuật, hắn có thể liền chuẩn bị đao thật thương thật trừng phạt. Đóa lai mễ phía trước cũng chưa như vậy mỗi ngày hưởng thụ qua, được ban cho phúc được mặt mày hồng hào, mỗi ngày lĩnh hoàn thánh tinh ngoạn nhi đủ như lôi liền tinh thần phấn chấn chung quanh thúc giục nhân ngư nhóm hãy mau đem ngoại vi đồng bào tìm tới tham gia thủy lễ ngày buổi lễ long trọng. Nàng vận khí coi như không tệ, ngẫu nhiên đến một cái đỉnh hiếm thấy phụ trợ kỹ năng nhược điểm phân tích ma lực. Nhìn nàng căn bản không học qua, bất quá thiên phú còn có khả năng, khởi bước 7.7 vạn có thể tiếp nhận, Tiết Lôi liền cho nàng đưa thẳng đến cấp bậc 18 chuyên gia. Về phần còn lại 2 lần quán chú, hắn hy vọng đóa lai mễ bao nhiêu có thể thụ thuộc tính ảnh hưởng hơi chút thông minh một chút, liền kiên trì đem khởi bước 19 vạn kinh nghiệm thấp thiên phú tư duy cưỡng ép đưa đến rồi 1957, kém 3 điểm liền đến giới hạn chuyển thành tốc độ nhanh như rùa bò. Có thể thiên nhiên lăng vấn đề cũng không có được chuyển biến tốt, lại lần nữa chứng minh não ngâm nước vô thuốc có thể y. So với đã chứng minh rồi chính mình đóa lai mễ, Tiết Lôi cấp như lôi bàn ân tương đối vẫn là cẩn thận không ít. Nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì có cái gì phòng bị, khế ước dâm dục sau đó, nhìn nàng đủ loại biểu hiện, Tiết Lôi vẫn là thực yên tâm. Chủ yếu là cô gái này hài vận khí phi thường vi diệu, liền với 3 lượt ngẫu nhiên, cũng có thể làm cho hắn nhìn đến tính kỹ hạng mục này. Hơn nữa nàng còn có kỳ quái chỗ đặc biệt, tính kỹ cấp dưới chi nhánh so cái khác cô nương nhiều chừng, hơn nữa thiên phú thế nhưng còn là thiên tài, khởi bước mới cần phải 2.200 kinh nghiệm. Này hắn còn làm sao có khả năng nhịn được, lúc này liền cho nàng hướng đến tình yêu tiểu năng thủ. Không đúng, tiểu có thể chân phương hướng đắp nặn đi. Một lần thánh tinh cho bú liếm, thiên phú cao khởi bước 1.1 vạn thuận lợi thăng tới cấp bậc 17 đại sư. Mà đổi thành ngoại 2 lần đều cho tính kỹ chừng kết quả, chính là làm hắn nhìn thấy thiên tài hạng mục chỗ đáng sợ. Cấp bậc 18 siêu phàm, không sai biệt lắm là hắn bên người thứ nhất có thể bắt đầu chuẩn bị xông pha thánh giai kỹ năng. Thực có thể nuôi dưỡng thứ một nữ tính thánh giai kỹ năng chính là chân dao, Tiết Lôi đều có chút ngượng ngùng. Như Lôi Thiên Phú tập trung như vậy, cường hãn như vậy, làm hắn kìm lòng không được tự hỏi, này trời sinh tiểu dâm ô tương lai có thể làm tốt quản lý hoành đuôi tộc quần đại tế ti sao? Bất quá hưởng thụ hoàn siêu cao cấp chân dao hầu hạ về sau, bắn ra dương vật đều có điểm đau đớn, hắn cũng liền chẳng muốn đi suy nghĩ. Tô Lâm bên này tại liên tục hai lần sờ thường thất bại, cất chứa cùng truy tung các thăng một cấp sau đó, cuối cùng làm Tiết Lôi rút được đợi lâu mang theo, lên tới 10 cấp đem hồn dao kích hoạt tiến vào thường trì. Chỉ hận trò chơi này không thể 10 liền quất, bằng không hắn không nên hôm đó liền cả đến tinh dịch bắn không ra mới thôi mới bằng lòng bỏ qua. Giai đoạn tính hoàn thành mục tiêu sau đó, Tô Lâm xem như mỏ neo đã có kỹ năng tạm thời không có quá cấp bách thăng cấp, Tiết Lôi tại thần thức đề nghị phía dưới, cuối cùng bắt đầu kiểm kê đoạn đường này thăng cấp bị hắn bỏ qua cái kia một chút chờ đợi hắn lâm hạnh kỹ năng mới. Thẳng thắn nói, bên trong khả năng có không ít tốt bản lĩnh, hơn nữa trước mắt nhìn đến mỗi một cái cũng đều có hậu tiếp theo kỹ năng, không biết sẽ mang đến như thế nào tăng lên. Chính là hắn lúc trước đầu óc tiến vào rúc vào sừng châu. Không nên đem đối với Tô Lâm chấp niệm chuyển hóa vì trói chặt nàng trạng thái không thể. Hiện tại này muốn tìm không còn mãnh liệt như vậy. Một là bởi vì Tô Lâm biểu hiện tốt lắm luôn luôn tại ngoan ngoãn giúp đỡ, lui tại bên trong lên tiếng nhắc nhở cho xây nghị, phóng đi ra bên ngoài mở chân thụ tinh thăng kỹ năng, làm hắn cảm thấy không như thế nào cần phải nghiêm ra phòng bị. Một cái khác, là hưởng chịu quá nhiều mỹ diệu nhục dục khoái hoạt sau đó, hắn đối với Tô Lâm khát vọng bao nhiêu vẫn bị nhạt đi một chút. Ít nhất như Lôi siêu phàm chân giao kỹ xảo, Tô Lâm bao nhiêu thanh xuân khí tức chỉ sợ cũng thắng bất quá. Gần tâm lý phương diện đại thỏa mãn lời nói, trước mắt nàng thuận theo đã cho hắn thất, tám phần, không còn giống như đói. Gặp qua kỹ năng mới Tiết Lôi đều là yên lặng ký tại trong lòng, thuận tiện làm vi nhĩ tư giải thích thời điểm giúp làm cái dự bị, song trọng bảo hiểm phía dưới, lúc này cần phải ôn lại phi thường thuận tiện. Đơn giản liệt ra lời nói, có tế ti, biến hình, tham lam. Truyền tống, ác mộng, cùng vui, di châu, thấy rõ, tìm thần, cất vào kho. Mỗi một cái thần thức đều cho đơn giản giải thích, nhưng cùng phía trước giống nhau, tường tế thuyết minh cùng thăng cấp đến tiếp sau kỹ năng giới thiệu vắn tắt đều cần nắm giữ sau mới có thể đưa ra. Dựa theo trước mặt nhiệm vụ, nhìn thấy không thể nếu không điểm kỹ năng kỳ thật chỉ có một cái, thì phải là tìm thần. Có cái kỹ năng đó. Hắn sẽ không cần lại lao lực dựa vào thần dụ chi thạch cái loại này phiền toái đạo cụ đến phòng bị thế giới này nữ thần. Tổ chức hiến tế góc độ, tế ti kỹ năng hẳn là mau chóng điểm ra. Tìm hiểu tình báo có thể dựa vào ác mộng, chiều sâu phân tích mục tiêu đắc dụng thấy rõ, bản đồ di chuyển chỉ có truyền tống, di châu có thể cung cấp cùng đồng bản viễn trình liên hệ, cùng vui cùng biến hình thắc nghe giới thiệu vắn tắt có thể nghĩ ra thật nhiều hạ lưu cách dùng. Lại tăng thêm đến tiếp sau che giấu tại trong sương mù tiến giai kỹ năng, Tiết Lôi thật sự là có chút thêu hoa mắt. Đã nắm giữ kỹ năng càng nhiều, thăng cấp hiệu suất lại càng thấp, mỗi lần làm Tô Lâm sau đều phải rút thưởng dưới tình huống, kế tiếp gia nhập kỹ năng mới tốt nhất không muốn vượt qua 3 cái. Tìm thần cùng hồn giao liền chiếm rơi 2 cái ưu tiên cấp danh ngạch, còn lại cái kia, nên làm kỹ năng gì xếp hàng đâu này. Nói, vì nhị tư. Có biện pháp nào không nâng cao một cái kỹ năng tại ban ân thời điểm xuất hiện dẫn à? Có. Gì, thật vậy chăng? Tiết Lôi đều không nghĩ tới còn thật có biện pháp, gấp gáp tiếp tục truy vấn, độ khó lớn không lớn. Tốt nắm giữ sao? Ngươi không thể tự do tuyển chọn ngẫu nhiên tính căn nguyên, ở chỗ ngươi nguyên bản cùng thế giới này khác biệt thứ nguyên khác biệt thời không mà tạo thành chảy loạn. Cho nên duy nhất biện pháp giải quyết chính là dùng ngươi mỏ neo. Nếu như muốn tuyển chọn chính mình ban ân thăng cấp hạng, ta đề nghị ngươi mau chóng đem mỏ neo thấy rõ kỹ năng thăng cấp đến đủ cao tình cảnh. Thấy rõ nghe đến không giống có thể giải quyết vấn đề này bộ dạng a. Là đến tiếp sau kỹ năng hiệu quả sao? Ta tạm thời không thể tra biết ngươi còn không có gián tiếp xúc được kỹ năng thuộc tính, nhưng ta có dự cảm mãnh liệt, cái kia đến tiếp sau có thể để cho ngươi vừa lòng. Được rồi, Tiết Lôi gật gật đầu. Đem thấy rõ cái này vốn là không muốn chút kỹ năng ưu tiên cấp điều cao, sắp xếp tại trong kỹ năng mới vị thứ 3. Sau đó, liền nhìn Tô Lâm bụng có phải hay không cãi cỏ. Đầu trời tối hoang dâm vô độ chơi được nhà lá cái đệm đều bị dâm chất lỏng phao thấu, thủy lễ ngày hôm nay thẳng đến bên trong tiếp cận ngọ, Tiết Lôi mới ngáp dài chui ra đến phơi nắng ăn cơm. Hắn không có ý định sáng sớm, bởi vì hôm nay không cần tiếp tục phát ma tinh thạch. Như Lôi khế ước, tín ngưỡng đáng trước 21.225 đã đủ thăng cấp, thủy lễ ngày hiến tế vừa kết thúc, hắn liền có thể trở về nhân ngư chi quan bắt đầu thành lập cứ điểm, như vậy mùa thu hoạch quý giá sản năng, đương nhiên vẫn là tồn tại Tô Lâm bên trong chờ đợi thay đổi hiện tốt nhất. Hơn nữa hắn phát đi xuống không sai biệt lắm nhất tấn bán, đều cũng đủ phụ cận hải vực thủy hệ ma tinh thạch lạm phát rồi, hấp dẫn xa hơn dựng thẳng đuôi nhân ngư bộ lạc nghe thấy mà đến mục đích, hẳn là đã đạt tới. Phúc lợi sau cấp không cho, hay là trước nhìn hôm nay tuyên truyền đi Hải Dương buổi lễ long trọng cuối cùng kết cục như thế nào. Nếu như có thể thu cắt cái hơn vạn tín ngưỡng giá trị, hắn liền bất cứ giá nào tái phát 300 cân, phá sản rốt cuộc. Lần này hiến tế không có an bài tại trạng vạng, mà là 4 giờ chiều phụ cận mặt biển tối bình tĩnh, thủy nguyên tố độ dày cao nhất thời khắc bắt đầu. Ăn uống no đủ đi toilet. Đi ra làm đã dịu dàng ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi như Lôi linh hoạt liếm sạch sẽ con cặc về sau, hắn liền đưa tay làm hôm nay đặt trước 3 vị tế ti bắt đầu nóng người. Đóa Lai Mễ cùng Cổ Toa cũng không quá quan tâm cần phải chuẩn bị, kinh nghiệm phong phú nhìn quen rồi đại tràng diện, đến lúc đó lấy ra chút mị ma dâm thủy cho nàng lưỡng phân uống vào, đảo mắt có thể chuẩn bị chiến tranh hoàn tất. Chỉ có như Lôi, hắn quyết định thật tốt làm một chút tiền hí. Hai loại cái đuôi người cá ở giữa có không ít mối hận cũ, tại thêm phía trên lần này hiến tế tính toán một hơi liên tục đến trời tối, nếu như toàn bộ hành trình đơn thuần 333, khó tránh khỏi làm cho thẩm mỹ mệt nhọc ảnh hưởng thu cắt hiệu suất. Cho nên hắn tính toán làm như Lôi biểu diễn nàng thích nhất chịu ngược đãi. Ngược đãi hoành cái đuôi tiểu biểu tử không hề nghi ngờ có thể để cho quần chúng vây xem tâm tình trào dâng cực độ phấn khích, làm cho các nàng nhìn đến như Lôi dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, tuyệt đối là chiến thắng nhất chiêu. Trọng yếu nhất chính là, như Lôi theo ở bên trong lấy được cực hạn khoái hoạt, cũng không thật khó chịu. Tiết Lôi xoa xoa tay, thầm nghĩ, chính mình tăng lên nhiều như vậy vận khí, cuối cùng có chút phát huy tác dụng đầu mối. Đem nhà lá cái giá lợi dụng phía trên, tạm thời trước bố trí xong dùng đến cấp như Lôi diễn tập cảnh tượng, sau đó hắn nắm chặt thời gian thả ra Tô Lâm, ép lấy CD vội vàng thấm ướt cắm vào. Có thể nàng máu ghen có ngọn, xoay mông nhỏ nghênh đón trong chốc lát về sau. Liền không muốn cho hắn rút ra, muốn dùng chân cho hắn kẹp. Nàng cau mày nửa nằm bán dựa vào ở đàng kia động a, mệt ra một thân mồ hôi. Tiết Lôi hôm qua mới hưởng thụ cơ hồ mắc level chân dao, đến đây dòng dã tam phát. Tô Lâm lúc này thân thể là dị giới nô lệ bản, linh hồn lại không nghiên cứu qua loại này tương đối lãnh ích tính kỹ, cứng mềm toàn diện bị nghiền ép, đầu vú thượng tiểu chuông bạc ước chừng đinh linh đinh chuông reo hơn một giờ, mới nghe được hắn nhắc nhở một câu muốn bắn. Vội vàng hồn hền thở gấp đến gần, há to mồm lẻ lưỡi, nâng lấy đạn động con cặc lấy hắn thích nhất hèn mọn tư thái ăn tràn đầy một miệng lớn đi xuống. Hôm nay quả nhiên là Tiết Lôi ngày may mắn, này một ngụm nuốt tinh, Tô Lâm liền thuận lợi điểm ra tình thần. Dựa theo thần thức thuyết minh, Tô Lâm kích hoạt kỹ năng về sau, liền có thể dùng liên tục tiêu hao tinh thần lực vì đại giới, cảm ứng được khoảng cách nàng gần nhất một vị nữ thần bản thể vị trí. Mới bắt đầu tiêu hao trọng đại. Thăng cấp có thể rơi chậm lại. Nhưng càng mê người, là tìm thần 10 cấp sau có thể kích hoạt tiến vào ngẫu nhiên danh sách đến tiếp sau kỹ năng, phong thần. Tuy rằng tạm thời còn lấy không được tài liệu chi tiết, nhưng hắn thực xác định, cái từ này tổ tuyệt đối không phải là phong thần bảng ý tứ, nhất định là đối với nữ thần tiến hành phong ấn, về phần như thế nào phong ấn bao lâu, điểm ra đến chỉ biết. Sau tìm thần kỹ năng này, phải nhìn thấy đến liền thăng cấp. Bên người mấy vị này đối với hộ thân tinh linh Tô Lâm xuất hiện biến mất đã không kinh ngạc, như Lôi treo tại xà ngang phía trên, nhịn không được nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi, phần dưới bụng ao câu tràn ra một đạo sáng trong chỉ bạc, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn, bên này còn có đầu chờ đợi Lâm Hạnh Mỹ nhân cá, mau đến hung hăng quất đánh hoặc là quất cắm a. Ngang đối lập Đóa Lai Mễ cùng như Lôi, Tiết Lôi rất rõ ràng cảm nhận được khế ước thái độ khác biệt mang đến khác biệt. Đồng dạng đối với hắn thực khát vọng thực ỷ lại. Liền kết quả mà nói đều là muốn cùng hắn giao phối, nhưng Đóa Lai Mễ nhu cầu chính là cảm ứng được nữ thần tồn tại, được đến chúc phúc để chứng minh tự thân thành kính, mà như Lôi, tắc chính là đang cầu xin địt, đại lực địt, tốt nhất một bên đánh một bên địt. Cho hắn chân giao dương vật ma sát bàn chân cũng có thể làm cho nàng cùng một chỗ cao trào, điều này làm cho hắn âm thầm quyết định, sau này sử dụng dâm huy rất nhanh khế ước mục tiêu loại sự tình này, cần phải bớt làm thận làm. Bên người như vậy nếu nhiều. Hắn một ngày hành động thời gian có thể liền muốn bị trên diện rộng ngắn lại, sáng sớm không trước cạn choáng váng vài cái sợ là không thể ra cửa. Đã khát vọng được tích táp rơi thủy, Tiết Lôi cũng không thể thật đem Như Lôi một đường lượng đến hiến tế bắt đầu, liền ngồi xếp bằng xuống, lấy ra làm đóa lai mễ chuẩn bị tài liệu, ngay trước Như Lôi mặt lắp ráp thành các loại muốn dùng công cụ. Nhìn kia một chút phụ trợ dùng đồ chơi dần dần thành hình, Như Lôi ánh mắt bên trong toát ra phấn khích dâm quang, đầu lưỡi tại môi phía trên liếm tới liếm lui, đói khát đến vú đội lên nhiên tình ký hiệu đều sáng. Hắn đang muốn xuống tay, chợt nghe bên ngoài náo nhiệt, líu díu toát ra thật nhiều nhân ngư âm thanh. Ấn ước định các nàng không phải nên là chờ ở ngoại vi, hiến tế bắt đầu tín hiệu thả ra sau lại tụ tập sao. Có người cá không kịp đợi. Tiết Lôi đứng dậy vén rèm lên chui ra đi, liền thấy thủ tại bãi biển phía trên đóa lai mễ uốn éo xả giống nhau ngoắc ngoắc cái đuôi cao hứng bơi qua đến, hô to mau đến mau đến. Hắn sải bước đi tới, làm sao vậy? Đóa lai mễ duỗi tay chỉ lấy bãi biển bên ngoài bạch cành hoa trung phập phồng từng viên đầu, lại có hoành cái đuôi tiểu biểu tử bị nắm á. Ân, Tiết Lôi nhíu nhíu mày, nơi nào chảo? Nhân ngư chi quan kia một bên thiếu vệ bộ tộc, nhìn đến có người đến đầu tiểu biểu tử võ trang đầy đủ mỹ lặng lẽ tiềm nhập địa bàn của chúng ta, liền triệu tập tìm muội bao vây đi qua một cái cạn đốn, đem các nàng toàn bộ bắt được. Đóa lai mễ khoa tay múa chân vì đồng bào khoe thành tích. Các nàng nói là đến tìm kiếm công chúa rơi xuống, vậy khẳng định chính là tới cứu bên trong cái kia tiểu biểu tử. Tiết Lôi, người muốn hay không đem các nàng tất cả đều làm thành kia cái gì? Thịt cái gì đến, thịt nhà xí? Không không không, thịt tiện khí quý tinh bất quý đa, lần này thí nghiệm hoàn hắn vừa hạ quyết tâm sau này thận trọng tuyển chọn, cũng không thể triển khai một loạt trắng nõn nà người cá một đám ngày trôi qua. Bảo bối của hắn gậy gộc không phải là như vậy cái cách dùng. Phải giống như Văn Lạp Nhĩ nói như vậy, trào trọng điểm, cấu trúc một cái ổn định kim tự tháp hình kết cấu. Hắn trực tiếp phụ trách cá thể, vẫn là càng ít càng tốt. Nếu tạm thời quyết định làm Như Lôi đến đảm đương hoành đuôi nhân ngư bên kia đại tế ti, đang tìm đến thích hợp khế ước tín ngưỡng thay thế người phía trước, hay là trước không nên chiêu chọc càng nhiều vì diệu. Nhưng đưa tới cửa tù binh, không tiện thể chân tắm rửa não, giống như có chút không thể nào nói nổi, tín ngưỡng giá trị thứ này. Hắn khẳng định chê ít. Không cần, các nàng nếu là tới cứu công chúa, đem các nàng mang, ta muốn cùng nàng nhóm giảng giải một chút vi nhĩ thư điện hạ phúc âm. Rất nhanh, hai thanh tam xoa kích đẩy một cái, trên bãi biển xếp thành một hàng áp đến đây hơn 10 đầu hoành đuôi nhân ngư, đều là treo điểm màu, trên người lân giáp cũng rách tung tóe. Nhìn vây quanh eo váy giáp, Tiết Lôi đi thẳng tới cái kia đại khái là đội trưởng người cá trước mặt, mỉm cười nói ta nghĩ. Chúng ta song phương ở giữa có chút hiểu lầm. Áp giải dựng thẳng đuôi nhân ngư lập tức duỗi tay lấy ra đội trưởng trong miệng hải đảm xác, tam xoa kích đầy cổ nói đây là đại hành giả các hạ, hỏi ngươi cái gì ngươi đã nói. Đội trưởng gương mặt mê mang, có thể, hắn cái gì cũng không có hỏi a. Ách, sẽ hỏi, tóm lại, hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì, bằng không liền đem ngươi thiết hai đoạn làm mồi cho cá. Tiết Lôi giơ tay lên ngăn cản thành kính tùy tùng tiếp tục đe dọa. Mềm giọng nói các ngươi là không phải là cho rằng, Như Lôi là bị dựng thẳng đuôi nhân ngư bắt cóc. Đội trưởng gật gật đầu, ta tận mắt thấy nàng bị thối. Bị dựng thẳng đuôi nhân ngư đánh ngất xỉu mang đi. Tiết Lôi nhịn không được tại bụng bên trong mắng câu thô tục, còn tính toán lắc lư một trận, kết quả đối đầu chính là người chứng kiến. Hắn hắng giọng, bình tĩnh nói tiếp loại này mời phương thức khả năng không quá hữu hảo. Nhưng chúng ta là chân thành muốn cho Như Lôi đến tìm hiểu một chút vi nhĩ thư nữ thần vinh quang. Hắn lớn tiếng giảng giải một chút chính mình tự tay viết xuống giáo điển bộ không một đại khái, sau đó hướng về trên đầu hình như dấu chấm hỏi càng nhiều đội trưởng nói Như Lôi đến thời điểm đúng dịp tham gia một hồi hiến tế. Nàng cảm thấy phi thường khoái trá, hôm nay tính toán tiếp tục tham gia nước của chúng ta lễ ngày buổi lễ long trọng. Buổi lễ long trọng sau khi kết thúc, ta đem tự mình hộ tống Như Lôi hồi nhân ngư chi quan. Chứng minh chúng ta cũng không có ác ý. Đội trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như vậy. Liền tốt nhất, nhiệm vụ của chúng ta cũng là cam đoan công chúa điện hạ an toàn, hai đôi tộc quần phía trước tranh đấu quá lâu, chúng ta cũng không hy vọng vì vậy mà làm cho vết rách to lớn. Nhìn đến Tiết Lôi sắc mặt coi như hòa hoãn, nàng nhỏ giọng thăm dò hỏi công chúa điện hạ. Thật không có chuyện gì sao? Nàng không có việc gì, nàng tại nữ thần chỉ dẫn phía dưới lĩnh ngộ kính dâng chân lý. Đang tại lâm vào sau hiến tế buổi lễ long trọng làm chuẩn bị. Hắn suy nghĩ một chút, một cỗ hưng phấn bỗng nhiên xông lên đầu, ta biết các ngươi lúc này còn chưa tin ta. Bất quá không có quan hệ, Ta là nữ thần Vi Nhĩ Tư Bôn Ba ở trần thế đại hành giả, ta hy vọng mang đến chính là hòa bình phồn hoa, mà không là tàn khốc chinh chiến. Ta sẽ nhường các ngươi nhìn đến Như Lôi, biết nàng hiện tại trạng thái. Nhưng vì để cho các ngươi hoàn toàn giải, ta cần phải các ngươi hơi chút nhẫn nại một chút, bị chặn thượng miệng, không cho phép phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nghiêm túc nhìn phát sinh toàn bộ, thẳng đến. Buổi lễ long trọng kết thúc khoảnh khắc kia mới thôi. Đội trưởng Mân nhanh miệng, dùng sức gật gật đầu. Nhưng Tiết Lôi vẫn là ý bảo vệ binh đem miệng của hắn chặn lại. Dù sao kế tiếp muốn làm cho các nàng nhìn đến tình cảnh, đối với cùng nhân loại văn minh giao hòa rất lâu hoành đuôi nhân ngư các thiếu nữ, khả năng quá mức kích thích. Tiết Lôi, ngươi, thật tính toán ngay trước các nàng đến. Không thể được sao? Kết thù a, đây chính là các nàng bộ tộc công chúa a. Từ cao quý kiêu ngạo đến cam chịu ti tiện, cái này không phải là càng có thể thể hiện theo tín ngưỡng mà kính dâng thành kính sao? Tuy rằng ngươi nói rất đúng giống có một chút đạo lý, có thể ta cảm thấy là lạ ở chỗ nào con a. Dù sao khế ước dâm dục tác dụng chậm nhi lớn như vậy, nghĩ một mực giấu giếm đi là không có khả năng. Sớm muộn gì muốn cấp đồng bào của nàng chấn động một hồi, không bằng, đánh trước cái dự phòng châm. Ngươi cái này cũng không phải là dự phòng châm, ngươi đây là xốc lên các nàng sọ não hướng bên trong đi tiểu a. Xem thử là được. Tiết Lôi thở sâu, khom lưng tiến vào bằng nội. Cổ Toa đã tay chân nhanh nhẹn đem còn lại đạo cụ đều lắp ráp tốt, đang tại vui sướng hài lòng đùa nghịch Như Lôi thành dài trở nên cứng rắn núm vú, giúp nàng hơi chút sơ giải một chút tích góp đói khát. Như Lôi, ô, ta nóng quá, còn không thể, bắt đầu sao, nhân ra lỗ nhỏ bên trong, thậm chí giống như có tiểu châm đang thắt nữa à. Hiến tế còn muốn một thời gian mới bắt đầu, bất quá ta trước tiên có thể cho ngươi hóa giải một chút. Hắn giơ tay lên. Cầm miếng vải đầu che lại mắt của nàng. Thị giác bị che đậy sẽ làm thân thể trở nên mẫn cảm, gần nhất bị dạy dỗ thời điểm thường xuyên như thế. Nàng hừ hai tiếng, cong lên cái đuôi dùng mềm mại kỳ một bên vuốt ve bắp đùi của hắn. Mau tới đi, ta rất muốn muốn. Rất muốn muốn nữ thần ban ân a. Còn có tinh dịch của ngươi, thỉnh ủng ục đem nhân ra dâm loạn động thịt rót đầy a. Tiết Lôi cười đem xung quanh rũ xuống hải tảo kéo đứt. Làm liều chỉ còn lại có trống trơn cái giá, lấy ra chính tại dưới xà ngang treo vặn vẹo phát tao người ca thiếu nữ, Như Lôi, lớn tiếng nói ra đi, làm gió biển mang đi người khát vọng, nữ thần điện hạ cùng ta, có thể cho ngươi đáp lại. Một đội kia hoành đuôi nhân ngư tất cả đều bị sét đánh giống nhau cương tại bờ cát phía trên, vị đội trưởng kia càng là tròng mắt đều thiếu chút nữa chừng rơi, cho dù đáp ứng không thể phát ra âm thanh, miệng vẫn là tức giận ô ô kêu rên. Sỉ nhục a. Mềm mại phóng túng ra tôn quý công chúa, lại bị nam tính nhân loại treo lên đến chà đạp như vậy. Tà thần, đó nhất định là đáng giận tà thần. Biển rộng A, phù hộ chúng ta giải cứu ra đáng thương công chúa A, sau đó. Bắt lấy đồ vô sỉ này, mang về tại nhân ngư chi quan tường thành phía trên xé thành mảnh nhỏ. Như Lôi trên người cảm nhận được gió biển cảm giác mát, có chút xấu hổ hỏi ngươi. Đem lều dỡ xuống rồi hả? Là chuẩn bị hướng đến hiến tế địa phương xuất phát sao? Bên kia rất gần, không cần sớm như vậy xuất phát. Tiết Lôi nhẹ nhàng vuốt ve vú của nàng, bị kích hoạt nhiên tình ký hiệu chuyên nghiệp đem độ nhảy cảm mấy lần tăng lên, ta tới giúp ngươi dự nhiệt, cho nên, lớn tiếng nói đi, coi như. Hiến tế đã bắt đầu. Như Lôi lồng ngực dồn dập phập phồng mấy phía dưới, xấu hổ bị chịu ngược đãi nghiện chuyển hóa vì vặn vẹo khoái cảm, làm nàng vặn vẹo cái đuôi. Há to mồm vang dội hô kêu ra đến địt ta đi. Chơi ta a, ta rất muốn muốn nữ thần điện hạ ban ân a, ta rất muốn muốn ngươi đại con cặc, xin đem ngươi mất thăng bằng đại con cặc, hung hăng cắm vào ta dâm loạn lỗ nhỏ bên trong a. Ta nguyện ý vì đại hành giả các hạ sinh con, sinh bao nhiêu đều có thể, xin nhờ, thỉnh tận tình quất đánh ta, tra tấn ta, để ta hạnh phúc hư mất a. Tại Như Lôi hoàn toàn đã không có lòng xấu hổ la lên tiếng bên trong. Đóa Lai Mễ mang lấy mỉm cười đắc ý, ý bảo bọn tìm muội đem tù binh giải đến gần hơn địa phương. Nữ thần điện hạ chúc phúc sẽ làm nữ tính bộc lộ ra sinh sản hậu đại thời điểm bản tính. Nàng nghiêm trang tại bọn tù binh trước mặt tiểu giải thích rõ, cho nên a, các ngươi quả nhiên là một đám nhỏ, biểu, tử. Thứ 76 chương cuồng hoan buổi lễ long trọng. Vú giống nhau nổi lên sơn bao đội lên, rắn chắc giá gỗ đứng lên. Ba quang lăn tan mặt biển. Vô số dựng thẳng đuôi nhân ngư tụ tập. Dù dương nữ thần tụng tại phiêu đãng, lúc cao lúc thấp, làm rộng lớn hải vực, tràn đầy thánh khiết khí tức. Cổ Toa không còn là hiến tế nhân vật chính, hưng phấn mị ma vỗ lấy cánh tại không trung xoay quanh, đại khái phỏng chừng người tham dự số lượng. Đóa Lai Mễ cùng Như Lôi lấy hình người leo lên núi pha, trần như nhộng. Trận này chuẩn bị rất lâu thịnh đại tế tự, sắp bắt đầu. Bị bắt giữ hoành đuôi nhân ngư tiểu đội ánh mắt ngây ngốc tại bờ cắt phía trên lập thành một loạt, thẳng đến lúc này, còn không có theo phía trước cái kia đảo thượng nhận được trong rung động khôi phục lại. Các nàng không muốn tin tưởng cái kia tại nam nhân trước người vặn vẹo dâm đãng kêu la, không biết xấu hổ cầu xin giao phối thậm chí là quất đánh nữ hài, chính là các nàng vị kia mới được năm không lâu công chúa điện hạ. Có thể trong này không ít đều có sinh dục kinh nghiệm người cá, các nàng không thể phủ nhận, Như Lôi đang bị như vậy đối đãi dưới tình huống, cao trào số lượng cùng khoái cảm độ dày, đều cao đến làm cho các nàng không thể tin được, vô cùng hâm mộ. Các nàng căn bản không biết nhân ngư nguyên lai còn có thể tinh dịch cùng tiểu tiểu sung sướng ở ngoài, theo nhân loại trên người được đến nhiều như vậy. Cho nên bọn họ chỉ có thể suy đoán, đây là cái kia kêu Tiết Lôi đại hành giả, theo nữ thần chỗ đó thỉnh đến phúc trạch. Đoán được kết quả này, các nàng trên mặt biểu cảm vẫn như cũ thập phần lúng túng khó xử hoặc đờ dẫn. Nếu như Tiết Lôi nói đúng thật, vị kia sản lượng cao nữ thần ban ân có thể tỉnh lại sinh sản khi bản tính, vậy không thì tương đương với nói là, các nàng nhìn lớn lên, ngây thơ đáng yêu, đến nay đều còn không có cùng nam nhân qua lại quan hệ quá. Một lòng một dạ muốn cùng yêu nhất bạn lữ sinh vài cái đáng yêu bảo bảo. Công chúa điện hạ. Nhưng thật ra là cái bị thay đổi đa dạng trà đạp liền hưng phấn đến loạn phun nước, dương vật nhất cắm vào liền cao trào đến co giật dâm đãng biến thái. Càng đáng sợ hơn chính là, phía trước tại đảo thượng cái kia giá gỗ nhỏ hạ làm toàn bộ, kia một chút các nàng cho rằng đã phi thường xấu hổ hạ lưu hành vi, cũng chỉ là diễn thử. Kế tiếp, bọn hắn còn muốn tại mấy ngàn đầu dựng thẳng đuôi nhân ngư nhìn chăm chú phía dưới, dùng tới kia một chút nhìn liền thực kỳ quái nói cụ, đem đồng dạng. Không. Khoa trương hơn hành vi làm như hiến tế một bộ phận. Nhìn Như Lôi chủ động bính bắt lấy xà ngang, làm Đóa Lai Mễ đem nàng trói chắc treo ổn, đội trưởng trước mắt từng đợt biến thành màu đen, chỉ muốn ngất đi khẩn cầu sau khi tỉnh lại phát hiện toàn bộ chính là chàng mộng. Nhưng cái này cũng không là mộng, tiếng hát càng ngày càng vang dội, cuồng hoan buổi lễ long trọng, khai mạc. Dù dương mỹ diệu tiếng hát quanh quần tại não bộ bên trong, đội trưởng lắc đầu, xem như nhân ngư. Nàng hát đối tiếng ma lực có thiên nhiên kháng tính, có thể lúc này tâm lý vẫn như cũ kìm lòng không được hiện ra đối với vi nhĩ tư điện hạ thần phục cùng tùy tùng chi ý. Hải thần giáo truyền đạo người sẽ chỉ làm nàng cảm thấy phiền chán, xa không bằng lúc này tiếng hát hữu hiệu. Đội trưởng không tự giác ngẩng đầu, nhìn chăm chú bị tuyên cao bắt đầu hiến tế. Nữ thần đại hành giả vươn tay, theo bên trong dương gỗ lấy ra ma tinh thạch, một viên lăn xuống sườn núi. Rơi xuống hoan hô người bầy cá bên trong. Đội trưởng khinh thường hừ một tiếng, thầm nghĩ nguyên lai là ở cảnh tài phú thu mua tín đồ. Cũng liền những cái này cùng chỉ có hải tảo thối ngư nhân bị lừa. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không đúng. Kia bãi tại bàn phía trên tiểu dương gỗ nhỏ cũng chính là quý danh trang sức hộp nhỏ, nhiều lắm trang bị mười mấy cân ma tinh thạch. Có thể cái kia kêu Tiết Lôi nam nhân chỉ cần đem hòm đắp lên hướng vi nhĩ tư nữ thần cầu nguyện một câu đánh lại mở. Liền có thể lấy ra mười mấy cân. Sản lượng cao nữ thần, thế nhưng thật có thể cho sứ giả trống rỗng tạo vật. Vẫn là chân quý ma tinh nguyên thạch. Này thật đáng sợ, không đúng, nàng trong mắt một trận mê mang, này. Không phải thực tốt sao? Đây mới là thần tích a. Mùa thu hoạch cùng sinh sản, thu hoạch cùng sinh sản, cái này không phải là vừa mới chứng minh, vị kia nữ thần hàng thật giá thật sao? Đội trưởng nhẫn nại áp chế tâm lý bởi vì công chúa chịu nhục mà sinh thành thành kiến, tiếp tục xem nhìn xuống. Không lâu, tượng trưng mùa thu hoạch tế phẩm phân phát hoàn tất, lưu tại bàn phía trên, bị Tiết Lôi vẫy tay hiến tế, hóa thành từng đợt quang tia, bay lên bầu trời. Phụng mệnh đi thăm qua hải thần giáo tế lễ, đội trưởng thừa nhận, hai bên nữ thần sở cho phản hồi, thật sự là chênh lệch quá xa. Hải dương tam nữ thần rốt cuộc là lận ở cho mơ hồ dụ kỳ ở ngoài đồ vật. Vẫn là như Tiết Lôi đã nói, thần cách phía trên. Thấp một cái bối phận đâu này. Vì nhĩ tư chẳng lẽ chính xác là bị quên mất sáng thế thần một trong. Con kia xoay quanh mị ma hiển nhiên cũng là thành kính tín đồ, bằng không Tiết Lôi một cái nam nhân khẳng định sớm đã bị trá thành thây khô rồi, vượt qua quang minh cùng hắc ám hai bên tín ngưỡng, này xác thực không phải là bình thường nữ thần có được quyền năng. Bằng không, hắc ám nghiêng hải dương song sinh tà thần bên trong, vị kia cuồng bạo tỷ tỷ cơn lốc phá hư thần ti thác mật ngươi, chỉ cần thức tỉnh là có thể đem vùng duyên hải ngư dân tín ngưỡng thu cắt sạch sẽ. Đối với đại đa số nhỏ bé bình thường sinh mệnh, tai nạn thường thường so chúc phúc dễ dàng hơn khống chế tâm linh của bọn hắn. Đội trưởng tự hỏi, rất nhanh bị bỗng nhiên ngẩng cao tiếng hát đánh gãy. Tượng trưng mùa thu hoạch tế phẩm hiến lên về sau, quả nhiên là tượng trưng sinh sản khâu. Một cái xinh đẹp khỏe mạnh dựng thẳng đuôi nhân ngư vặn vẹo cùng đại hành giả dây dưa cùng một chỗ, lớn mật làm ra các loại phong tao tán tỉnh động tác, mà rơi mỹ ma liền đứng ở đó nam nhân phía sau, yêu diễm miệng lưỡi tại cường tráng bắp thịt hình dáng thượng du đi. Quần rơi xuống, hùng tráng tính khí dâng trào lên. Đội trưởng tử cung một trận tê dại, vây đuôi kìm lòng không được hướng lên nhích lên. Đây là sản lượng cao nữ thần uy lực sao? Vì sao, tại khoảng cách này, đều sẽ cảm giác được căn kia dương vật cám dỗ như vậy? Chỗ đó mặt cất chứa sinh dục dịch có phải hay không cũng trải qua nữ thần chúc phúc? Nàng chỉ là nhìn, đã cảm thấy cả người nóng lên, vú tại ngực giáp chung một trận nở, bị lạc được làm đau. Hoành đuôi nhân ngư bộ ngực tùy theo động dục trình độ mà to ra, số đo vừa vặn ngực giáp trở nên như vậy nhanh. Đội trưởng đương nhiên biết thân thể của chính mình đang tại làm giao phối chuẩn bị. Nàng cúi đã hạ thủ nhịn không được sờ sờ váy giáp bên trong, quả nhiên, kia tiểu tiểu múi thịt nóng đến nóng lên, phía dưới đắp miệng hang, đã ướt ươn ướt một mảnh. Nói không chừng là mị ma trời sinh am hiểu cái búng tình dục, không nhất định. Chính là nữ thần ảnh hưởng. Đội trưởng mình thôi miên, nhưng tầm mắt, như thế nào cũng rời không được đang tại đóa lai mễ tai khâu trung xuyên qua thô đại con cặc. Rất nhanh, cổ toa cũng quỳ xuống, hôn đóa lai mễ miệng, đêm này tiết lôi độc sáng tạo xong trọng bú liếm, công bố tại hiến tế phía trên. Không lâu, mị ma cất cánh, tại không trung vặn vẹo tứ chi nhảy lên yêu diễm vũ. Mà đóa lai mễ, một bên hô to hướng nữ thần cầu nguyện, một bên hai tay ôm lấy tiết lôi cổ, đem mềm mại vải lấy ra, dùng tràn ngập co giãn đẻ trứng quản, hút ngút ngậm vào thô to con cặc. Đội trưởng nhịn không được lặng lẽ xê dịch vị trí. Không phải vì chạy trốn, mà là vì góc độ rõ ràng hơn trực quan nhìn đến bên trong hiến tế tâm nam nữ giao phối chi tiết. Tuy rằng không là hoàn toàn ý nghĩa thượng đồng loại, nhưng nàng giống nhau biết, hai loại nhân ngư giao phối, đối với nam tính nhân loại tới nói đều là cực kỳ mất hồn hưởng thụ. Tuyệt đại bộ phân sẽ ở mấy chục giây nội dâng ra quý giá tinh dịch, một nắm đặc biệt tài giỏi, đại khái có thể kiên trì mấy phút. Thần chức phụ trách sinh sản vi nhĩ tư, có thể để cho nàng đại hành giả làm tới trình độ nào đâu này. Là một cỗ nhận lấy một cỗ bắn sao? Đội trưởng nghi hoặc, không lâu có được hiểu rõ đáp. Hưng phấn nàng đối với thời gian trôi qua phòng chừng khả năng không chuẩn xác như vậy, dù sao tâm nhảy bay nhanh, lớn nhất phán đoán căn cứ ra tình trạng. Có thể nàng thực xác định, lúc này trôi qua nhất định đã không chỉ 10 phút. Bởi vì vị trí của mặt trời chật không ít, đầu kia thét chói tai dựng thẳng đuôi nhân ngư, đều phun ra hai quả phế trứng, tương đương với tuyệt đỉnh cao trào ít nhất 2 lần. Tại đóa lai mễ kích động dâm đãng kêu la bên trong, xung quanh mặt biển phía trên bộc phát ra nàng đồng bào hoan hô, nhất thời, vi nhĩ tư tục danh, trở thành đội lỗ tai dài có thể nghe được duy nhất âm thanh. Nàng không tự giác muốn theo lấy kêu hơn mấy câu, giật giật đầu lưỡi, mới ý thức tới trong miệng của mình còn bị chặn. Một trận không hiểu buồn khổ, làm nàng mất mát thõng xuống cái đuôi. Nhưng nàng không bỏ được cúi đầu, cho dù tâm lý cảm thấy uể oải, cảm thấy từng đợt vô lực. Nàng vẫn như cũ bảo trì tầm mắt hướng lên, tốt nhìn chăm chú kia đang tại cho thấy đặc hơn giống được mị lực đại hành giả các hạ. Nàng bỗng nhiên nghĩ, nếu như lúc này bị ôm lấy chính là chính mình, nên tốt bao nhiêu. Hoan hô rất nhanh quay lại thành thần thánh nữ thần tụng, nghe được xung quanh hát vang đến lần thứ ba thời điểm đội trưởng bỗng nhiên bắt được quen thuộc tiếng nói. Nàng quay đầu liền mắt nhìn, lúc này mới phát hiện theo lấy chính mình đến bộ hạ, thế nhưng đã có hơn phân nửa lấy xuống miệng bên trong đồ vật. Con mắt chứa nhiệt lệ động lưu dâm thủy theo lấy cùng một chỗ hát vang. Này ca không có bất kỳ cái gì phức tạp từ tổ, chính là liên tục không ngừng dùng nguyên thủy nhất phương thức biểu đạt hát vang ca ngợi vi nhĩ tư mà thôi. Chính theo như thế, học không hề cửa đáng nói. Một cỗ xúc động quanh quẩn tại lồng ngực, vũ càng cảm thấy được bị đè nén, đội trưởng nâng lên không có bị buộc chặt tay, do dự một chút, đào rơi miệng bên trong đồ vật. Nàng nước mắt chảy xuống. Cảm nhận cái đuôi thượng bị gió thổi quá vết ướt nổi lên cảm giác mát, thở sâu, lớn tiếng hát đi ra. Hát vang vi nhĩ tư tên khoảnh khắc kia, sở hữu buồn khổ đều tiêu tán, cảm giác ấm áp bao vây nàng, làm nàng cảm nhận đến chính mình tính khí, thậm chí là sở hữu sinh sản hành vi khả năng dùng đến bộ vị, đều tại bị thuần hậu ôn hòa lực lượng vỗ về. Ca ngợi vi nhĩ tư, nàng dùng hết lực khí toàn thân hát một câu cuối cùng, dù dương âm cuối bị thôi cao đến cực hạn khoảnh khắc, kia ướt át hũ mật tinh mịn co giật mấy phía dưới, mang cho nàng một trận bao trùm toàn thân kỳ diệu sung sướng. Nàng chớp chớp khô cạn mắt màng, ngóng nhìn mềm nhũn ngất đi đóa lai mễ, nhịn không được liếc như lôi liếc nhìn một cái. Công chúa của nàng điện nửa người dưới tô hồng, vừa nhìn thấy sắp sửa đến phiên chính mình, trên mặt bộc phát ra cực phú sức cuốn hút vui sướng. Đội trưởng xoa xoa lệ, cảm động nghĩ, cảm tạ công chúa, nàng hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng không để cho những cái này ngu xuẩn thối ngư nhân độc chiếm vĩ đại như vậy thần chi. Nhưng nàng lại có chút bận tâm, tính là tính nghiện tương đối kỳ quái, không có khả năng theo đau đớn mà khổ sở chỉ biết cảm thấy khoái hoạt. Nhu nhược công chúa điện hạ thật có thể chịu đựng ở kia một chút phức tạp nói cụ khảo nghiệm sao? Chịu không nổi lời nói, có khả năng hay không cùng cái kia thối ngư nhân giống nhau mất đi, không thể hoàn thành hiến tế à? Tiết Lôi cầm lấy roi ra, trước dùng mặt bưng đứng vững đầu vú chuyển mấy phía dưới, theo lấy hung hăng vừa kéo. 3. Đó là dùng một loại đại hình sứ thon dài đâm tụ chế tác roi ra, bản thân quất đánh cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng phía trên kia một chút thật nhỏ độc đâm, có thể cho bị rút được địa phương bảo trì xương đỏ đau nhói trạng thái dài đến mấy giờ. Đội trưởng đau lòng nhăn lại mi, tiếp lấy, kinh ngạc trọn tròn mắt. Như lôi khoái hoạt vặn vẹo vòng eo, hô lớn a a. Thật là thoải mái, lại đến, trọng điểm, cầu ngươi nặng một chút. 3. 3. 3. 3. Bị phong nguyên tố phóng đại âm thanh một chút lại một chút vang lên, độc đâm làm no đủ vú đỉnh để lại ngang dọc đan sen ấn ký. Đầu vú đều vì vậy mà xương to lên thành yêu diễm đỏ thầm gáo. Đội trưởng nhìn đều cảm thấy núm vú của mình tại đau đớn, có thể như lôi vẫn như cũ tại dâm đãng kêu la, rất nhanh liền đạt được đến mãnh liệt cao trào, một bên giật giật, một bên theo xương tấy tiêm bưng phun ra quý giá người cá sữa tươi. Tựa như tiếp nhận tế phẩm giống nhau, Tiết Lôi dùng tay một chút, kia một chút cao giá trị hương liệu liền đều biến mất không thấy gì nữa. Ô, ta, đi, đi. Đi a a a a. Rồi ra dọc quất vào tính khi bên ngoài hồng nhạt khe thịt về sau, như lôi hai tay kéo lấy thân thể hướng lên nâng lên, lật bạch nhãn thét chói tai chiều phun. Cái đuôi phụ cận bài tiết lỗ phun ra dịch nhờn, quả thực giống như là xuân dược phun tại đội trưởng tâm ổ. Nàng nhịn không được đem ngón tay tiến vào con rút nhanh hũ thịt, một bên cắn môi rơi lệ, một bên điên cuồng mà đào khoét. Đầy đủ dâm thủy, đào mắt liền chảy nàng đầy tay. Đội trưởng đã sanh hai cái hài tử, vì thụ thai cùng nam nhân giao phối quá vài chục lần, nhưng không có bất kỳ cái gì một lần có thể so sánh được lúc này phấn khích. Nàng thấy đến ngón tay không đủ thô, cũng không đủ dài, mà khi hạ toàn bộ đảo phía trên. Bao gồm xung quanh hải vực tại bên trong, duy nhất một căn vừa to vừa dài con cặc, đang tại như lôi trước người chớp động dịch nhờn quang lắc lư. Tiết Lôi lẻ lưỡi liếm qua xương lên vết roi. Dọc theo liên tiếp hồng ấn một đường liếm đến như lôi cứng rắn được phát đau đớn đầu vú, nhẹ nhàng cắn cắn vài cái, làm nàng thét chói tai cao trào một lần, cười dài lui về phía sau nửa bước, cầm lấy thứ hai bộ đạo cụ, đặt ở trước ngực của nàng. Đó là một cặp màu lam nhạt tiểu trương cá, đầu liền so ngón cái hơi lớn hơn một chút, mở ra bát chân, vừa vặn có thể ôm lấy sưng lên đầu vú. Đóa lai mễ mang lấy mấy chục con nhân ngư phí hết đại lực khí mới chảo. Loại này bạch tuộc có độc. Nhưng ấu thể trạng thái răng nanh không có gì độ cứng, cũng còn không có dài ra tuyến độc, cho nên cũng chỉ là ôm lấy như lôi đầu vú cắn, hình tròn khẩu khí vừa mới kẹp chặt đầu vú gốc rễ, một vòng răng nhỏ nhúc nhích đâm đâm cùng quầng vú giao giới làn da. Nha, nga nga nga nga, mặc dù không phải là Tiết Lôi kích thích không thể kích hoạt nhiên tình ký hiệu, gáy chịu ngược đãi chi hoa vẫn như cũ đang làm việc, nữ thần a. Thét chói tai như lôi ngẩng đầu lên, thiên tóc dài màu lam trái phải loạn ném. Nghe thấy âm thanh, đội trưởng tính khí liền không nhịn được lại chặt lại một chút. Nàng biết, công chúa đang tại thừa nhận mau muốn không chịu nổi khoái hoạt. Một cái có thể khai quật ra bản tính, cũng cho ra đối ứng an ủi đại hành giả, là cỡ nào chi kỷ a? Tiết Lôi vuốt ve đôi môi mềm mại, nhân cơ hội hướng bên trong ném một viên phấn chấn hoàn, miễn cho như lôi ngất quá nhanh ảnh hưởng hiệu quả. Sau đó, hắn lấy ra lần này chế tác tối tốn thời gian khó khăn, nhưng là có giá trị nhất đạo cụ. Vì thế, hắn đem thần ban cho kỹ năng cắt đến thủ công nghệ mạo hiểm đạo cụ chế tác, vắt hết não chất lỏng, sáng lập một cái cho dù là nhân ngư cũng có thể thoải mái thấu tể tài liệu làm đi ra phối phương. Chủ thể tài liệu là cự hải tham gia thi thể, dùng tinh thạch bụi xảm thủy cố hóa, bảo trì nửa mềm không cứng rắn nhục cảm, sau đó hướng bên trong nhét vào phong tinh thạch khối vụn, lấy bùn hàn. Sử dụng khi lấy ma lực kích hoạt, phong, bài xích nhau sẽ làm ngay ngắn cây gậy rất nhanh chấn động, có thể dựa vào đầu nhập ma lực lượng đến khống chế chấn động biên độ cùng tần suất. Cái này tương lai hắn tính toán tại dựng thẳng đuôi nhân ngư chung mở rộng, vì thế để lại không ít tinh thạch, đến lúc đó phi đẻ trứng quy những người này cá cũng có thể dựa vào cái này thực chất thượng là công kích đạo cụ mát xa bổng đến đạt tới cao trào dụng trứng, đại lượng sinh sản chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn nhân ngư đàn. Cho nên cái này đạo cụ bị mạng hắn tên là đẻ trứng máy phụ trợ. Có thể thích lại có tiền kiếm, song doanh cả hai cùng có lợi. Trận này hiến tế, chính là bày ra hiệu quả tốt nhất trường hợp. Cổ toa tiếp nhận đẻ trứng máy phụ trợ, phun ra đầu lưỡi cười dâm tại đỉnh vẽ loạn thượng mị ma duy nhất không có gì đặc hiệu chất lỏng, sau đó đem dính đầy nước miếng cây gậy từ, một mạch đâm vào đến như lôi ướt sũng huyệt tâm chỗ sâu nhất, ma lực kích hoạt đến cực hạn. Nha, vây xem người cá tất cả đều phát ra kinh ngạc tiếng hô, nhìn chăm chú đây hết thảy đội trưởng càng là khom eo, tiểu tiểu cao trào một lần. Các nàng đều nhìn đến, kia thần kỳ cây gậy từ chính cắm ở như lôi bên trong thân thể. Giống như sống điên cuồng chấn động lắc lư. Này so với lao lực đồng phục đầu con lươn nhét vào nhìn thoải mái hơn, ít nhất không cần lo lắng con lươn nghẹn chết. Nữ thần vạn tuế. Vì nhĩ từ điện hạ vạn tuế. Cảm tạ nữ thần. Ca ngợi nữ thần. Biết này phối phương là muốn giao cho dựng thẳng đuôi nhân ngư tộc quần, từng đường đang đứng ở xuân tâm nhộn nhạo trạng thái người cá không khỏi đồng thanh hoan hô lên. Nhìn đến như lôi cao trào càng ngày càng mãnh liệt. Hai cái kia tiểu trương ca phía dưới đã chảy đầy tỏa ra tiên mùi thơm hơi thở sữa tươi, tiết lôi nhịn không được nghĩ, có lẽ đồ chơi này có thể tải hai loại nhân ngư chung đồng thời mở rộng, thu thập sữa tươi hiệu quả tốt giống cũng không kém. Đến lúc đó nhân ngư chi quan nguyên thần giáo tổng bộ, chỉ là bán hai loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn có thể làm giàu làm giàu. Tiết lôi, ta muốn ngươi, ô, ta muốn tiết lôi đại con cặc. Liệt tục không ngừng cuồng dã khoái cảm cuối cùng làm như lôi lý trí cắt đứt quan hệ, bị khế ước buộc lại dâm dục thiên nhiên chỉ hướng tiết lôi cái này chủ nhân, đơn thuần tình thú đạo cụ kích thích, chỉ có thể làm thân thể của nàng lần lượt cao trào, lại không có biện pháp thỏa mãn nàng tâm linh đói khát. Cổ tòa bắt lấy căn kia cây gậy dùng sức quấy, liếm láp rơi khóe miệng nàng cúi lưu nước bọt, cười híp mắt nói có thể người phía dưới chỉ có một cái hố, căn này này nọ ta lập tức không bỏ được rút ra nha. Như lôi không chút do dự quẩy đuôi. Tại trong hào quang tách ra thành hai đầu trắng trắng mềm mềm đẫy đà lõa chân. Cái này, ngược lại có hai cái lỗ. Biến thân khái niệm nhìn đến cùng ảo thuật khác biệt, nguyên bản cắm vào tại bên trong cái kia căn cây gậy tùy theo lần này mà thoát ra, nhìn đến bên trong thân thể đã xảy ra tính thực chất biến hóa. Bất quá nửa người trên vết roi cùng tham lam cắn cắn bạch tuộc ấu thể đều khá tốt bưng quả nhiên, có thể thấy được cùng chân chính hồn thú tộc biến thân lại không là một chuyện. Trận này hiến tế hướng đi cùng lần trước rõ ràng khác biệt, dâm dục hương vị, đã nồng đậm đến làm xung quanh nghe không được nữ thần tụng tiếng hát, cơ hồ sở hữu người cá đều tại nếm thử tự an ủi, rất nhiều động tác mau đều đã sinh qua trứng, thở gấp cùng rên rỉ biến thành phụ cận mặt biển giọng chính, những tù binh kia cũng đều đang điên cuồng móc huyệt, ngay cả chạy trốn đều đã quên. Đây cũng là tiết lôi muốn thí nghiệm một cái khác hạng mục công việc. Đại biểu mùa thu hoạch bộ phận đã không thể tại hiến tế phía trên đẩy lên rất cao cảnh giới, như vậy, không bằng dứt khoát liền đem tượng trưng sinh sản hành vi làm đến cực hạn. Chính là nhìn thực như cái gì quỷ dị tà giáo loạn giao đại hội. Bất quá nơi này toàn trường chỉ có hắn một cái nam, đàm không lên loạn giao. Nhìn cổ toa chuẩn bị đi vòng qua một khắc nghiêng, tiết lôi kéo nàng một chút, chỉa như lôi vặn vẹo dưới bờ eo tích tác rơi chất lỏng miệng âm đạo, chính mình đi vòng qua mặt sau. Nam nhân tìm kiếm cái lạ tâm thái, bao nhiêu đối với không thông qua động có như vậy một chút thăm dò dục vọng. Lần trước nhìn đến như lôi khoe ra kia hồng hồng non nớt không hề dơ bẩn lỗ đít nhỏ, hắn liền mượn khối này đất hoang. Nhân ngư cái này động không phải là thật dùng đến bài tiết, không cần việc chuẩn bị trước, về phần nhuận trượt, theo nàng trên bắp đùi xóa sạch một phen, liền đủ dùng nửa giờ. Nhân ngư thiếu nữ chính nhắm chặt hai mắt hưởng thụ cặp vú nóng bỏng đau đớn mang đến tân nhất luân cao trào. Cảm thấy hũ thịt bị kéo ra, còn theo bản năng kêu vài tiếng, đợi cho vật kia tại bên trong bắt đầu chấn, nàng mới phát giác không đối với tiết lôi đại con cặc cũng không có chức năng này. Ô ô, ta không muốn cái này, ta muốn tiết lôi đại con cặc, nàng không cam lòng năn nỉ, dục hỏa đã để nàng sắp biến thành dùng từ cung tự hỏi quái vật. Cái này cho ngươi, vẽ loạn hoàn tất, hắn đẩy ra phong long mềm mại mông trắng, liền hướng về kia hơi hơi tràn ra khéo léo hồng tâm dùng sức đâm vào. A, cổ họng ngang, hiên ngang, ngang ân ân ân. Thô to con cạc thoải mái tạo ra co giãn thật tốt thon dài lỗ thịt, nhân ngư thiếu nữ bắt trước mà thành trực chàng không cần suy nghĩ bài tiết cần, mềm mại nội bức tường vẫn là lần đầu bị dị vật xâm nhập. Cùng tiểu huyệt đã tại công suất lớn nhất chấn động mát xa bồng, trên ngực tham lam cắn cắn bạch tuộc ấu thể cùng một chỗ, ngắn ngủn vài giây, liền đem nàng đưa lên một cái tân cao phong. Nếu như nói trong sinh mệnh lần thứ nhất cao trào làm nàng trải nghiệm đến thập phần khoái hoạt, như vậy hiện tại không ngừng kéo lên sung sướng, giống như là mỗi giây đều đang tăng lên thập phần, vô cùng vô tận trồng. Kia mềm mại lỗ đít, chớp mắt liền gắt gao ghìm chặt mới bắt đầu rút ra đút vào dương vật. Tiết Lôi kẹp chặt nàng eo, dùng sức đong đưa. Cổ Toa từ phía trước ôm lấy nàng, ngăn chặn mắt xa bổng gắt gao đội lên tử cung. Đóa Lai Mễ tỉnh, đôi mắt bốc lên thi ngược cuồng chỉ dùng mang đâm bàn tay quất đánh nàng mông. Đội trưởng nhìn công chúa điện hạ co giật lóa thể, nghe nàng có chút khàn khàn thét chói tai, hai cây đầu ngón tay tại trong động thịt điên cuồng mà quấy, trong miệng lẩm bẩm niệm vi nhĩ tư tên, cũng đi theo mãnh liệt hơn khoái cảm cảnh giới. Đợi cho mặt trời chiều ngã về tây, Tiết Lôi lớn tiếng tuyên bố hiến tế hoàn thành khoảnh khắc kia, bãi biển một bên phun trào cành hoa, đem một mảng lớn dày đặc người cá đàn vọt đi lên, cơ hồ sở hữu người tham dự, đều tại trong tự an ủi cao trào đến tinh bị lực tẫn. Bao gồm kia một chút vốn là cứu như lôi hoành đuôi nhân ngư. Hoặc là nói, các nàng cao trào giống như còn càng nhiều một chút, nằm ngửa mấy cái, lấy xuống ngực giáp trần trụi phía trên thân, đã chảy đầy phun ra sữa tươi. Cùng Tiết Lôi suy đoán giống nhau, loại này làm gây giống khát vọng trèo lên đến cực hạn hiến tế phương thức, hiệu quả hiển nhiên rất tốt. Tham dự người ca số lượng so lần trước đại khái nhiều 20% trái phải, nhưng sau khi kết thúc hắn thu cắt đến tín ngưỡng, bạo tăng đến 17.655. Tín ngưỡng của hắn cấp bậc, cuối cùng tăng lên tới 8. Nguyên bản tính toán tuyển chọn rèn đúc cấp đồng bạn tăng thực lực lên Tiết Lôi, tại hỏi thăm qua thần thức về sau. Đem lần này ban ân kỹ năng đổi thành một cái khác tuyển hạng, ma tinh thạch nắm trong tay. Đó là một rất lạnh môn cuộc sống kỹ năng, cơ hồ không có người nào nghiêm túc nghiên cứu, chỉ có cần phải đại lượng xử lý ma tinh thạch chế tác ma động cơ công tượng vì tăng lên hiệu suất, mới có thể vừa phải nghiên tập. Đơn giản nói, kỹ năng này cấp bậc càng cao, đối với ma tinh thạch nắm trong tay năng lực càng mạnh, kích hoạt ma tinh thạch hoặc là sử dụng ma động cơ tiêu hao lại càng thấp. Đạt tới thánh giai về sau. Liền có thể tùy thời sử dụng ma tinh thạch không cần muốn tiêu hao bất kỳ cái gì ma lực. Mà thần ban cho đặc thù hiệu quả, là đang tại thánh giai trụ cột phía trên, đem sử dụng ma tinh thạch hoặc ma động cơ sinh thành hiệu quả, tăng lên tới tương đương với độ tinh khiết cao 2 cấp. Đối với không nghĩ mở đèn đều ỷ lại người khác Tiết Lôi tới nói, chỉ có thể thông qua ban ân thắp sáng kỹ năng này sau đó nhanh chóng vọt tới thánh giai. Về phần rèn đúc. Dứt khoát sau đi người lùn lãnh thổ quài cái tiểu muội tử dùng thánh tinh dưỡng thành công tượng đại sư tốt lắm. Thứ 77 chương hồ lộ hoa cứu ra ra thật tốt. Cấp bách đem ma tinh thạch nắm trong tay vọt tới thánh giai dọn ra thần ban cho danh ngạch, 17.655.000 kinh nghiệm, Tiết Lôi toàn bộ đầu đến tân cầm đến kỹ năng phía trên. Cao nhất thiên phú lúc đầu 100 kinh nghiệm đáng sợ lại lần nữa thể hiện đi ra, một chớp mắt, hắn ma tinh thạch nắm trong tay liền đi đến cấp bậc 20 siêu phàm. Chỉ chờ lần sau hiến tế dựa vào kinh nghiệm cùng vận khí tạp này cuối cùng 5% mộ đạo dẫn. Không nghĩ lãng phí thăng cấp sau ngoài định mức nhiều ra 2.000 vạn thánh tinh kinh nghiệm, hiến tế kết thúc lúc trước một phát, hắn hướng về nắng chiều lại tới nữa một đạo dâm dục chi hồng. Nói cách khác, hôm nay hạn ngạch, tạm thời vẫn là ai cũng vô dụng. Tiết Lôi đang tại tính toán là tiên hồi nhân ngư chi quan hãy tìm cái đảo nhỏ ngủ sáng mai nói sau, liền chợt nghe Tô Lâm tại hắn bên trong lên tiếng. Cái kia, Lôi ca, phía trước nói hay lắm ngươi làm việc nhi thời điểm ta không thể quấy nhiễu ngươi, cho nên có chuyện ta liền một mực nghẹn gặp, hiện tại ta có thể nói sao? Khẩu khí này nghe đến có chút phi diệu, có điểm tiểu hài tự bị quản giáo sau giận dỗi hương vị. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, trả lời đương nhiên có thể, ngươi nói đi. Trước ngươi không phải là cho ta lấp một cái kỹ năng sao? Ân, làm sao vậy? Ngươi không biết dùng. Không phải là không là. Ngươi cho ta sẽ biết, giống như bú sữa mẹ không cần học. Vừa rồi ngươi một mực bận bịu ép buộc muội tử, ta dỗi dãnh nhàm chán, liền thử dùng sử dụng đến đỉnh hao tâm tốn sức. Đúng, cái kia hao phí tinh thần lực của ngươi. Hiệu quả tốt như là có thể giúp ngươi tập trung một cái khoảng cách gần nhất nữ thần. Đúng không? Đúng, ngươi cảm ứng được sao? Cảm ứng được. Nga, ở đâu? Vừa rồi hiến tế thời điểm nàng ngay tại theo bên trong này hướng đến đông đại khai thất, 800 mét địa phương A. 7-800 mễ, kia còn rất gần. Vân vân, thất, 800 mét, không đến nhất. Ân, bất quá hiến tế chung nàng một mực không nhúc nhích quá địa phương. Hô, Tiết Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cái gì? Nhưng là hiến tế vừa kết thúc, nàng giống như liền hướng đến tới bên này. Tốc độ không nhanh, vừa rồi ta đã nói với người nói lúc này, động đại khái chừng 100 mét A. À, đi, loại thời điểm này giết qua đến còn có thể là ai, khẳng định lại là cái kia đầy mình không phục Bích Nhã Lâm già. Lần trước có Tháp Mật Nhĩ theo lấy, gia hỏa kia còn khách khí vài câu, lần này gặp mặt, kia còn không phía trên đến liền động thủ. Bất quá nàng vì sao tại bên cạnh đó đợi cho hiến tế kết thúc à? Chẳng lẽ hiến tế bên trong, nàng quá không đến? Không nên, lúc này không phải là tự hỏi chuyện này thời điểm. Hiện tại bên cạnh này người cá đều bị của ta hiến tế muốn làm thành sản lượng cao nữ thần tùy tùng, kia phong bà tử nữ thần giết qua đến, tuyệt đối không chuyện tốt. Mọi người chú ý rồi. Hắn lập tức kéo qua đóa lai mễ làm nàng cùng trợ thủ cùng một chỗ kích hoạt phong nguyên tố khuếch đại âm thanh hiệu quả đến lớn nhất, có nhằm vào sản lượng cao nữ thần điện hạ ác ý chính đang đến gần, tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, nơi này không an toàn nữa, không thích hợp cùng nàng chính diện đối kháng, hiện tại, toàn bộ hướng Tây rút lui. Gì, ác ý? Cái gì ác ý à? Hải dương ma thú sao? Chúng ta nhiều như vậy tỉ muội, nếu thật là hải dương ma thú, ngay tại chỗ cắt nó nướng ăn. Một đám thích đến eo nhuyễn người cá cũng không quá quan tâm nghĩ động bộ dạng, này nhất phê tín ngưỡng còn chưa đủ kiên định, còn làm không được Tiết Lôi nói cái gì đều nghe tình cảnh. Kia một chút hoành đuôi nhân ngư ngược lại trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, thăm dò hỏi chúng ta cũng có thể rút lui sao. Đối với nữ thần điện hạ có sùng kính chi tâm liền là đồng bạn, đương nhiên có thể. Các người mang lên như lôi, cái này hồi nhân ngư chi quan a. Tiết Lôi lay tỉnh như lôi, nói cho nàng sau khi trở về nếu như nhớ hắn, liền đi xanh lam khởi hành lữ điếm tìm một người tên là Lạc Nhã, cùng một chỗ đợi nàng trở về. Ta không muốn. Ta muốn mang ngươi cùng một chỗ trở về, cùng ngươi tại cung điện bên trong kết hôn. Như Lôi trợn to hai mắt lắc đầu, nhéo rơi trước ngực đã bị cho ăn bể bụng bạch tuộc, kiên quyết phản đối. Không được, nghe ta đấy, bằng không về sau ta cũng không gặp lại ngươi. Tiết Lôi trầm giọng dọa nàng một câu, sau đó đem ngây người người cá công chúa trực tiếp ném cho cặp kia cứu viện người, theo lấy hướng khác hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ dựng thẳng đuôi nhân ngư hô to, các ngươi nếu không đi. Liền cho ta bỏ lên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ta không cho phép nữ thần điện hạ tùy tùng có hy sinh vô vị. Đám kia nhân ngư lười biếng còn chưa phải nghĩ động, nhưng vào lúc này, phía đông tối ngoại vi người cá bỗng nhiên phát ra kinh hô có quái vật tiếp cận. Đại gia cẩn thận. Bịch bịch bịch, cái này, trên bãi biển đám kia lười biếng hưởng thụ dư vị tên ngốc cuối cùng hạ bánh chèo giống nhau vào thủy. Tiết Lôi nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, không ngoài sở liệu. Hải dương nữ thần vẫn chưa tự mình ra trận, tiên phong, là hai cái nhìn liền phi thường cao lớn dòng nước cự nhân. Theo phụ cận chạy trốn người cá đến khá lớn nhỏ, giống như là triệu hoán thuật thủy hệ nguyên tố chi linh bị phóng đại gấp mấy lần, thực khả năng độ cao tiếp cận 7 mét. Cổ toa cả người bao trùm thượng bì mô, khẩn trương hỏi kia lại là thứ quỷ gì. Tiết Lôi đem vấn đề giống như vậy thuật lại cấp vi nhĩ tư, sau đó, lại chuyển giao đáp án. Cùng hắn đoán giống nhau. Đó là hải dương nữ thần dưới chứng một loại khác huyễn thú, ba đào chi linh. So với hải đá vân mẫu đặc tính thiếu một loại, chỉ có tứ dạng, hải dương chi lá chắn, thật lớn hóa, sóng thần cùng vinh quang hộ vệ. Hy sinh sau có thể để bảo vệ nữ thần khỏi bị tổn thương vinh quang hộ vệ có thể mặc kệ, mặt khác ba cái, là hắn nhóm muốn đối mặt vấn đề khó khăn. Hải dương chi lá chắn hiệu quả là chỉ cần liên tiếp tại trong nước biển sẽ không thụ tuyệt đại bộ phân vật lý tổn thương. Thật lớn hóa là gần chết khi hình thể thời gian ngắn gấp bội, mà cái kia sóng thần, là hóa vì sóng to xung kích đến khoảng cách nhất định, dài nhất có thể đạt tới 500 mét. Cái kỹ năng đó cuối cùng Tiết Lôi quen thuộc, không phải là đao tháp thủy nhân di chuyển AOE nha. Nhưng chính bởi vì quen thuộc, hắn mới biết được đại sự không tốt. Kia lưỡng ngoạn ý khoảng cách bên này, lúc này đã không đủ 500 mét. Toàn bộ, hạ, tiềm, Tiết Lôi một bên lớn tiếng hạ lệnh, một bên bắt lấy đóa Lai Mễ cùng Cổ Toa hướng đến đảo nhỏ Tây Nghiêng chạy tới, tản ra triệt. Vừa nghĩ đến giải quyết đồ chơi này sau còn muốn đối mặt Bích Nhã Lâm già cái kia nữ quái vật, hắn liền không để được cái gì ý chí chiến đấu. Tuy nói tín ngưỡng giá trị cùng lần trước so sánh với có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng Hải Dương dù sao hay là đối phương sân nhà, hắn càng muốn đợi Phỉ Ti Lai già cái kia tiểu lẳng lơ cho hắn đem quyền năng sinh ra đến, biển sâu thân thiện hoàn chỉnh sau có thể dưới nước hô hấp, lại đến từ phía dưới đánh lén cái này lão kỹ nữ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nghe Vi Nhĩ Tư nói nữ thần di truyền một hồi thần vực cần phải hao phí thần lực, một ngày còn chỉ có một lần cơ hội, Bích Nhã Lâm già nếu di truyền đến hiến tế nơi phụ cận, khẳng định sẽ không bản sự lại đến truy bọn họ. Như vậy, lại ngài mẹ gặp. Chạy xuống đỉnh núi trước Tiết Lôi quay mặt nhìn liếc nhìn một cái, hai cái kia ba đào chi linh quả nhiên đã hóa thành thật lớn sóng biển, hướng đến bọn hắn bên này gào thét mà đến. Sóng thần tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng, này gần 500 mét khoảng cách. Thế nhưng chỉ dùng 3 giây cũng chưa tới. May mắn Cổ Toa phản ứng mau, một tay một cái kéo lấy hai người bọn họ dương cánh chính là một cái lao xuống, bên tai truyền đến nước biển oanh kích đảo nhỏ đáng sợ âm thanh thời điểm, đóa Lai Mễ đã bắp xong hai cái đại khí phao, đúng lúc đem hắn cùng Cổ Toa túm đổ mặt biển phía dưới. Ngay cả như vậy, lực đánh vào vẫn như cũ phi thường đáng sợ, ba người bọn hắn nhanh kéo lấy tay chớp mắt đã bị đẩy ra, Cổ Toa kỹ năng bơi kém cỏi nhất. Lật vài vòng liền tìm không thấy trên dưới trái phải rồi, không tự giác liền muốn hướng đến mặt biển hướng. Tiết Lôi coi như chân tĩnh, gấp gáp gọi ra một đạo hải lưu, trước tiên đem ba người bọn hắn gom lại cùng một chỗ. Cạch, ba đảo chi linh trọng quyền thế nhưng theo mặt biển tạp xuống dưới. Không hề chuẩn bị tâm lý Tiết Lôi bị truyền lại lực đánh vào đánh cho trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Đóa Lai Mễ gấp gáp kéo lấy hai người bọn họ hướng đến càng sâu chỗ bơi đi. Hắn gọi tới hải lưu giúp đỡ, dứt khoát trực tiếp đem hắn nhóm đưa đến đáy biển. Ngồi ở xốp bùn cắt phía trên, lúc này Tiết Lôi thần ban cho kỹ năng vẫn là ma tinh thạch nắm trong tay, theo mông phía dưới tùy tay lấy ra một khối quang tinh thạch kích hoạt đến sáng nhất, quan sát một chút bốn phía, nhẹ nhàng thở ra, cũng may, không xuất hiện cái gì đáy biển truy binh. Hắn thật sự là vô cùng may mắn, thứ nhất bị hắn thu thập hết chính là biển sâu nữ thần Phỉ Ti Lai già, bằng không. Này biển rộng mênh mông hơn phân nửa vốn không có bọn hắn chỗ ẩn thân. Như vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cái này hồi nhân ngư chi quan. Đóa Lai Mễ, qua đi ngươi thông báo một chút đồng bào, gần nhất phải cẩn thận Hải Dương nữ thần. Kia ba tỷ muội khả năng trầm miên quá lâu, thần trí mơ hồ. Đóa Lai Mễ ngửa đầu nhìn mặt biển phương hướng, ân một tiếng, theo lấy, bỗng nhiên dựng lên tai, như là tại nghe cái gì. Một giây kế tiếp. Nàng biểu cảm bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh hoàng, bắt lại Tiết Lôi tay, nguy rồi, là hành khúc. À, hành khúc, cái gì hành khúc? Đóa Lai Mễ ném cái đuôi tại thủy bên trong qua lại du, có bộ lạc tộc trưởng dùng hành khúc triệu tập đồng bào, các nàng. Các nàng đoán chừng là nghĩ đến người bị hai cái kia đại quái vật đả thương, muốn đi báo thù. Nghe được hành khúc lời nói, phía trước tản ra bọn tìm muội cũng có khả năng trở về tham chiến. Mau dẫn ta đi lên. Tiết Lôi vội vàng gọi tới hải lưu, nâng lấy ba người bọn hắn hướng đến mặt nước phóng đi. Lý do an toàn, bọn hắn không có ở ba đảo chi linh phía dưới chui ra đến, mà là dịch chuyển đến xa hơn một chút mặt biển. Quả nhiên, trào dâng hành khúc chính tại không trung quanh quẩn, vô số phẫn nộ dựng thẳng đuôi nhân ngư đang tại vây công hai cái kia thật lớn huyễn thú. Phong, hai loại trụ thủy sinh mệnh có thể phụ tu ma pháp không lấy tiền giống nhau hướng thủy cự nhân chút xuống đi qua. Nắng chiều ánh hồng bầu trời đều bị lau lên bay lượn xanh biếc, tông nhị sắc. Ba đảo chi linh phương thức chiến đấu cùng hải đá vân mẫu hoàn toàn khác biệt, nước biển tụ tập mà thành cự nhân cũng chỉ là vung vầy to lớn cánh tay, tầng tầng lớp lớp đánh tới hướng mặt biển. Oanh! Mỗi một cái, chính là một mảnh sóng to ngập trời. Cạch! Mỗi một cái, chính là sổ tiếng nhân ngư kêu thảm thiết. Bất quá dày đặc ma pháp thế công lấy tính áp đảo số lượng chiếm cứ ưu thế, rất nhanh. Liền có một cái ba đảo chi linh song trường mở ra, rít gào biến thành gấp hai đại. Nhưng tiếp lấy, cái kia phát động thật lớn hóa ba đảo chi linh, liền hướng về nhân ngư dày đặc nhất mặt biển, sử dụng sóng thần. Không muốn, Tiết Lôi tức giận kêu to đi ra, nhưng khủng bố sóng to, đã mang lấy nghiền ép toàn bộ khí thế, xuyên qua đang tại thi pháp người bầy cá rơi. Gần lần này, Tiết Lôi tích lũy tín ngưỡng liền giảm bớt hơn 170. có ít nhất mấy chục đầu vừa mới đã tham gia hiến tế người cá, bị vừa rồi nhất kích tiêu diệt. Khắp nơi ma pháp cùng sóng biển âm thanh, căn bản không có người nghe được Tiết Lôi nói. Mà bọn hắn cho rằng ba đào chi linh liền muốn bị xử lý thời điểm càng làm người tuyệt vọng sự tình đã xảy ra. Lại có hai cái ba đào chi linh, lấy sóng to hình thái nổ vang mà đến. Đóa lai mễ, Tiết Lôi bắt lấy run rẩy người cá hai vai, chuẩn bị làm nàng dùng tiếng hát khuyên cách đây một chút không sợ chết đồng bào. Hắn mỗi một cái tùy tùng cũng không có tỷ trọng muốn, tuyệt không có thể tại nơi này một mảnh nhận lấy một mảnh hy sinh. Nhưng hắn chợt nghe vi nhĩ tư âm thanh. Tiết Lôi, tín đồ vì chúng ta tranh thủ đến tuyệt hảo cơ hội, ngươi liền định như vậy bỏ đi sao? Cơ hội, tín đồ của ngươi đang bị nghiền ép a. Nghiền ép các nàng cái kia bán thần, đã vận dụng cơ hồ sở có thần lực, để duy trì này bốn cái ba đào chi linh, ngươi không rõ này ý vị thật tốt cơ hội sao? Nếu như không đem Hải Dương Tam Nữ Thần giải quyết, sinh hoạt tại hải thượng người ca tín đồ sớm muộn gì sẽ bị siêu tập đủ tín ngưỡng bán thần tiêu diệt. Tiết Lôi biết mình không thể suy nghĩ quá lâu. Điện quang hỏa thạch hiện lên vài cái ý nghĩ về sau, hắn cắn chặt răng, đem bởi vì thủy mà uể oải không phấn chấn cổ Sara đến chính mình trong lòng. Đối với đóa lai mễ nói cho ta lưỡng bộ thượng tân bọt khí, sau đó đi tổ chức chiến đấu, làm đại gia bên ngoài bao vây dùng ma pháp, tùy thời lặn xuống né tránh quái vật kia kỹ năng, không muốn đánh bừa, ta đi. Theo phía trên căn nguyên giải quyết vấn đề này, mau, cũng không để ý tới quản đóa lai mễ nghe rõ chưa, hắn bắt lấy cổ toa, nhất đẳng bọt khí bắp xong, liền tiềm nhập dưới nước kích hoạt hải lưu qua lại phương hướng phóng đi, đối với Tô Lâm nói phát động tìm thần, cho ta định vị tên hỗn đản nào. Cổ toa, lên tinh thần đến, trong chốc lát, người muốn đang giận phao không kiên trì nổi phía trước, giúp ta đem tinh dịch làm ra. Nghe tín hiệu của ta, ta nói bắt đầu ngươi tự hành động. Vâng, mị ma thiếu nữ hưng phấn không được, nhìn đến đối đầu thứ bị nữ thần nhất sóng thần chụp hôn sự tình canh cánh trong lòng. Đi phía trái một bên một điểm, hơi quá, phải, bên phải một chút, tốt, thẳng tắp đi tới a. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Tiết Lôi hướng đến chỗ sâu ẩn nấp không ít, sau đó một bên nổi lên một bên làm thần thức phán đoán có phải hay không đã tiến vào đối phương thần vực. Không nghĩ tới, mau tiếp cận mặt biển. Vì nhĩ tư vẫn là không có cảm giác được thần vực khí tức. Tiết Lôi tầm mắt bên trong, thậm chí đều đã mơ mơ hồ hồ nhìn thấy dẫm lấy sóng biển một đôi ôn nhu bàn chân. Ta minh bạch, nàng thần vực không đang đến gần mặt biển địa phương, mà là tối phía trên cành hoa. Cái này không phải là Bích Nhã Lâm già, mà là thức tỉnh khắc lôi lạc già. Nàng kia thúc giục bốn cái ba đào chi linh nhất định đã đem hết toàn lực rồi, đi, chinh phục nàng a. Ba đào nữ thần. Khắc lôi lạc già, vừa thức tỉnh liền hùng hổ tới tìm ta phiền toái, còn không mang tỷ tỷ, các ngươi là trúc hồ lụa hoa chỉ có thể từng cái thượng sao. Tiết Lôi không có trực tiếp đi lên, hắn cẩn thận khống chế vị trí của mình, quan sát một chút, xác nhận cặp kia chân chủ nhân đang chuyên tâm khống chế huyễn thú, chú ý không đến phía dưới tình huống về sau, bắt lấy cổ toa tân trưởng đi ra mị ma giác, đem đầu nàng đặt tại chính mình dưới hông. Tiểu mị ma đôi mắt sáng ngời. Thè đầu lưỡi ra cuốn lấy con cạc khuấy sục vài cái tuốt cứng rắn, liền a ô một ngụm ngậm vào trong miệng. Biết này một phát tầm quan trọng, cổ toa hoàn toàn không có cọ sát, mở rộng chi nhánh đầu lưỡi cúi đến môi bên ngoài, nhẹ nhàng gãi gãi rè chừng băng bó âm nang, kết cấu đặc thù yết hầu không chút do dự đem quy đầu khỏa tại bên trong, lấy tốc độ cực nhanh nhuyễn ma sát. Cố lên a mật lon, nhất định phải để cho ta nhìn ngươi một chút là như thế nào cưỡng gian nữ thần. Tiết Lôi đã ở nghẹn dùng sức. Vì không cho tùy tùng chính mình thứ nhất phê tín đồ gặp trọng thương, hắn thậm chí vắt hết não chất lòng tịch thu sở hữu nữ thần chúc phúc độ bền. Mà thuần túy là một cái nam tính nhân loại, hắn đánh giá cao chính mình tính năng lực. Cổ toa miệng mới động 10 giây, Tiết Lôi cũng cảm giác âm nang đều nhanh băng. Hắn vội vàng đem mỹ ma đầu sau này đẩy, nắm trường mâu giống nhau bắt lấy dương vật khống chế hải lưu hướng đến mặt nước cấp bách tiến lên. Cuối cùng, hắn đuổi tại phun ra trước cái kia chớp mắt. Tiến vào cuồn cuộn cành hoa bên trong. Cẩn thận, người đã tiến vào khắc lôi lạc già thần vực. Không cần nhắc nhở, ta đã thấy. Tiết Lôi nửa người lộ ra mặt nước, ướt sũng mái tóc dán vào thái dương, tách ra tại ánh mắt hai bên. Tại hàn ánh mắt phẫn nộ bên trong, một cái bị màu trắng cành hoa quấn lấy thân hình thanh xuân thiếu nữ, chính chân đạp hải sóng, xoay người kinh ngạc nhìn bên này. Mà bọn hắn ở giữa cành hoa phía trên, phiêu đầy tinh thần giống nhau quang cầu. Tà thần chó săn, Khắc Lôi Lạc Già gầm lên một tiếng, song trường bình duỗi, tinh tế tuyết trắng cổ tay phía trên cuộn sóng một bên màu lam chuông phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh. Nhưng ở kia âm thanh bên trong, hai cái ba đào chi linh vạch nước dựng lên, lấy kinh người khí phách đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Nhân ngư bên kia nguy cơ giải trừ, Khắc Lôi Lạc Già thần lực không đủ, hai cái này đều dựa vào vòng tay lực lượng cưỡng ép triệu hồi. Thì ra là thế. Tiết Lôi nâng lên tầm mắt, vượt qua 24.000 vạn thánh tinh quang cầu bay lượn mà ra, tại thần vực nội kéo ra làm người ta hoa cả mắt quang hồ, dễ dàng đã đem hai cái ba đào chi linh thiết cắt đến kích hoạt thật lớn hóa. Đừng trực tiếp giết chết, bằng không vinh quang hộ vệ kích hoạt, sau 20 phút ngươi đều không thể thương tổn được Khắc Lôi Lạc Già. Ôi chao, vậy phải làm thế nào? Tiết Lôi gấp gáp khống chế quang cầu chuyển đi công kích ba đào chi linh song trưởng, không cho chúng nó đánh tới hướng mặt nước cơ hội. Này đều là thứ quỷ gì a? Khắc Lôi Lạc Già dậm chân, kích thích lên một mảnh bọt nước, hai tay lo lắng chỉ huy ba đào chi linh, hung tợn trừng mắt nhìn Tiết Lôi liếc nhìn một cái. Hắn chăm bận rộn bên trong dùng hải lưu đem cổ toa mang đến bên người, cúi ngón tay chính mình hông phía dưới. Tiểu mị ma lập tức tay miệng cùng sử dụng, tại dưới mặt biển dựa vào bọt khí nội về điểm này cuối cùng không khí duy trì, vội vàng giúp hắn hút mút khuấy sục. Kỳ thật đối với ma tộc tới nói, không hô hấp cũng chỉ là suy yếu, nhiều lắm hôn mê, trên thực tế cổ toa sâu yếu hầu thời điểm đều là nằm ở ngạt thở trạng thái. Chẳng qua nếu như bọt khí không có, nàng bú liếm liền khả năng uống vào đi nước biển, đối với chú trọng mỹ thực mị ma quý tộc tới nói, đây mới gọi là không cách nào nhẫn nại thống khổ. Khống chế năng lượng cầu áp chế ba đào chi linh công kích, rất nhanh, thánh tinh mà bắt đầu dần dần tiêu tán. Khắc Lôi Lạc Già khuôn mặt hiện ra mỉm cười đắc ý, cánh tay nhất ném, lưỡng đạo sóng biển giống như màu lam hơi thở của rồng, hướng Tiết Lôi khuôn mặt nhào đến. Hắn triệu tập quang cầu, hoành chặn lại đoạn, đem kia lưỡng đạo đánh về thành nước biển. Ân, tốt, không hổ là mỹ ma, lớp thứ hai thế công, cái này cho ta chuẩn bị xong. Tiết Lôi một bên làm ra kinh hoàng biểu cảm, dùng biến mất hơn một nửa quang cầu xoay quanh thiết cắt ba đào chi linh song trưởng, một bên khống chế tân ly thể cái kia phê thánh tinh, giấu ở bốc lên cành hoa phía dưới, chạy về phía Khắc Lôi Lạc Già hai chân ở giữa. Rất nhanh, sở hữu năng lượng vào chỗ. Tiết Lôi giận chừng lấy thần thái kiêu căng nữ thần, mạnh mẽ khoát tay. Ta thực sự không phải là tà thần chó săn. Dâng a, sau phóng túng. Không đúng, dâng a, thánh tinh. Vô số quang cầu lập tức nhằm phía Khắc Lôi Lạc Già giữa đùi. Kinh hoàng ba đào nữ thần thẳng đến quấn quanh tại dưới hông cành hoa bị xé nứt mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, gấp gáp khoanh tay đi chắn, có thể kia một chút quang đoàn trên thực tế là ngàn vạn quang cầu tụ tập mà thành, nói trắng ra một cái bất quá tinh tử lớn nhỏ, bằng tay làm sao có khả năng chống đỡ được. Ngắn ngủn 3 giây, sở hữu quang cầu liền đều thuận lợi xông vào nữ thần trước đây đại khái không ai dám chạm vào sử nữ cấm địa. Một đoàn hào quang lập tức theo bụng của nàng sáng lên. Thần lực bị áp chế phong ấn, Khắc Lôi Lạc Già gấp gáp triệu hồi nhất đạo cự đại cuộn sóng chi trụ, đánh tới hướng một cái ba đào chi linh đầu. Nhìn đến, nàng là muốn giết chết một cái huyễn thú kích hoạt vinh quang hộ vệ, đến bảo hộ nàng tiến vào miễn dịch tổn thương trạng thái. Đáng tiếc chính là, ba đào chi linh quá chắc nịch rồi, như vậy năm thứ nhất đại học đạo cuộn sóng vỗ đầu phía trên, cũng chỉ là hoảng một chút. Chợt, hai cái ba đào chi linh hư không tiêu thất. Khắc Lôi Lạc Già cũng ngã vào đến nước biển bên trong, có thể thấy được, thần lực đã liền kích phát vòng tay duy trì triệu hoán vật lượng cũng không đủ. Tiết Lôi chỉ huy dư thừa quang cầu theo Khắc Lôi Lạc Già giữa hai chân chui vào, đồng thời dùng hải lưu thôi tại sau lưng mình, tốc độ cao vọt tới. Kẻ khinh nhờn, Khắc Lôi Lạc Già nhìn đến mặt biển phía dưới căn kia nhếch lên giữ tợn con cặc, tức giận thét chói tai. Nàng ồn ào cái gì nà? Nghe không hiểu lắm thượng cổ ngôn ngữ cổ toa phi tại không trung theo lấy Tiết Lôi, tò mò hỏi. Một chút vô nghĩa mà thôi. Tiết Lôi cắn chặt răng, nắm chặt quả đấm, dựa vào dòng nước xung lược, một đầu chát hướng Khắc Lôi Lạc Già thon dài thân hình, hướng bụng của nàng liền hung hăng đánh tới. Phanh! Đã không có thần lực bảo hộ cành hoa chi y bị một quyền đánh cho bốn phía tản ra, ngà voi bạch không rảnh lõa thể, bại lộ tại Tiết Lôi nhìn hầm hầm bên trong. Ngươi! Ngươi dám, Khắc Lôi Lạc Già hốt hoảng giãy giụa, huy quyền đá chân. Mặc dù không có giống tiểu muội của nàng như vậy trực tiếp bị bùng nổ lực lượng chấn ngất đi, nhưng chọn dùng thư giản áp chế phương thức thánh tinh có thể liên tục càng thời gian dài, cũng có lợi Tiết Lôi hành động. Hắn bắt lấy Khắc Lôi Lạc Già cánh tay dùng sức uốn éo, đi vòng qua sau lưng, thở gấp dựa vào khống chế dòng nước ổn định thân thể, để sát vào nàng về phía sau tự nhiên nhếch lên bờ mông. Vị này nữ thần thân thể thon dài yểu điệu, bờ mông chẳng phải là đầy đặn loại hình, đã đầy đủ cương lên dương vật dễ dàng tìm đến đó cái bí ẩn cửa vào. Quang trượt phần mờ u không có một cọng lông tóc, có rút nhanh miệng âm đạo cũng không có nửa điểm nhuận trượt. Tại nơi này cương lên mùi vị kỳ thật cũng không hơn gì, dù sao, cái này không phải là phỉ ti lai già như vậy tỏ khắp thần lực hình thành nước biển, mà là hàng thật giá thật mặn canh tử. Nhưng loại thời điểm này, trừ phi cắm đi vào cũng sẽ bị cắn rơi, bằng không hắn tuyệt không chịu dừng tay. Người xúc phạm thần, vô sỉ người xúc phạm thần, đi tìm chết, đi chết đi. Khắc Lôi Lạc Già sau này đá hai chân, khí chất thanh lãnh khuôn mặt, ngũ quan đều theo lửa giận mà vặn vẹo. Cái này không phải là tình yêu, mà là chiến đấu. Không có gì hay do dự. Hồ Lộ Hoa lần lượt bị xà tinh thu thập. Các ngươi những cái này nữ thần nếu lựa chọn Hồ Lộ Hoa phương thức chiến đấu, như vậy, liền lần lượt đến bị hắn xuất tinh thu thập a. Hắn nhắm ngay cái kia mềm mại lõm xuống chỗ, kéo lấy nàng bẻ ngược song trường hung hăng xé ra, thô to tính khí lập tức triệt để toàn bộ mà vào. Ô, chấm than, Khắc Lôi Lạc Già tinh tế ngón tay mạnh mẽ nắm chặt ở sau lưng, xung quanh sóng biển hình như cảm ứng được chủ nhân bi phẫn, sôi trào giống nhau cuồn cuộn. Đờ, mẹ mày ba đào nữ thần, dẫm lấy sau phóng túng rất giỏi sao? Tiết Lôi tại trong lòng cắn răng nghiến lợi mắng chửi, tại nữ thần thân thể mang đến đặc thù khoái cảm liều mạng xông pha. Sóng biển phập phồng, dương vật ra vào, mấy phút sau, hắn kề sát Khắc Lôi Lạc Già run rẩy mông, bắn ra thứ nhất phát. Đồng thời, bước ra chinh phục vị này nữ thần bước đầu tiên. Thứ 78 chương tiểu biệt hỉ gặp lại. Có thể, ác ô, ô ô. Trôi nổi tại sóng biển phía trên Khắc Lôi Lạc Già suy yếu để lại một tiếng rên rỉ, liền tan rã ở tại phập phồng ba đảo bên trong, giống như một khối hóa điệu băng. Bắn bốn lần, phẫn nộ Tiết Lôi thành công chiếm lĩnh ba đảo nữ thần tử cung, đem nàng chạy về một cái khác không gian, vì hắn thai nghén tầng ngoài nhất đệ nhất cấp quyền năng, lướt sóng. Hải Dương nữ thần dù sao cũng là ba tỉ muội, quyền năng cảm giác hình như cũng đại đồng tiểu dị. Thai nghén thời kỳ, Tiết Lôi có thể tại mặt biển phía trên tự nhiên hành tàu, đợi cho sản xuất, liền có thể ra roi sóng biển xem như công cụ di chuyển, theo Vi Nhĩ Tư đã nói, còn có khả năng cùng triệu hồi hải lưu điệp tăng tốc độ. Hắn tập trung tinh thần chạm tại mặt biển phía trên đi hai bước, trải nghiệm cũng không tốt lắm, dưới chân như là đạp một cái thật lớn vú, mềm nhũn còn phập phồng không chừng, hơn nữa đi, đối với thể trọng của mình có loại khó có thể nói rõ mất đi cảm giác. Cho nên rất nhanh hắn liền trở xuống thủy bên trong, dùng hải lưu thôi chính mình đi đến một bên đi qua. Sớm định ra phản hồi kế hoạch vì vậy mà lùi lại, Tiết Lôi bận bịu trợ cấp dựng thẳng đuôi nhân ngư bộ tộc, đem phía trước tồn tại Tô Lâm bên trong hơn 300 cân đổi tiền hàng, tất cả đều cầm lấy giao cho người hy sinh thân thiết, xem như an ủi cùng trợ cấp. Nhưng cùng hắn bi phẫn thái độ so sánh với, nhân ngư bên kia ngược lại đỉnh không quan tâm. Làm vì sinh hoạt tại trong biển sâu ma vật, các nàng chia đều sống lâu xa không bằng thoải mái thư thái sinh hoạt tại nhân loại xã hội bên cạnh hoành đuôi đồng bào. Vì tùy tùng nữ thần chết trận, bọn hắn ngược lại cảm thấy phi thường vinh quang. Cảm động tăng thêm nhất thời xúc động, làm Tiết Lôi làm ra một cái quyết định. Đêm nay thẳng đến ngày kế sáng, hắn cũng chưa cố thượng cấp cổ toa cùng đoá lai mễ phát ra hạn ngạch thánh tinh. Hắn lúc trước làm hiến tế cái kia tọa đảo phía trên, làm đoá lai mễ tự mình chọn lựa mười mấy tinh nhuệ người trẻ tuổi cá, lấy nữ thần khen thưởng danh nghĩa, làm cho các nàng lần lượt bú liếm nuốt tinh. Hưởng thụ đến một lần tương đương trước 24.000 vạn kinh nghiệm tăng lên. Vì dựng sào thấy bóng, hắn cường chống lấy không ngủ, ngủ cũng sẽ bị ban ân tuyển chọn tỉnh lại, cho mỗi con nhân ngư đều lựa chọn hữu hiệu nhất nào một khoản. Toàn bộ hoàn thành, đã là no, 17 buổi sáng. Tiết Lôi đem đã trải qua ban ân sau tín ngưỡng càng thêm kiên định mười mấy tinh nhuệ triệu tập đến cùng một chỗ, thực chỉnh trọng lần thứ nhất tuyên bố. Đem làm đoá lai mễ đảm nhiệm dựng thẳng đuôi nhân ngư quần lạc trung thay thế hành giả tuyên dương nữ thần vinh quang đại tế ti. Mà lần này nhận được nữ thần ban ân tinh nhuệ, bình thường có thể tiếp tục nghe theo tộc trưởng mệnh lệnh, nhưng dính đến giáo phái cùng nữ thần lợi ích thời điểm, liền muốn dựa theo đoá lai mễ an bài hành động. Sau đó, hắn quyết định không còn làm đoá lai mễ đưa hắn phản hồi nhân ngư chi quan, mệnh lệnh nàng cái này đưa tay trình hợp đã tín ngưỡng vi nhĩ tư đồng bào, nếu như gặp phải nan đề hoặc là trình hợp hoàn tất. Liền mang lấy đại gia đi nhân ngư chi quan, tìm hắn dò hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Đóa Lai Mễ đã là khế ước quá tín đồ cuồng nhiệt, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt cái này mệnh lệnh, rất nhanh liền dẫn dắt đi theo nàng tế ti môn du nhập biển rộng, hát vang nữ thần tụng đi hoàn thành nhiệm vụ. Hết bận thời gian đã không còn sớm, Tiết Lôi vội vàng đem Tô Lâm thả ra, lên một cấp cất chứa thuận tiện làm thánh tinh giúp nàng khôi phục một chút hôm qua tiêu hao thật lớn tinh thần lực, làm nàng lại lần nữa phát động tìm thần, nhìn nhìn phụ cận còn có uy hiếp hay không. Chạm tại bờ cắt phía trên lấm lét nhìn trái phải dạo qua một vòng, Tô Lâm nghi ngờ nói thật kỳ quái a, gần nhất nữ thần khí tức. Giống như tại tây một bên gần ngàn trong ngoài lục địa phía trên. Ha ha, Tiết Lôi lập tức nhăn lại mi, không đúng sao, người có phải hay không sai lầm. Bích Nhã Lâm già hẳn là còn tại phụ cận mới đúng, ba đào nữ thần thức tỉnh cầm lại một bộ phận quyền năng, nàng hiện tại hẳn là dễ đối phó không ít, người không cảm ứng được nàng. Ta làm sao mà biết a? Ta chỉ có thể cảm ứng được gần nhất khí tức, dù sao không tại hải phía trên. Hắn như có điều suy nghĩ, duỗi tay kéo giữ Tô Lâm dẫm lấy nước biển đi mấy bước, nhìn cổ toa lại nghĩ đi lên hỏi lung tung này kia, liền đem Tô Lâm thu hồi, tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất đơn giản, hai cái tỉ muội đều bị ngươi công hãm, Bích Nhã Lâm già sợ. Nàng mặc dù là đại tỷ, nhưng năng lực chiến đấu cũng không xuất chúng, triệu hồi huyễn thú thực lực không bằng Khắc Lôi Lạc già. Đơn thể chiến đấu không bằng Phí Ti Lai già, bây giờ của ta tín ngưỡng tăng vọt, hiến tế thánh vực nàng đều không thể xâm nhập, ta đoán, nàng hẳn là vận dụng đoạn thời gian này tích góp thần lực, chạy. Thiết, nguyên lai vẫn là cái thỏ đế. Tận mắt thấy quá hy sinh nhân ngư nhóm hào hoa phong nhã lại bị tước đoạt sinh mệnh thi thể, Tiết Lôi đối với Hải Dương Tam nữ thần đang đứng ở vô cùng chán ghét trạng thái, cường bạo Khắc Lôi Lạc già thời điểm động tác so sánh đối chiếu đợi lúc trước Tô Lâm còn muốn thô bạo. Nếu như không phải là nữ thần hiện thế thân thì cũng đủ rắn chắc, chỉ sợ tiểu huyệt đều phải bị hắn khô nứt mở. Uy hiếp lớn nhất côn xéo cũng tốt, như vậy ta liền có thể an tâm kinh doanh nhân ngư chi quan vùng này. Hắn cùng thần thức đơn giản câu thông sau kế hoạch, làm đã sớm có chút không nín được cổ toa nằm sấp chiêm chiếp hút một phát, điền đầy bụng. Hắn có lòng muốn thử xem cổ toa thiên tài cấp bậc ma năng rốt cuộc có thể đôi đến cái gì tình cảnh, điểm hoàn mới phát hiện. Tiểu mị ma thời gian này khắc khổ không có uổng phí, trụ cột ma năng cũng có 2 điểm tăng lên, trở thành 47.103 đáng sợ thuộc tính trụ cột. Ma năng thuộc tính tích lũy đối với ma pháp uy lực tăng lên chẳng phải là đẳng cấp, nàng hiện tại một cái ám ảnh cầu ném ra khỏi uy lực, ít nhất là mới quen thời điểm thập bội. Bất quá Tiết Lôi xem trọng nhất vẫn là nàng đã không cần tăng lên cũng không có nhiều tăng lên không gian hoa lệ tính kỹ, tính toán đợi tiến hóa vì đại mị ma toàn diện tăng thêm sau đó. Liền cho nàng đều vọt tới thánh giai, làm nàng biến thành cái siêu cao hiệu máy ép nước, về sau cùng nữ thần đánh giá, khiến cho nàng đến phụ trách nã pháo. Nghĩ đến đây thứ hy sinh, hắn liền không nhịn được dặn dò Tô Lâm, chỉ cần trạng thái tinh thần khôi phục lại tốt nhất, liền dùng một chút tìm thần, để ngừa có đối địch lực lượng đến bốn phía đều còn hồn nhiên bất giác. Cái kia chạy Bích Nhã Lâm già hơn phân nửa đổi đến khác bờ biển khu vực đi siêu tập tín ngưỡng tích lũy lực lượng, như vậy sau này lại đánh nhau chết sống. Quyết định thắng bại đúng là xem ai tín ngưỡng siêu tập nhanh hơn. Nhân lúc nàng bệnh muốn nàng mệnh, nếu nữ thần bản tôn ba cái bên trong lưỡng mang thai dưỡng thai một cái bỏ trốn mất dạng, khuyết thiếu thần lực chống đỡ hài thần giáo, liền trở thành hắn lập tức phải giải quyết mục tiêu hàng đầu. Lười đợi cổ toa khôi phục thể lực, hắn nắm lên mị ma thiếu nữ lưng ở phía sau, làm nàng ôm sát, liền nhảy vào hải trung triệu hồi hải lưu hướng nhân ngư chi quan thẳng tắp đi tới. Trạng thái tinh thần không phải là quá tốt. Trên đường Tiết Lôi tìm một cái dựng thẳng đuôi nhân ngư bộ lạc thủ hộ đảo nhỏ, thượng đi ngủ một đêm, hôm sau sớm kéo lấy vẫn còn đang đánh ngáp cổ toa tiếp tục toàn tốc chạy đi, cuối cùng tại buổi sáng đã tới nhân ngư chi quan kia quen thuộc bãi biển. So với phát thời điểm nguyên kế hoạch nhiều hao phí ước chừng một tuần, hắn tìm yên lặng địa phương mặc chỉnh tề, liền gấp gáp mang lấy biến ảo tốt cổ toa đáp một chiếc đi bến cảng xe vận tải vào thành. Lập tức hắn tối quan tâm hai chuyện, Lạp Nhã trở về chưa? Nguyên thần giáo thành lập được thế nào? Hai chuyện kết quả đều tại cùng một chỗ, hắn đương nhiên thẳng đến Xanh Lam khởi hành lữ điếm. Văn Lạp Nhĩ nghe nói muốn rời đến cùng tầng, Tiết Lôi cũng không biết chuyển đi đâu một gian, ngay tại trước sân khấu hỏi một chút. Tiểu phí phủ chính là nhất kim tệ vinh quang sự tích còn tại nữ hầu ở giữa lưu truyền, trước sân khấu sau hai tiểu cô nương lập tức hướng lên đến cướp trả lời, một bộ đương trường liền muốn tê đầu hoa tư thế. Tiết Lôi thở dài. Lấy ra hai mai kim tệ ép tại mặt bàn phía trên, bình tĩnh nói chớ ồn ào, một người một cái, đến, nói cho ta, Văn Lạp Nhĩ Mã Ni Ba qua tiểu thư, rời đến phòng nào. Nàng trả phòng rồi, hai cái nhân viên tiếp tân hai miệng cùng tiếng trả lời, ánh mắt nhất thể theo dõi hắn dưới ngón tay mặt ánh vàng rực rỡ bảo bối. Xanh Lam khởi hành tiền lương coi như không tệ, nhưng các nàng công tác một năm, cuộc sống tiết kiệm cũng liền có thể tồn hạ một mai kim tệ trái phải. Trả phòng rồi hả, Tiết Lôi sừng sốt, tình huống gì, hắn thủ tịch giáo vụ trường, đệ nhất đảm nhận thần ân giáo chủ, mang lấy 1.500 kim cự khoản. Đường chạy, ân, trả phòng rồi, thật thật. Vậy các ngươi ai biết nàng đi đâu vậy? Tiết Lôi nhíu mày đè nén kim tệ, bày ra nếu như không chiếm được đáp án, này kim tệ tiểu phí nhưng mà không cho tư thế. Nàng chưa nói, khách nhân hướng đi, chúng ta cũng không thể hỏi. Hai tiểu cô nương cùng một chỗ lộ ra cực kỳ uể oải thần sắc, có một cái thất vọng được đôi mắt đều đỏ. Quên đi, cầm lấy a. Hắn đem kim tệ bắn cấp hai cái trước sân khấu, nhớ rõ chuyên cần giúp ta thu thập gian phòng tắm rửa này nọ. Dạ dạ dạ, nhất định, đó là chúng ta phân nội sự tình. Tiết Lôi đi nhanh hướng đến cửa thang lầu đi đến, còn không có mại thượng cấp thứ nhất, mặt sau liền truyền đến một cái nhân viên tiếp tân cẩn thận âm thanh nhưng là, khách nhân tiên sinh, ngài nữ đại tớ. Không để cho chúng ta nữ hầu vào phòng ở giữa a. Của ta nữ đầy tớ. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi mắt sáng ngời. Ân, hãy cùng ngài cùng một chỗ vào ở vị tiểu thư kia, chán thượng có. Ách, thật xinh đẹp hoa văn cái vị kia. Chúng ta hẳn là nghe ngài a. Không, nghe nàng là tốt rồi, không cần làm nữ hầu đến đây. Tiết Lôi mãi lên thang lầu, từng bước tam giai chạy đi lên. Văn Lạp Nhĩ ném liền vứt đi. Hắn tiểu lạp nhã trở về. 1.500 kim tất nhiên thịt đau đớn, nhưng tiền thứ này, kiếm lại là được. Ba bước cũng làm hai bước đi lên, hắn thuận đường gõ một cái sát vách cửa phòng, vẫn không có đáp lại, cũng không biết ba người kia trên danh nghĩa hay là hắn bảo tiêu đồng bạn rốt cuộc trốn đi đâu vậy. Nghe được hắn gõ cửa, két, một tiếng, gian phòng đối diện mễ áo đánh đổ là chậm gì gì đưa ra còn buồn ngủ đầu. À, cố chủ tiên sinh cuối cùng trở về à. Ta còn tưởng là ngươi tính toán lại sổ sách không cho tiền lương a. Trước không nói ta dự chi bộ phận, thời gian này ngươi ăn ở đều coi như ta sổ sách phía trên, còn không có làm việc nhi a. Tiết Lôi chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau bữa cơm trưa để ta tuốt cái đuôi, ta bàn giao ngươi một chút nhiệm vụ. Vù vù, nàng cái đuôi trái phải quang quang, cười hắc hắc, ta như thế nào ta cảm giác lần này làm thuê chủ yếu là cái đuôi đâu. Vốn muốn nói còn có mông. Nhưng hình như có Liêu tao ngại nghi ngờ, Tiết Lôi không phải là thực nghĩ Liêu cao như vậy muội tử, liền đông cứng đã xong đề tài, xoay người chuẩn bị mở cửa. Hắn mới cầm chặt bắt tay, môn liền bị mãnh nhiên theo bên trong đẩy ra. May mắn cổ toa phản ứng mau, cái đuôi một quyển eo đem Tiết Lôi sau này lôi hơn nửa thước, tránh ra kia suýt chút nữa mũi sụp đổ nhất kích. Còn cho rằng có kẻ địch mai phục, nhưng ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy kích động đến đôi mắt đỏ bừng lạch cạch rơi lệ Lạp Nhã. Khóc phát. Nửa giờ đi qua, Lạp Nhã vẫn như cũ ngồi ở Tiết Lôi trên bắp đùi hai tay nắm vạt áo của hắn không để, cái mũi nhỏ đầu vừa kéo, sợ hắn chạy tựa như. Khóc sướt mướt cuối cùng nói rõ nàng đoạn thời gian này cá nhân gặp được. Vốn chỉ là tính toán đi phụ cận quan hệ tòa tháp pháp sư học ở trường mấy thứ trụ cột ma pháp luyện từ từ tập nàng, trên đường bị xe phu lắc lư, chạy tới xa hơn cũng càng cường đại một chỗ, bái kiến một vị tính tình cổ quái bạch ma đảo. Đối phương thu đồ đệ muốn trắc nghiệm thiên phú, không hợp cách không muốn, ngược lại không như thế nào để ý Lạp Nhã thân phận đầy tớ. Có thể bị đối phương thí nghiệm một chút trước mặt năng lực cùng thiên phú sau đó, vị kia đạo sư sẽ không chịu phóng nàng đi. Nàng công bố loại này ma năng cũng chưa như thế nào tu hành liền đem quang nguyên tố nắm giữ đột phá đến đại sư cấp bậc kỳ tài quá mức hiếm thấy, không muốn cho Lạp Nhã chính thức bái nàng là lão sư, lưu lại tài liệu chi tiết công nàng nghiên cứu không thể. Vì thế Lạp Nhã mấy ngày nay lục tục để lại máu, da tiết, mái tóc. Các loại hàng mẫu, chiếu theo đối phương yêu cầu ma luyện ma năng, tư duy hai cái thuộc tính, cũng lưu lại kể lại ghi lại, ý chí thuộc tính vị kia ma đạo sư dám định ra dị thường, tạm thời gác lại không quản. Mà Lạp Nhã cuối cùng được đến thù lao, là một bộ quan hệ ma pháp nhập môn giáo tài, hơn nữa, là vị kia bạch ma đạo sư Phan Na pháp tịch duy tắt tự mình sáng tác, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy Lạp Nhã dành riêng bản cũ. Dựa theo đối với lão sư hứa hẹn, Lạp Nhã đợi chờ Tiết Lôi trở về những ngày qua đã đem quyển sách kia học thuộc lòng thiêu. Thực lực sự tình không cần như vậy cấp bách, chậm rãi học. Tiết Lôi xoa lấy đầu nàng, đem kia tiểu tiểu thân thể nắm vào trong lòng, chờ ta tại nhân ngư chi quan đánh hạ căn cơ, chuyên môn cho ngươi chiêu mộ một chút lão sư, một chọi một cho ngươi giảng bài, được không? Không cần, vậy cũng quá tốn tiền. Lạp Nhã vội vàng lắc lắc đầu, ta theo lấy ngài chung quanh lữ hành, trên đường thật tốt nghiên cứu ta dưới lưng đến ma pháp là được rồi. Ta tạm thời trước không đi địa phương khác lữ hành, tại bên cạnh này ngây ngô thật lâu. Ngươi còn không văn Lạp Nhĩ à? Nàng! Lạp Nhã thực kinh ngạc cắt đứt hắn, chủ nhân, ta tối hôm qua là cùng văn Lạp Nhĩ cùng nhau ăn cơm nữa à? Ách, vậy ngươi biết nàng ở đâu sao? Nàng trừng mắt nhìn, theo lấy giơ tay lên gõ một cái đầu của mình, ai nha, ta thật sự là... bổn muốn chết, chủ nhân đại sự đều bị ta quên mất, liền cố. Nhìn thấy ngài cao hứng, nàng và khác đồng bạn đều không cần ở lữ điếm rồi, ta lưu lại gian phòng vì đợi ngài trở về đúng lúc thông chi ngài. Ân, nguyên thần giáo đã chính thức thành lập, Lạp Nhã mặt nhỏ phía trên thả ra khác thường sáng giỏi, tràn đầy tự hào cùng kích động, văn Lạp Nhĩ thật là lợi hại, tại phồn hoa nhất trung tâm quảng trường bên cạnh, mua một cái nhà tòa nhà lớn, thỉnh đến thật nhiều thợ đá làm tu toàn bộ, trước mắt tất cả mọi người ở tại bên cạnh đó giúp đỡ. Đại, gia, ân, là được, chúng ta cùng một chỗ đại gia a. Tháp Mật Nhĩ, Hân Đế cùng Ngân Phong Linh. Đúng rồi, Lạp Nhã gật gật đầu, bất quá Hân Đế vừa đến ban ngày liền đi ra ngoài, cả ngày không biết tại bận rộn cái gì, Ngân Phong Linh đi tìm quá nàng, không tại sòng bạc, cũng không tìm địa phương khiêu vũ, buổi tối trở về hỏi nàng cũng không nói. À, ngài có phải hay không cấp bách thấy các nàng đâu này? Ta cái này mang ngài đi qua. Không vội vàng, biết các nàng đều tại, Tiết Lôi tâm lý đá lớn tính là rơi xuống, thở phào một cái, lấy ra điểm mị ma dâm thủy dùng đầu ngón tay đút vào miệng của nàng bên trong. Lạp Nhã theo bản năng mút vài hớp, nghi ngờ ân một tiếng. Tiết Lôi tính toán sau này nhất định phải mang tại bên người đúng là cổ toa cùng Lạp Nhã, như vậy. Quý giá thánh tinh số lần đương nhiên vẫn có thể không lãng phí liền không lãng phí. Hắn mỉm cười vuốt ve nàng khéo léo mượt mà bờ mông, bóp một cái, mềm giọng nói như thế nào, lâu như vậy không thấy, không nghĩ ta sao. Lạp Nhã đỏ mặt gật gật đầu, nghĩ, nằm mơ đều nghĩ, những ta biết, nếu như ta không thay đổi lợi hại, thì không thể lúc nào cũng là theo lấy ngài. Cho nên ta thật tốt nhẫn nại, cố gắng tu hành. Cổ toa. Ngươi nhìn, học một ít Lạp Nhã chăm chỉ khắc khổ được không? Tiết Lôi điều khàn một câu, ôm lên Lạp Nhã nhẹ nhàng thân hình hướng đến giường kia vừa đi qua, ta đáng yêu Lạp Nhã, ngươi có phải hay không đã quên, nữ thần ban ân, có thể cho ngươi thay đổi lợi hại. Cổ toa vỉnh lên cái đuôi cùng đi qua, cười dài liếm liếm môi. Không ăn được, ngửi một cái vị liếm vài cái bảo bối con cặc cũng là tốt nha. Rõ ràng chỉ uy hơi có chút mị ma dâm thủy đi vào. Lạp Nhã mềm mại hũ thịt như trước mẫn cảm đến mãnh liệt mênh mông, giống như tưởng niệm hóa thành kia một chút dính trượt dâm chất lỏng, từng sợi quấn quanh tại rút ra đút vào lửa nóng dục vọng xung quanh. Cùng với nức nở tiếng chiều phun phun tại Tiết Lôi bụi cỏ bên trong, hắn cúi đầu hôn lấy nàng lạnh cả người bờ môi, tại khe mông bên trong cổ toa đầu lưỡi linh hoạt trượt làm ra nhức mỏi bên trong, vui sướng bắn. Cũng có trước đại lượng khen thưởng nhân ngư kinh nghiệm. Hắn lúc này đã rất rõ ràng cái gì tuyển hạng đối với thực lực tăng lên lớn nhất, dễ dàng liền chọn lựa giải pháp tốt nhất, vì Lạp Nhã đem tư duy thuộc tính tăng lên thành 1171. Nàng trụ cột tuy rằng kém, nhưng ma pháp thuộc tính thiên phú đều cũng không tệ lắm, tư duy tại cao cấp, khởi bước kinh nghiệm chính là 2.7 vạn mà thôi. Có thể thấy được nếu không là xuất thân chợ nô lệ, nàng vốn nên trở thành một cái không sai ma pháp mầm. Vừa nghĩ đến cái loại này dơ bẩn buôn bán dân cư địa phương còn có không biết bao nhiêu như vậy nữ hài tại chịu khổ, Tiết Lôi liền nghĩ sớm một chút truyền giáo đi qua, đem các nàng đều nghĩ cách giải thả ra. Đương nhiên, Nam Nô cũng muốn thuận tiện cứu nhất cứu, không thể được cái này mất cái khác bất công được quá mức phân. Nhìn liếc nhìn một cái mặt trời ngoài cửa sổ, Tiết Lôi tạm thời bỏ đi trực tiếp đi nguyên thần giáo bên kia chủ ý, dù sao có Văn Lạp Nhĩ chủ trì hẳn là có thể an tâm, hắn trước mặt tương đối trọng yếu. Vẫn là ổn định tiến hành mỗi ngày ngày trình. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cấp Lạp Nhã làm đủ sau diễn, thuận tiện đem Tô Lâm cái này tân biên đi ra hộ thân tinh linh thân phận giới thiệu cho nàng. Chỉ cần Lạp Nhã có thể tiếp nhận, cái thân phận này về sau cơ bản liền thông hành không trở ngại. Có thể, Lâm Lâm không phải là cùng ta đồng kỳ nữ đầy tớ sao? Lạp Nhã quả nhiên rơi vào mê mang bên trong. Bất quá Tiết Lôi đã sớm nghĩ xong ứng đối, nói cho nàng. đi qua cái kia Lâm Lâm đã chết rồi, bây giờ trọng sinh, nhưng thật ra là nữ thần lực lượng chi phối hộ thân tinh linh, cho nên, mới có thể trợ giúp hắn làm được các loại thần kỳ sự tình. Tuy rằng như vậy liền bóc trần hắn trước đây nói qua một cái nói dối, hắn có thể đem nhân thu vào bên trong thân thể làm như trừng phạt, đồng thời cũng rất khó giải thích ngay từ đầu vì sao hắn đối đãi Tô Lâm như vậy thô bạo phẫn nộ. Nhưng Lạp Nhã cũng không truy vấn nhiều như vậy, nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận Tô Lâm thật là hộ thân tinh linh mà không còn là nhân loại bình thường về sau, còn có chút mừng thầm cầu cười ôm hắn, dùng mềm mại gò má cọ sát bộ ngực hắn tốt một thời gian. Thời gian quý giá, Tiết Lôi hôn một cái Lạp Nhã, liền đem hộ thân tinh linh đúng giờ phóng thích ra, lấy giữa chưa cần phải bổ sung năng lượng vì lấy cớ, đem thô to máy sạc điện nhét vào Tô Lâm ướt sũng nạp điện miệng, choảng choảng làm cái thích. Một phát nhập hồn, cất chứa thăng cấp đến 10, trừ bỏ dung lượng lại lần nữa tăng nâng cao đến 1.700 cân, hoàn toàn thành gợi cảm tiểu xe vận tải ở ngoài, thần thức nhắc nhở, hắn đồng thời cũng có thể tại Tô Lâm độc lập hành động thời điểm thông qua ý thức cho phép, làm nàng có thể lấy ra bên trong thân thể đồ vật. Mặt khác, một cái kỹ năng mới khóa bị kích hoạt tiến vào ngẫu nhiên danh sách, dựa theo thần thức thuyết pháp, kia kỹ năng có thể cho Tô Lâm phụ trợ chiến đấu. Nhưng cụ thể như thế nào phụ trợ, chỉ có thể đợi thắp sáng mới biết được. Nghe đến, như là đem kẻ địch tạm thời phong ấn bộ dạng. Lạp Nhã đau lòng, không nghĩ hắn quá mệt mỏi, đề nghị hòa giải cổ toa ban ân buổi tối trước khi ngủ lại lĩnh, nhưng Tiết Lôi lo lắng tiểu biệt gặp lại buổi tối còn không định có chuyện gì, liền dùng tương đối cao hiệu suất ép nước pháp. Nằm xuống làm cổ toa dùng mang lấy duyệt nhạc chứng nhận hai chân gây kích thích, mau lúc bắn lại kỵ đi lên động. Lạp Nhã nhìn xem thật hâm mộ, nhỏ giọng hỏi có thể hay không cũng muốn một đôi. Cái này Tiết Lôi đương nhiên không có ý kiến, đương trường cho nàng vẽ lên, làm nàng rửa khéo léo mềm mại bạch bàn chân, cùng một chỗ giúp đỡ. Kỹ thuật không đủ tâm ý thấu, lại tăng thêm cổ toa này người chuyên gia mang lấy, nửa giờ nhiều một chút, Tiết Lôi liền thuận lợi cho nàng lưỡng giao hoàn hôm nay CD. Lạp Nhã ma pháp thuộc tính trung ma năng thiên phú kém cỏi nhất, là khởi bước 8. Hai vạn trung đẳng, làm nàng chính mình tu hành, tương đương với không ngủ không nghỉ hết sức chuyên chú lấy ra toàn bộ tinh lực liên tục luyện tập hơn 20 mấy giờ mới có khả năng tăng lên. Bất quá khế ước muội tử, liền có hắn cấp bật ha chồng, 8. Hai vạn khởi bước cùng một lần tăng trưởng dẫn tại 24.000 vạn trở lên kinh nghiệm dội vào đầu phía dưới, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Một phát liền vọt tới rồi 1.559. Theo ma năng trụ cột cao đạt 15 đến 1.000, Lạp Nhã tại vị kia ma đạo sư địa bàn phòng chừng không ít chịu khổ cực. Nhưng Lạp Nhã thiên phú, còn chưa phải như cổ toa càng làm cho Tiết Lôi kinh ngạc vui mừng. Hắn một mực đã cảm thấy, hạ kéo một cái đường đường đại mỹ ma, kiêng ăn hơn nửa đời người tỉ mỉ chọn giống sinh đi ra kế thừa giả, làm sao có khả năng chỉ có một cái ma năng thuộc tính là thiên tài. Lần này cuối cùng bị hắn tìm được thứ hai hạng, triệu hoán thuật phụ trợ trung hy hữu kỹ năng, dị giới thân thiện. Cái này dùng đến giảm bớt triệu hồi cần cùng triệu hồi sau tiêu hao cường lực kỹ năng, hắn không ngạc nhiên chút nào lười biếng cổ toa trước đây cũng không tu tập quá, khó trách một cái ác mộng chi chủ triệu hoán thuật nàng hự lâu như vậy còn không có thu phục, một thân tốt thiên phú dĩ nhiên là cái học cha. May mắn có hắn, 3.200 điểm khởi bước kinh nghiệm bị thánh tinh đập một cái. Trực tiếp đi đến cấp bậc 11 siêu phàm. Chính ở đàng kia tiêu hóa mãn yết hầu thánh tinh dư vị nhi cổ toa lăng trong chốc lát, tăng một chút ngồi dậy đến, trợn tròn đại mắt thấy Tiết Lôi, ngươi. Không phải là, nữ thần điện hạ, lần này cho ta đưa, là cái gì đại lễ? À, mới nói xong, nàng liền chính mình cảm ứng được đáp án, kích động đến hai tay đều tại run run, đây là mẹ nói, không đến lúc đó không thể giáo cho ta cái kia. Dị giới thân thiện, cổ toa mừng rỡ như điên bính, nhảy đến Tiết Lôi trên người vừa khóc vừa cười, tại hắn trên mặt một trận loạn hôn, lại thân mũi lại hôn môi, nhất lan lông lốc nhảy xuống giường, quỳ trên đất chạm vào khởi hắn chân liếm tới liếm lui, mở cửa sổ cuối cùng cất cánh, hoan hô đi ra ngoài lượn cái vòng tròn. Tiết Lôi sờ chính mình từ đầu đến chân nước miếng, cũng sửng sốt. Vì nhị tư, nàng. Cần phải cao hứng như thế sao? Bởi vì loại kỹ năng này đối với triệu hoán thuật tăng lên có thể nói khủng bố, mà ngươi lại thẳng nhận lấy đem nàng đưa đến siêu phàm. Có thể nói, coi nàng thực lực bây giờ, đang dùng đồng dạng triệu hoán thuật dưới tình huống, hạ kéo đã không phải là nàng đối thủ. Đại khái là cái này hy hữu kỹ năng cho cổ toa tin tưởng, Tiết Lôi nhích người chuẩn bị đi nhìn nguyên thần giáo thời điểm nàng ở lại lữ điếm chưa cùng Tùy, phát thể hôm nay bên trong, nhất định đem ác mộng chi chủ gọi ra đến cho nàng làm xem xét. Suy nghĩ đến vấn đề an toàn, Tiết Lôi liền gọi lên vừa vặn quá đến đưa cho hắn cái đuôi mễ áo rồi, nói đến nguyên thần giáo bên kia lại tuốt. Nguyên thần giáo lão đại là ngươi, mới vừa đi xuống lầu, con kia đại mèo liền dựng thẳng lên cái đuôi, tạc mao kinh ngạc vô cùng hô đi ra. Đúng vậy, làm sao vậy? Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nghi ngờ nhìn nàng. Mễ áo kéo lấy lòng đến gần, khom lưng dùng đầu cả cánh tay của hắn, cái kia, ta hôm kia nhập giáo nộp một khoản kính dâng kim, sao cũng không tin nhi rồi, ách, có thể lùi cho ta sao? Thứ 79 chương tiểu động tác cùng đại động làm. Kính dâng kim, Tiết Lôi biến sắc, nắm mễ áo kéo liền ngồi ở lữ điếm đại đường đãi khách trên ghế sofa, theo ta thật tốt nói một câu, rốt cuộc tình huống gì? Mễ áo kéo lập tức theo eo bao lấy ra một tấm nhăn nhó chuyển đơn, đưa cho hắn, ngươi chính mình nhìn, cùng kẻ lừa đảo giống nhau, mèo mễ, khi dễ ta tham tài, tức chết mèo. Tiết Lôi thật nhanh nhìn một lần, kia tờ chuyển đơn hình ảnh thô ráp, vừa nhìn chính là xưởng nhỏ dựa vào cây cận đào thải đời thứ nhất in ấn cơ, dùng không sảm định hình ma tinh phấn thấp kém mực in giá rẻ chế tác thứ đồ hư, làm để lại 1.500 kim hắn phi thường giật mình kinh phí hướng đi. Mà nội dung càng làm cho hắn kinh ngạc. Hoàn toàn cùng hắn giáo điển không dính một bên, này tờ truyền đơn trừ bỏ sản lượng cao nữ thần vi nhĩ tư danh hào ở ngoài, tuyên truyền đồ vật Tiết Lôi mình cũng chưa từng nghe qua. Ví dụ như chỉ cần tín ngưỡng thành kính, trong nhà xó xỉnh có thể ngẫu nhiên tìm được bảo thạch. Ví dụ như chỉ cần mỗi ngày kiên trì cầu nguyện, trong túi liền khả năng xuất hiện kim tệ. Ví dụ như chỉ cần cung phụng vi nhĩ tư tượng nữ thần, có thể trên diện rộng tăng lên tài vận. Mọi việc như thế càng giống như là tài thần tuyên truyền phía dưới, là bắt mắt yêu đãi nhắc nhở, hiện tại gia nhập, chỉ cần kính dâng một kim tệ, tư cách có hạn, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Trong khi một tuần, qua đi phòng giá trị. Này, hắn, mẹ, cái gì, sao? Ngoạn, ý. Tiết Lôi đẩy trên đầu nhảy lên gân xanh đem truyền đơn phá tan thành từng mảnh, lấy ra một mai kim tệ ngã vào mễ áo kéo trong lòng, nói, ngươi là từ đâu nhi cầm đến cái này. Mễ áo kéo sợ tới mức co rụt lại, đem cái đuôi nhanh chóng nhét vào trong ngực hắn, xoay mấy phía dưới, trên đường có người phát, nói là nguyên thần giáo thầy tu. Tiết Lôi cắn răng nghiến lợi đứng lên, đi, cái này theo ta đi, đi nhìn nhìn. Văn Lạp Nhĩ ra hỏa kia rốt cuộc đang làm gì? Đồ hỗn hào. Lạp Nhã vội vàng một bên theo lấy chạy một bên khuyên, nói chính mình không có nghe Văn Lạp Nhĩ đề cập qua như vậy việc. Nhưng mẹ áo kéo cũng không có xung đột lợi ích, cũng không đáng biên loại này nói dối đến nói xấu nàng. Cho nên Tiết Lôi mặt băng bó không rên một tiếng, đầu óc đã tại dưới tìm kiếm một cái thích hợp làm thần ân giáo chủ thí sinh. Nổi giận đùng đùng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Làm Lạp Nhã dẫn đường bước vào phồn hoa thương mậu trong vùng quảng trường, Tiết Lôi hướng đến bắc nghiêng vừa nhìn, liền không nhịn được ngẩn ra. Lướt qua đang tại soạt soạt phun trào suối phun cái ao, đối diện đang tại trang hoàng vật kiến trúc đại môn bên trong, thế nhưng dựng thẳng một cái siêu không nhiều lắm có ba đào chi linh như vậy đại pho tượng. Pho tượng kia là một cái bộ mặt hiền lành ôn nhu nữ tính, tư thái thướt tha, không biết mời cái dạng gì đại sư tự mình khởi công, trên người lụa mỏng vô cùng rất thật. Khinh phiêu phiêu giống như có thể lộ ra bên trong du nộn trong suốt làn da. Cự tượng tay trái cầm lấy một bó mạch tuệ, rũ xuống thân nghiêng, tay phải cầm lấy nhất chi nộ phóng hoa tươi, nhụy tâm hướng về chóp mũi, hình như tại cúi đầu nhẹ ngửi hương thơm. Nữ tính quần lụa mỏng cổ áo theo tả trên vai tuột xuống một đoạn, một bên mượt mà tươi tốt vú, cứ như vậy thản nhiên lộ ra bên ngoài. Nàng chân trần đạp một mảnh sóng lúa, dưới làn váy xuống lại một đôi trẻ con. Đỡ lấy nàng bắp chân ngẩng đầu mỉm cười. Không cần đến gần, Tiết Lôi cũng biết, thì phải là vi nhĩ tư tượng thánh. Bởi vì hình tượng này căn bản chính là hắn vẽ tại giáo điển bên trong tranh minh họa. Hắn lúc này mới đi vài ngày, làm sao lại có thể làm ra lớn như vậy một vật đến à? Hơn nữa, hắn giả đi thương chuyển động bộ hiện, đối với tài liệu nhân công linh tinh phí dụng đã giải vô cùng, pho tượng này nếu như muốn tại thời gian ngắn nội hoàn thành, giá cả sẽ không thấp hơn 2.000 kim tệ. Kỳ hạn công trình càng ngắn tiêu phí càng cao, cái này cũng chưa tính cho thuê ma động cơ chi tiêu, bên kia giá thị trường hắn không quá quen. Văn Lạp Nhĩ liền vì muốn làm như vậy một cái có hoa không quả đồ vật, không thể không đi dùng kia sao phía dưới làm thủ đoạn trù khoản. Này hoàn toàn không thể để cho Tiết Lôi nguôi giận, hắn nhìn chằm chằm cái kia tượng thánh, đi nhanh đi tới. Không nghĩ tới, mới tiếp cận cửa chính, hai bên cả nhảy ra bốn cái võ trang đầy đủ hộ vệ, không nói một lời liền lấy ra đao kiếm búa, chừng lấy hắn hô to nhập giáo đi chiêu mộ chỗ đăng ký lĩnh hào chờ đợi thông chi, thánh điện trang hoàng bên trong, tạm không đối ngoại mở ra. Chiêu mộ chỗ, ngay tại nhà thờ cửa, bên kia, thuận theo hộ vệ ngón tay phương hướng nhìn sang, Tiết Lôi mới chú ý tới, quảng trường Tây Nam nghiêng một cái nhà tầng 2 kiến trúc, cũng đang làm xây dựng rầm rộ chuẩn bị, phía trên treo tạm thời chiêu bài, viết nguyên thần giáo nhà thờ thuyết minh. Ta là tìm đến Văn Lạp Nhĩ, Tiết Lôi nén giận, xoay người đối với mấy cái hộ vệ nói. Người tìm giáo chủ đại nhân, đầu lĩnh hộ vệ phía trên hạ quét hắn liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng, giáo chủ đại nhân thực bận rộn, cũng không rỗi rảnh cho ngươi một trọi một giảng đạo. Bên cạnh một cái khác nữ hộ vệ khinh thường nói hơn phân nửa cũng là nghe được tiếng gió vội vàng đến nhìn mỹ nữ a, giáo chủ đại nhân xinh đẹp như vậy. Xem hắn dẫn theo cái nữ đầy tớ, thối sắc lang. Lạp Nhã nhíu mày tiến lên, lớn tiếng nói ta là thần ân thánh nữ Lạp Nhã Bối Nhĩ Tư Sách Khắc, kêu thần ân giáo chủ đi ra, giáo hoàng đại nhân trở về. Ha ha ha ha ha, tứ tên hộ vệ cùng một chỗ cười, vũ khí đều nghiêng đến một bên, người đây là biết chúng ta thánh nữ đại nhân dòng họ có ý tứ là có đuôi chó, liền bỏ thêm cái văn mặt lừa gạt tiền sao. Ha ha ha ha, tạc thiên chúa giáo đại nhân mới nói muốn chúng ta cẩn thận kẻ lừa đảo, hôm nay liền có tới cửa. Cười đủ, cầm đầu kia tên hộ vệ giơ đao lên, sừng sộ lên nói đủ, trò khôi hài dừng ở đây, cút đi. Tiết Lôi khí không đánh vừa ra đến, tốt ngươi cái Văn Lạp Nhĩ, mới sáng tạo giáo, liền ta đều không thấy được người. Hắn thật hối hận không mang cổ toa, bằng không lúc này liền có thể học giả heo ăn thịt hổ tình tiết một đường đè nát chướng ngại vật đi tận tình trang bức. Bên cạnh cái kia nữ hộ vệ cười nói nhìn ngươi bộ dạng này. Cho ngươi cái cơ hội. Chúng ta giáo hoàng tên có thể hẻo lánh, ngươi nói một chút nhìn, ngươi có thể liền danh mang họ nói ra, ta liền giúp ngươi truyền lời nhắn đi vào. Nhìn đến này tên hộ vệ còn có điểm tâm mắt, nói chuyện để lại hố, nếu quả thật là kẻ lừa đảo lúc này nhất định kẹp chặt rồi, nghĩ không ra dòng họ là cái gì. Nhưng hàng thật, đương nhiên không có khả năng bị loại vấn đề này làm khó. Ta là Tiết Lôi, không có dòng họ nữ thần đại hành giả. Ta rời bến vài ngày, Văn Lạp Nhĩ đang làm cái gì? Kia tứ tên hộ vệ sắc mặt thay đổi. Duy nhất nữ hộ vệ cường chống lấy nói không có dòng họ, cũng là ngươi không biết biên không ra à. Tiết Lôi dứt khoát đồ thủ theo trước ngực móc một tấm mạo hiểm giả chứng minh đi ra, lượng cho kinh ngạc tứ tên hộ vệ. Bất kể là tay không thay đổi đạo cụ thần tích, vẫn là mạo hiểm giả chứng minh thượng xác thực không có dòng họ Tiết Lôi tên, đều đã đầy đủ chứng minh thân phận. Cùng lúc đó, đại môn nội vang lên một cái vui âm thanh Tiết Lôi, ngươi đã về rồi. Tại bên ngoài làm gì, còn không mau tiến đến, Văn Lạp Nhĩ chờ ngươi đợi được vột chết rồi. Két, cửa sắt lớn đẩy ra, Ngân Phong Linh chạy ra đến, bắt lấy Tiết Lôi tay liền hướng bên trong túm. Không biết vì sao, kéo đi hai bước, lại bỗng nhiên điện giật giống nhau buông ra, lỗ tai hơi chút có chút đỏ lên, đi mau, thật nhiều sự tình muốn thương lượng với ngươi đâu. Tiết Lôi trái phải quan sát liếc nhìn một cái tránh ra tứ tên hộ vệ. Cũng lười học đã từng sách giáo khoa thượng vĩ nhân chuyện xưa miệng khen ngợi một chút bọn hắn chung với cương vị công tác, sải bước đi vào. Ngược lại mễ áo kéo hả hê đắc chí lạc hậu vài bước, hướng đầy mặt không yên bọn hộ vệ meo ha ha ha nở nụ cười vài tiếng. Mèo trận nhân thế. Bên trong hơn phân nửa địa phương đều tại trang hoàng, mà tinh thạch bột phấn cùng các loại bụi đất đầy trời bay loạn, chỉ có xó xỉnh mấy gian phòng ốc còn giữ lại, cùng thao sáng tạo kỳ giáo nội nhân viên thần chức ở lại. Văn Lạp Nhĩ liền tại tối bên trong kia một gian, đẩy hai cái mắt quầng thâm ngồi ở sau cái bàn, đối mặt mấy tờ giấy đánh ngáp, thần sắc có chút uể oải. Vừa vào cửa liền thấy nàng bộ dạng này bộ dạng, Tiết Lôi tức giận không khỏi đánh tan hơn phân nửa. Như thế nào nhìn, Văn Lạp Nhĩ đều là tại đối với nguyên thần giáo cúc cung tận tụy. Nhưng phương hướng không đúng, dùng sức càng vấn đề lớn càng nghiêm trọng, hắn vội vàng đi qua vỗ vỗ cái bàn, ngồi xuống. Văn Lạp Nhĩ vừa nhìn là hắn, đầy mặt mừng rỡ. Đuổi tại nàng mở miệng phía trước, Tiết Lôi trầm giọng hỏi bên ngoài pho tượng kia tốn bao nhiêu tiền. Ta tìm nhận thức bằng hữu, chỉ tốn 1.700 kim, hôm qua mới chính thức đứng lên đến. Xem được không, Văn Lạp Nhĩ thực vui vẻ hỏi, đầu ngón tay điều khiển rũ xuống tóc vàng, lộ ra tiểu nữ hài giống nhau mong chờ khen ngợi thần sắc. Ta nhớ được ta chỉ cho ngươi để lại 1.500 kim khoán. Đúng vậy à, ta ngay từ đầu là tính toán đợi ngươi trở về lại làm, có thể người bạn kia cùng thủ hạ khó được tại phụ cận, bỏ qua lần này, còn không biết sao cơ hội phải tới lúc nào, ta liền đem nơi khác dự toán trước tham ô. Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Tiết Lôi nhăn lại mi, thánh điện, nhà thờ, tất cả đều đang sửa chữa, còn lấy cái đại pho tượng, còn có giáo phái thành lập cái kia một chút thủ tục. Ta đem ba lữ điếm bán. Văn Lạp Nhĩ bình tĩnh cắt đứt hắn lời nói, mỉm cười nói, còn có Mã Ni Ba qua gia tộc sở hữu tài sản, hiện tại nguyên thần giáo sổ sách thượng còn có mấy trăm kim không hề động, ta ra tay địa sản còn có một bút đuôi khoản tịch thu. Ngài không cần lo lắng, cho dù ngài trễ nữa trở về một thời gian, ta nơi này cũng tuyệt đối không có khả năng làm giáo phái bước chân dừng lại. Ba ngươi sẽ đồng ý, hắn không phải là ánh trăng giáo người sao? Văn Lạp Nhĩ lắc lắc đầu, hắn cũng không có kiên tâm, truy đuổi chính là lợi ích mà không là tín ngưỡng. Ta hứa hẹn tương lai cho hắn cùng cả gia tộc hồi báo. Vậy hắn liền đáp ứng rồi hả? Đại khái đáp ứng a. Văn Lạp Nhĩ bảo trì sung sướng mỉm cười, ta mang lấy Hân Đế cùng đi, sự tình tương đối cấp bách, không kịp cùng hắn thật tốt thương lượng. Các ngươi, đây tính cướp bóc a. Nhìn trợn mắt há hốc mồm Tiết Lôi, Văn Lạp Nhĩ chậm rãi giảng thuật gần nhất nàng bận rộn thành quả. Đầu tiên đương nhiên là nguyên thần giáo thuận lợi thành lập. Thác Amip có tiền đại gia nhóm phúc, vì nhĩ tư nữ thần cuối cùng được đến truyền giáo đồng ý, này ý vị, theo đạo vụ phối hợp cái này phương diện, đã thừa nhận sản lượng cao nữ thần tồn tại. Cầm đến đồng ý trong ngày hôm ấy, Văn Lạp Nhĩ liền vận dụng toàn bộ nhân mạch, đem Tiết Lôi lưu lại tài chính không giữ lại chút nào vùi đầu vào trụ cột kiến thiết phía trên. Bằng kia cường đại đến đáng sợ can thiệp năng lực, một ngày liền làm xong 2 miếng đất, giá cả vẫn còn so sánh dự tính thấp gần 2 thành. Sau đó, chính là giáo điển tự trương cùng thần học luận văn phát biểu, làm nguyên thần giáo trụ cột, tại thụ giáo dục giai tầng bắt đầu rộng khắp truyền bá. Có lẽ tạm thời còn thu cắt không đến cái gì tín ngưỡng, nhưng đợi một thời gian, những cái này mầm mống đều muốn nghênh đến nảy mầm cơ hội, trưởng thành làm một khỏa lại một khỏa đại thụ che trời. Sau đó, hoàn chỉnh cơ cấu chiếu theo quy hoạch từng bước hoàn thành, vừa mới Lạp Nhã trở về, giáo hoàng phía dưới hai đại quyền lực trung tâm, liền bước đầu sao định. Bất quá Lạp Nhã bản thân vô tâm ở giáo vụ, cái gọi là thần ân thánh nữ, càng nhiều là Văn Lạp Nhĩ phỏng đoán Tiết Lôi tâm ý làm ra phán đoán, tạo khởi tinh thần tượng trưng. Về phần nàng chính mình đảm nhiệm thần ân giáo chủ, mới là ấn Tiết Lôi ý tứ lo liệu các loại giáo vụ thực quyền chức vị. Bao lớn năng lực đam nhiều trách nhiệm. Ngắn ngủn một tuần liền thay đổi ra một cái có thể vận hành trụ cột, Tiết Lôi chỉ có thể theo não nội loại bỏ rơi phía trước nghĩ ra loạn thất bát tao thay danh sách, đem cái này chỗ ngồi tiếp tục lưu cấp Văn Lạp Nhĩ. Nhưng nên vẫn phải nói, hắn lấy ra 2.200 kim khoán, thật dày nhất điệp đặt tại trên bàn, nhìn chằm chằm nàng nói nơi này là ta cho ngươi đến tiếp sau tài chính, ngươi trước dùng. Lập tức đình chỉ truyền đơn lừa gạt, ta nói rồi, vì nhĩ tư điện hạ đối với tùy tùng đạo đức phẩm chất có rất cao yêu cầu. Chúng ta không thể dựa vào lừa dối tính toán nhập giáo người để tích lũy tài chính. Ta thế nào cảm giác nàng đối với người yêu cầu duy nhất chính là 24 giờ tùy thời động dục đâu này. Đó là tố chất thân thể yêu cầu. Văn Lạp Nhĩ ngây ra một lúc, theo lấy chua xót cười, nâng lấy chán thở dài, giáo hoàng đại nhân, ngài hiểu lầm, chúng ta trước mắt còn không có thu bất kỳ cái gì phí dụng, hoàn toàn là không cửa hạm mượn sức tín đồ. Ta biết tín ngưỡng đối với ngài tầm quan trọng. Cho dù phải không ngừng lỗ lã vận doanh, ta cũng nhất định để giúp ngài mau chóng siêu tập tín ngưỡng vì cao nhất mục tiêu. Có thể mễ áo kéo gặp được kẻ lừa đảo, ta cảm thấy nàng không có gạt ta. Nàng xác thực không có lừa ngài, nhân ngư chi quan hiện tại có không ít kẻ lừa đảo, đang dùng thấp kém tuyên truyền thủ đoạn lừa tiền. Nàng đem tại nhìn một trang giấy thôi cấp Tiết Lôi, đây là ta đệ trình cấp trị an quan lên án thư, hy vọng bọn hắn có thể hãy mau đem những cái này kẻ lừa đảo bắt. Bọn hắn không phải là chúng ta người. Văn Lạp Nhĩ gật gật đầu, không phải là. Ta hoài nghi, đây là hải thần giáo nhằm vào chúng ta tiểu động tác. Mấy ngày nay, bọn hắn vô sỉ thế công cơ hồ không có gián đoạn, quang ngư dân đến chúng ta trước cửa tụ tập chúng nháo sự, cũng đã có 3 lượt. Ta tìm thứ nhất phê thầy tu đều còn tại học tập, bồi dưỡng tín ngưỡng, căn bản không bắt đầu công tác, liền có 2 vị nhà nửa đêm lọt vào không rõ quấy rầy. Hải thần giáo. Đây cũng qua xấu xa đi à nha. Ngài nếu như cho phép lời nói, ta hiện tại đưa tay chuẩn bị vụng trộm tiến hành dị đoan trọng tài, cũng còn kịp. Không, không thể bởi vì đối phương muốn làm tiểu động tác, chúng ta liền cũng theo lấy mất đi nguyên tắc. Tiết Lôi lắc lắc đầu, ta nghĩ cách trả thù bọn hắn, nhưng không phải là lấy giáo phái phương thức. Văn Lạp nhĩ, ta hy vọng vi nhĩ tư nữ thần tín đồ, đại bộ phận có thể có hiền lành bao dung tâm, mà không hoàn toàn là một chút cả ngày nghĩ thảo phạt dị đoan cuồng nhiệt người. Bọn hắn khiến cho cũng không chỉ là tiểu động tác, Văn Lạp nhĩ bất đắc dĩ nói, ta nếu như không phải là cảm thấy áp lực quá lớn, cũng không trở thành thuê hộ vệ ngày đêm thay phiên trông coi. À, Tiết Lôi tuy rằng tấm lòng lương thiện, nhưng cũng không phải là không đáy tuyến thánh mẫu bánh bao, thật bị đối phương khi dễ đến cùng đi lên, kia vì bên người muội tử an toàn cũng muốn chơi hắn nương. Đối phương mượn sức đến một cái rất có thực lực tín đồ. Văn Lạp nhĩ đem khác một trang giấy thôi, đây là ta thông qua mạo hiểm công cầm đến tư liệu, đối với chúng ta mà nói, người này phi thường phiền toái. Tiết Lôi nhanh chóng xem một lần. Bức họa hẳn là ảnh lưu niệm thạch phối hợp ma pháp thác ấn sinh thành, tương đương với nhận thức thấp hắc bạch ảnh chụp, có thể nhìn ra là cái rất tráng kiện đen thui nam nhân. Tính danh là Tư Kéo Đạt Hy Tắc Đức Bá Cách, xuất thân từ nhân ngư chi quan ngư dân gia đình, tòng quân sau chiến công hiển hách, thực lực tiến bộ bay nhanh, cũng đủ chăm chỉ cũng đủ giao tranh, cuối cùng cầm đến quốc vương phong tước, áo gấm về nhà. Lãnh địa của hắn tuy rằng không ở nhân ngư chi quan, nhưng dựa vào bên kia thu nhập từ thuế nuôi sống thân binh đều đi theo hắn, cùng một chỗ ở chỗ này một bên. Đám kia nam nhân đều là ngư hộ xuất thân, lẫn nhau quan hệ chặt chẽ, lại đều nhận được quân đội chính quy khắc nghiệt huấn luyện, cá thể thực lực không kém, ôm đoàn sau càng mạnh. Tăng thêm Tư Kéo Đạt chỉ huy, tính là nhân ngư chi quan một chi không thể bỏ qua lực lượng. Tư Kéo Đạt bị đóng cửa vì thủ hộ kỵ sĩ, sau lưng khẳng định có vương thất người mạch. Như vậy một cái lực lượng cùng bối cảnh song toàn quý tộc, cao điệu tuyên bố gia nhập Hải Thần Giáo, tuyên thệ vì Hải Dương Tam Nữ Thần mà chiến, đối với Nguyên Thần Giáo tới nói khẳng định không phải là tin tức tốt. Căn cứ đi qua chiến tích đánh giá, cái này Tư Kéo Đạt khả năng so Hân Đế còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, mạnh yếu tại nơi này chẳng phải là vấn đề lớn, nếu như Thiết Lôi gật đầu, Văn Lạp Nhĩ dựa vào tài lực từng phút đồng hồ liền có thể tìm tới giải quyết hết biện pháp của hắn. Có thể hắn vẫn kiên trì không thể đi ám sát dị đoan lộ tuyến, như vậy cái này Tư Kéo Đạt, xử lý liền tương đối phiền toái. Hơn nữa kia vẫn là cái ngũ đại tam thô nam nhân, nữ thần thông qua đại hành giả cho ban ân, hắn hẳn là không hưởng thụ được. Điểm này Tiết Lôi hoàn toàn đồng ý, hắn nói cái gì cũng sẽ không khiến nam nhân ăn chính mình tinh, trực tiếp gián tiếp đều không được. Nếu như ngài đối với nam tính không có biện pháp gì tốt, kia có thể suy tính một chút tiếp xúc vị nữ sĩ này. Văn Lạp Nhĩ quan sát Tiết Lôi biểu cảm, đem khác một trang giấy đưa. Lần này tư liệu đơn giản rất nhiều, phía trên là một cái tóc xanh nhân loại nữ lang bức họa, thần sắc cao ngạo lạnh lùng, trong tay cầm lấy một chi tam xoa đầu cán dài quyền trượng. Phía dưới chú thích, viết tính danh Mễ Ngươi Lạc Ai Tháp Lôi Khắc, danh hiệu Hải Dương Thần Nữ, chức vụ Hải Thần Giáo Giáo Tông, còn lại đều là không biết. Không biết vì sao, nhìn nữ nhân này ánh mắt, Tiết Lôi liền nhịn không được đánh cái hàn run rẩy. Còn lại cũng không tường là xảy ra chuyện gì. Cha không ra. Cha không ra. Văn Lạp Nhĩ nản lòng lắc lắc đầu, nàng hẳn là dùng thân phận giả, ta lén lút chiêu mộ kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê đi dò ngó qua tình huống của nàng, báo cáo nói vị này Hải Dương thần nữ không giống là hiện hữu giáo phái mở ra thác chi nhánh, nàng trên người không có bao nhiêu tín đồ khí chất, ta cảm thấy, hẳn là có cái gì thế lực phát hiện Hải Dương nữ thần khôi phục, muốn nhân cơ hội lao một khoản ưu việt. Đúng dịp, bị chúng ta đụng phải. Nhiều như vậy loạn thất bát tao hạ tác thủ đoạn đều dùng đi ra, có thể thấy được không là thứ tốt gì. Hắn không vui hừ một tiếng, cái này Hải Dương thần nữ, liền do ta đến nghĩ biện pháp a. Rõ ràng vừa rồi người nam kia càng dễ đối phó a. Người thánh tinh chi phối đầu óc sao? Nghe Tô Lâm chua xót oán giận, Tiết Lôi cười cười, tại trong lòng trả lời, ta giàu gì cũng là giáo hoàng rồi. Chẳng lẽ muốn đem khó đối phó ra hỏa lưu cho ta những cái này mới khởi bước bộ hạ sao? Oa, người bỗng nhiên tốt con nam nhân vị. Nam nhân vị nguyên lai là như vậy nông cạn đồ vật sao? Người cho là có bao sâu khác, tìm phối ngẫu hành vi ngươi còn tính toán liên lạc một chút triết học à? Văn Lạp Nhĩ không biết nhà mình giáo hoàng chính tại trong lòng cùng muội tử đấu võ mồm ngoạn, nhìn hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, còn cho rằng là tự tin 10 phần, cũng rất mừng rỡ nói được rồi. Nếu ngài có ý nghĩ này, Hải Dương thần nữ bên kia vấn đề, ta liền tạm thời không suy tính. Tiết Lôi khoát tay áo, cái kia Tư Kéo Đạt ngươi cũng không muốn suy tính, Văn Lạp Nhĩ, ngươi bây giờ liền hết sức chuyên chú xử lý tốt chúng ta vừa khởi bước giáo vụ, truyền giáo sự tình mau chóng vào quỹ đạo, gần nhất Hải Dương nữ thần năng lực sẽ có một cái trên diện rộng suy yếu dài dằng dặc thời kỳ, có thể nói, bọn hắn thầy tu đã không hề ưu thế. Hải Dương nữ thần, trên diện rộng suy yếu. Tiết Lôi không chút khách khí ôm phía dưới công lao này, đúng vậy, ta lần này rời bến cũng không phải là bạch bận rộn lâu như vậy. Mặt khác, người mau chóng tại ngoại ô tương đối gần giao thông yếu đạo địa phương thuê một cái khố phòng, địa phương càng lớn càng tốt, ta tại nơi này đoạn thời gian này lưu lại cho ngươi đại lượng sản lượng cao nữ thần ban cho vật tư và máy móc, ngươi có thể bằng kinh nghiệm của ngươi hoặc là thuê chuyên môn nhân sĩ để mà bổ sung tài chính. Đoạn thời gian này thiếu cái gì tương đối trụ cột tài liệu cũng có thể tìm ta xin, chỉ cần không phải là quá hãn quý đồ vật, ta đều có thể nghĩ cách làm ra. Đây là nữ thần đối với ta gần nhất công lao khen thưởng, nên dùng tại giáo phái kiến thiết phía trên. Văn Lạp Nhĩ đứng lên, mừng rỡ bị hoa Tiết Lôi cấp nguyên thần giáo định nghĩa trước ngực vẽ năm sao thủ thế, dùng cầu nguyện từ ca ngợi một trận nữ thần điện hạ ân điển. Công lao tổng chê ít, cảm kích hoàn tất, nàng theo bên cạnh ngăn tủ lấy ra một cái bỏ thêm ma phong da mềm vở, đứng ở Tiết Lôi bên người cùng hắn thương thảo sau phát triển quy hoạch. Trong này quan trọng nhất hạng mục, chính là thu chi vấn đề. Toàn lực ứng phó tuyển nhận giáo đồ mở rộng tín ngưỡng dưới tình huống, cho dù xây dựng cơ sở hoàn thành, nhân lực chi tiêu cũng không có khả năng là số lượng nhỏ, mà Tiết Lôi trước đó liền thông báo không muốn làm cưỡng chế kính dâng kia một bộ, như vậy tại tự nguyện hiến cho tín đồ quy tắc có sẵn khuôn phía trước, thu vào cũng chỉ có dựa vào sản lượng cao nữ thần ban ân. Này không phù hợp Văn Lạp Nhĩ mong chờ. Nàng kiên định cho rằng, chỉ có không dựa vào nữ thần ban cho giáo hội cũng có thể tự cấp tự túc, mới là khỏe mạnh lâu dài vận doanh phương thức. Nếu như không gấp gáp cầu thành, dựa vào mùa thu hoạch kỹ năng tích lũy lượng lớn tài phú, nghẹn đủ lại mưu cầu đối ngoại phát triển, có thể đi chiêu số liền nhiều hơn, nói không chừng mượn sức đến vài cái tín ngưỡng thành kính thương, đến lúc đó chỉ dựa vào kính dâng quyên giúp cũng có thể quá thực dễ chịu. Nhưng Văn Lạp Nhĩ còn rất tâm cấp bách, nhìn kế hoạch của nàng, thánh điện kiến thiết hoàn thành, đôi khoản thanh toán tiền, nàng liền chuẩn bị thu xếp đem nhà thờ mở trở về quê nhà đi. Muốn đạt được tiến độ này, Tiết Lôi tính toán một chút, hắn cái này thần gà mái còn phải ở đây ngồi thật lâu, hạ đủ quả trứng màu vàng mới được. Ta tạm thời không sẽ rời đi, đoạn thời gian này tích góp. Không được liền lấy ra đầu tư đến nơi này khu buôn bán, nhân ngư chi quan như vậy phồn hoa, tỷ lệ hồi báo nhất định không sai. Hắn nâng cằm lên suy nghĩ nói, ta đợi đến bên này hoàn toàn khỏe mạnh vận doanh sau sẽ rời đi. À, đúng rồi, trong chốc lát ngươi làm sơ kỳ thành viên đều nhận thức một chút Lạp Nhã, ta bình thường nhu phải khiêm tốn, nhưng cũng không thể đến giả ra tiến không đến môn ngươi nói đúng không? Văn Lạp Nhĩ sừng sốt, nghe Tiết Lôi nói lên cửa sự tình, lập tức gương mặt lúng túng khó xử, gấp gáp thỉnh cầu Tiết Lôi lưu lại một bộ Lạp Nhã bức họa, xem như thần ân thánh nữ sau này tượng thánh. Cam đoan tương lai làm được làm từng cái tín đồ đều biết. Tiết Lôi suy nghĩ một phen sau đó, lại lắc đầu bác bỏ đề nghị này. Lạp Nhã lúc nào cũng là đi theo hắn, nàng chói mắt, cũng thì tương đương với hắn chói mắt. Không bằng đem công cụ người tốt tốt lợi dụng phía trên. Vì thế hắn cầm bút lên, đương trường vẽ một cái lâm lâm, nói cho Văn Lạp Nhĩ, vị này là nữ thần ban cho giáo hoàng hộ thân tinh linh, nhìn thấy nàng giống như cùng nhìn thấy đại hành giả bản nhân đích thân tới. Sau này chỉ có vị này cao điệu tuyên truyền là đủ. Ha ha, người quay đầu đem ta thả ra cẩn thận bị ta xoán quyền, mang lấy vi diệu đắc ý khẩu khí, Tô Lâm hướng hắn đến đây một câu như vậy. Tiết Lôi chính muốn cùng nàng lại đậu vài câu, môn bỗng nhiên bị Lạp Nhã đẩy ra. Chủ nhân, bên ngoài hộ vệ thông báo, nói nhân ngư chi quan thủ tịch chỉ an quan đến đây, chỉ tên muốn gặp nơi này cao nhất người phụ trách. Thứ 80 chương hiện tại ta muốn làm tốt nhân. Nhân ngư chi quan thủ tịch chỉ an quan cách Lạc Phất Kiều là một theo tầng dưới chót leo lên đến hán tử, hơn 10 tuổi ở cửa thành ngoại đương vệ binh, đến hơn 30 tuổi mục đích trung đảm nhiệm thủ tịch chỉ an quan. Ấn Tiết Lôi theo bên trong thần thức được đến lý giải, người này tương đương với tòa thành thị này pháp viện viện trưởng kiêm viện kiểm sát viện trưởng, thực khả năng còn là cảnh sát cục trưởng. Nhân ngư nhóm lười quản làm vấn đề chỉ an, cơ bản toàn bộ từ hắn phụ trách. Cho nên đi ra ngoài thời điểm Tiết Lôi còn rất cao hứng. Dù sao bọn họ là báo án cái kia một bên, đối phương tìm tới cửa, kia đoán chừng là kẻ lừa đảo bắt đến tay, đến xử lý danh dự của bọn hắn tổn thất ha. Hắn đoán đúng phân nửa. Kẻ lừa đảo xác thực bắt được, một chuỗi dài thất, tám nhân đều bị trói gô, từ cầm trong tay trường mâu vệ binh tạm giam, liền quỳ gối tại đứng sừng sững tượng nữ thần đại viện bên trong. Nhưng sắc mặt âm trầm cách Lạc Phất, nhìn qua càng giống như là tính toán đến xử lý Tiết Lôi. Bốn cái làm thuê dùng hộ vệ coi như làm hết phận sự, đối mặt nhân ngư chi quan vệ binh, vẫn như cũ rút vũ khí ra chắn Tiết Lôi trước mặt bọn họ, khí thế nghiêm nghị. Đại khái là trang hoàng tạp âm quá mức tranh cãi ầm ĩ, những người khác đều không có nghe được động tĩnh, trước cửa chỉ có Tiết Lôi, Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ tại. Vốn là muốn nói làm Lạp Nhã đi mời Tháp Mật Nhĩ lược trận, nhưng Tiết Lôi nghĩ lại, cảm thấy chính mình cũng không phạm sai lầm, cũng không thể liền loại này phiền toái nhỏ đều phải lao động thủ hộ giả phân thân. Nhìn Văn Lạp Nhĩ muốn đi lên câu thông, hắn một tay lấy nàng lôi trở về, nhỏ giọng nói giáo hội kiến thiết không thể ngừng, người trở về, nơi này giao cho ta cùng Lạp Nhã. Có thể ngài cũng không thể có việc a, Văn Lạp Nhĩ thực lo lắng nói. Chúng ta không làm bất kỳ cái gì trái với pháp làm sự tình, sợ chị An kiểu gì quan. Tiết Lôi khoát tay áo, đẩy ra hộ vệ, đi đến cách Lạc Phất trước mặt, xin chào, ta là nơi này người phụ trách, Tiết Lôi. Cách Lạc Phất thân hình cao lớn, trên mặt còn có một đạo thon dài tổn thương sẹo, nhìn đương vệ binh thời điểm ăn qua không ít khổ. Hắn gò má thượng bắp thịt khẽ nhăn một cái, quay mặt nhìn trên mặt đất quỳ cái kia một vài người, phía trước ngươi nơi này giáo chủ điền lên án thư, nói có kẻ lừa đảo giả mạo các ngươi giáo phái danh nghĩa, tiến hành tín đồ lừa gạt tiền tài. Đúng vậy, là có chuyện như vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt được, thật sự là thật đáng mừng. Người này mặt đen được có thể làm nhiên mực rồi, chỗ nào thật đáng mừng a? Cách Lạc Phất chừng lấy Bạch Nhiều Hắc thiếu ánh mắt, chậm rãi nói nhưng hắn nhóm cũng không nhận tội. Tiết Lôi bài trừ một cái cười, phạm nhân bình thường cũng không nhận tội. Chuyện này liên lụy tới các ngươi truyền giáo đồng ý có thể hay không thông qua khảo nghiệm kỳ, ta không thể khinh suất xử lý. Amip đã ở chú ý vụ án này. Cách Lạc Phất xốc lên tay một bên gần nhất một tên lường gạt, dùng khàn khàn âm thanh nói, đem trước ngươi lời khai, lặp lại lần nữa. Cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân há miệng run rẩy nói nguyên thần giáo người tìm được ta, cho ta một khoản tiền, để cho ta giúp hắn nhóm theo muốn phát tài ngốc tử chỗ đó lao chút vốn kim, bọn hắn nói. Nói sau lưng không có vàng chủ, khởi bước tương đối khó khăn. Lừa đến tiền, cùng chúng ta một nửa phân, nếu bị nắm, thì nói ta nhóm là hải thần giáo. Bên kia chỉ điểm, như vậy, còn có thể đả kích đối thủ. Ta đi, Tiết Lôi trong lòng lý bạo câu thô, này mẹ nó xem như liên hoàn bộ sao. Lừa tiền lấy đi, đem hắc hoa hướng đến lão tử bên này quăng, còn mẹ nó quăng hai lần. Tại tín đồ chỗ đem chúng ta hắc thành kẻ lừa đảo, đến chị An quan thủ hạ còn phải lại đem chúng ta hắc thành phía sau màn chủ làm cho. Hắn thở sâu, tại trong lòng mặc niệm, phải làm cho tốt người. Làm tốt người, làm người tốt. Sau đó, hắn bảo trì mỉm cười, nói chị An quan các hạ, không nói gạt ngươi, chúng ta tân đứng lên tượng thánh, quang giá thành phí sẽ dùng 1.700 kim, bên trong thuế ít nhất có 300 kim đi à nha. Cách Lạc Phất mặt không thay đổi gật gật đầu. Văn Lạp Nhĩ, chúng ta sổ sách thượng hiện tại còn có bao nhiêu có thể di động tài chính đến. Văn Lạp Nhĩ lập tức lớn tiếng nói 2.800 kim, ngài cứ việc yên tâm. Công trình kết thúc cũng xài không hết, huấn luyện nơi sân đuôi khoản ta đêm nay liền đi kết liễu. Tiết Lôi theo bên trong ngực lấy ra mạo hiểm giả chứng minh, tại cách Lạc Phất trước mắt quơ quơ, mỉm cười nói các hạ, ta xem như mạo hiểm công phân bộ nhất đảng vinh dự huân chương người nắm giữ. Gần đây nhân ngư chi quan xuất hàng nhiều nhất thư phiến thương nhân, ra tay liền mua hai khối thương mậu trong vùng địa sản. Vì ta tin ngưỡng nữ thần, vì phù hộ ta phát tài vi nhĩ tư điện hạ, thành lập một cái tiểu tiểu giáo phái. Còn cần vận dụng lừa tiền như vậy hạ tác thủ đoạn sao? Tại Amip sự bị quản lý quy định ngươi có thể đi dài một chút, chúng ta có khả năng là chỉ có hoàn toàn không tại trong giáo điển đối với tín đồ nhắc tới hiến cho tôn giáo. Cách Lạc Phất lại gật đầu một cái, sau đó nói nhưng cái này cũng không có thể xếp chứ các ngươi ý đồ giá họa đối thủ cạnh tranh ngại nghi ngờ. Nhân ngư chi quan trước mắt chỉ có các ngươi hai nhà giáo hội, hải thần giáo còn có không lâu đã đem vượt qua khảo nghiệm kỳ. Đây là các ngươi vận dụng không hợp pháp thủ đoạn cơ hội cuối cùng. Tiết Lôi miệng phiền não một chút, như vậy hoài nghi ta nhóm, chung quy vẫn là muốn có chứng cứ a. Cách Lạc Phất bắt tay vói vào trong lòng, móc ra một quyển tập, đây là theo kẻ lừa đảo đầu mục chỗ đó tìm đi ra, ngươi nhìn nhìn, có biết hay không? Tiết Lôi nhíu mày nhìn sang, theo lấy tâm lý lập tức chợt lạnh. Vì sao hắn cấp đoá lai mễ chuẩn bị không thấm nước chanh tuyên truyền sách, có một quyển tại kẻ lừa đảo trên người? Chẳng lẽ, Lúc ấy tên pháp sư kia lặng lẽ để lại một phần phục chế phẩm. Theo khi đó hắn cũng đã bị hải thần giáo theo dõi sao? Cách Lạc Phất khóe môi nổi lên mỉm cười, Tiết Lôi tiên sinh, quyền này tập vô dụng bất kỳ cái gì phức tạp từ ngữ, phối hợp rất tuyệt tốt tranh minh họa, phi thường thích hợp tại tầng dưới chót tuyên truyền, còn làm không thấm nước xử lý, suy nghĩ đến ngư dân hoàn cảnh sinh hoạt, không thể không nói, người thực bỏ được hạ tiền vốn, cũng thực phí tâm tư. Nhưng tôn giáo, xem như hầu hạ nữ thần tổ chức, ta nghĩ, cần phải có ít nhất đạo đức quy tắc, lấy phương thức này đánh ép hải thần giáo, sản lượng cao nữ thần nói vậy cũng không có khả năng bằng lòng gặp đến a. Tiết Lôi cắn chặt răng, nhìn hằm hằm kia một chút kẻ lừa đảo. Kia một vài người cũng nhìn hắn, có mấy cái ánh mắt còn có chút đắc ý, một bộ nhìn ngươi còn có thể làm sao tư thế. Tiết Lôi tiên sinh, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, tại mạo hiểm công cũng có lương hảo danh dự, ta cho rằng. Ta nói, này không phải chúng ta làm. Tiết Lôi lạnh như băng cắt đứt chị An Quan lời nói, ngươi cảm thấy ta là cái loại này ngu xuẩn người, mua được kẻ lừa đảo vụ oan giá họa hải thần giáo, còn muốn lưu lại rõ ràng như vậy căn cứ chính xác vật sao. Cái này cũng không rõ ràng, chúng ta đang gạt tử trong nhà lục soát cả một đêm mới tìm được. Cách Lạc Phất thần sắc có vẻ có chút tiếc nuối, nếu như không phải là quyền này vật chứng, bọn hắn còn kiên trì công bố, đây hết thảy đều là hải thần giáo hãm hại đâu. Ít nhiều trợ thủ của ta cảm thấy bọn hắn công khai được quá nhanh, quá có thể nghi ngờ rồi, thiếu chút nữa, khiến cho ta oan uổng người vô tội. Người giờ khắc này ở làm mới là oan uổng người vô tội. Tiết Lôi vi vi hất cằm lên, lãnh đạm nói, loại này tập, ta vì tuyên truyền cấp hải thượng người cá phân phát một đống lớn, có người trong nhà ẩn giấu cái này, trừ hắn ra gần nhất khả năng đi theo nhân ngư yêu đương vụng trộm qua ngoại cái gì cũng nói không được. Này phản bác không đủ hữu lực, người có rất tốt thuyết pháp sao? Cách Lạc Phất biểu cảm lại trở nên âm trầm xuống. Lôi ca, kẻ lừa đảo tám phần chính là ẩn giấu chưa có xem qua, từ điểm đó chơi hắn. Nếu liền tập đều thu được trong nhà, ngươi không bằng cầm lấy tập hỏi một chút hắn, có chưa từng nhìn, có thể hay không thuật lại đi ra nội dung bên trong. Tiết Lôi lập tức theo Tô Lâm nhắc nhở phản kích, luận tâm tư nhạy bén, hắn thừa nhận chính mình xa xa không bằng, khẳng cho chúng ta làm loại này bẩn sống thành kính tín đồ, toàn bộ bản giáo điển tranh minh họa nội dung hẳn là đều lương qua a. Phía trước nói chuyện cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân cả người cứng đờ, trên trán mắt thường có thể thấy được chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Cách Lạc Phất xoay người, mở sách trang, lạnh lùng hỏi đến đây đi, từ đầu thuật lại một bên, chứng minh ngươi chẳng phải là ý đồ lừa gạt ta vị này chị An Quan. Ta chính là, bận rộn, còn không có, không cố nhìn lên đâu. Kia một tên lường gạt lắp bắp tìm lấy cớ, đúng, đúng rồi. Bọn hắn nói thầy tu còn tại trong huấn luyện, có hứng thú giải một chút có thể đợi phía dưới đoan chính thức bắt đầu tuần. Ta, liền định đợi cho lúc ấy lại nhìn, đúng. Chính là như vậy. Mễ Áo kéo đẩy cửa ló, a, lão đại, xảy ra chuyện gì à? Như thế nào đem chị An Quan đều rước lấy? Tiết Lôi tức giận nói bẫy người cái kia một chút kẻ lừa đảo bắt được, bọn hắn vụ oan nói là chúng ta chỉ điểm, vì giá họa hải thần giáo. Một bên phó thủ tiến đến Cách Lạc Phất bên tai, nhỏ tiếng tí tách nói vài câu. Cách Lạc Phất trầm mặt gật gật đầu, lấy ra một trang giấy, xoay người đệm ở phó thủ lưng viết xuống tên. Nắm thượng duyên triển lãm cấp Tiết Lôi, lớn tiếng nói nếu song phương cũng không nhận tội, đại gia liền không muốn tại nơi này lãng phí thời gian. Tiết Lôi tiên sinh, xin theo ta đi một chuyến, chúng ta đi quyết định thính, đem chuyện này mau chóng làm ra đoạn A. Tiết Lôi thực kháng cự, chỗ kia cùng nơi này có cái gì khác biệt sao? Cách Lạc Phất nhếch môi, không hề ý cười vỉnh vỉnh lên khóe miệng, đương nhiên, chỗ đó có cách ly lúc, có thể phòng ngừa thông cung, còn có hình cụ. Có thể cho nhân trở nên thành thực. Văn Lạp Nhĩ cùng Lạp Nhã đồng thời hướng, Lạp Nhã đem pháp trưởng đưa ngang một cái, trợn to hai mắt giống giận các ngươi dám đối với chủ nhân dụng hình cụ, ta sẽ giết các ngươi. Vệ binh lập tức đều giơ lên vũ khí, tứ tên hộ vệ lập tức đứng ở Tiết Lôi hai bên, rất nghề nghiệp đạo đức. Không khí vô cùng buộc chặt hết sức căng thẳng thời điểm Ngân Phong Linh bỗng nhiên chạy đi ra, trong tay cầm lấy một tấm tự đầu, bỏ vào cho Cách Lạc Phất, ngươi nhìn nhìn. Cách Lạc Phất cúi đầu, nhíu nhíu mày, theo lấy hai tay đem tờ giấy xé nát, lạnh lùng nói ta tuân theo vị kia đại nhân chỉ thị, cam đoan không đối với Tiết Lôi tiên sinh vận dụng hình cụ, các ngươi có thể yên tâm làm hắn theo ta đi một chuyến sao. Không hề nghi ngờ, Tháp Mật Nhĩ lấy bản thể danh nghĩa giúp cái bận rộn. Bất quá xem ra là kiêng kỵ Cách Lai Na, nàng cũng không ra mặt. Tiết Lôi đành phải gật gật đầu, được rồi, ta đây liền theo các ngươi đi xem đi. Ta cũng đi, Văn Lạp Nhĩ, Ngân Phong Linh cùng Lạp Nhã đồng thời mở miệng hô. Mễ Áo Kéo Tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, đành phải giơ tay lên, nhỏ giọng nói được rồi, ta cũng đi. Không cần nhiều như vậy người nhà cùng đi, Cách Lạc Phất lông mày hung hăng vặn một cái, vị nào là chính thê. Phốc, ha ha ha ha, cười liền cười, đừng ôm lấy bụng lăn lộn được không, chú ý một chút hình tượng. Tiết Lôi dắt Lạp Nhã tay, nàng đi với ta liền có thể, mặt khác, ta còn chưa hôn, chỉ an quan các hạ. Nô lệ không cho phép tiến vào thần thánh quyết định thính. Còn có, nhân ngư chi quan nghiêm trị nô lệ thương nhân, người tốt nhất cẩn thận một chút, không muốn bị ta bắt được cái chuôi. Nàng không là đầy tớ, ít nhất theo ta mua nàng khoảnh khắc kia bắt đầu liền không còn là. Tiết Lôi thực nghiêm túc nói, thẳng thắn thành khẩn mà tỏ vẻ quan sát lửa giận. Vậy ngươi nguyện ý dựa theo đề nghị của ta, đem nàng đăng ký thành tiểu thiếp, cùng ngươi đi ra tịch sao? Cách Lạc Phất miệng có một ti không dễ dàng phát giác phúng đâm, tầm mắt tại Lạp Nhã cỏ đuôi chó mặt văn thượng bồi hồi hai vòng. Đương nhiên có thể, Tiết Lôi rất bình tĩnh gật đầu, chính thê cần phải pháp luật văn thư, ta tạm thời không thể cho nàng, đăng ký thành tiểu thiếp, ta rất vui lòng. Lạp Nhã lăng ở đàng kia, nhất thời nói không ra lời, hai tay gắt gao nắm chặt lấy pháp trượng, đầu trượng đều hơi hơi run rẩy lên. Cách Lạc Phất biểu cảm trở nên có chút kỳ quái, ngươi xác định. Ta đương nhiên xác định. Cái này quý giá danh ngạch, ngươi có thể hoa một điểm tiền, thuê am hiểu cãi lại hảo thủ cùng ngươi. Cách Lạc Phất lộ ra một cái rõ ràng mỉm cười, nhắc nhở nói, cho nên ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi xác định mang nàng. Đừng nói nhảm rồi, La Rong giải sách, Tiết Lôi cầm lấy tờ giấy kia, viết xuống hắn và Lạp Nhã tên. Cách La Phu mắt bên trong hiện ra vi diệu ý cười, thật có lỗi, ta vừa rồi không cẩn thận nói sai rồi, thuê chuyên nghiệp cãi lại người, cũng không chiếm cứ thân thuộc cùng đi danh ngạch, thuê bọn hắn mà nói, quyết định thính còn có thể cho ngươi mấy giờ thời gian, cho ngươi cùng hắn câu thông tình huống. Ngươi muốn suy tính một chút sao? Không cần. Biết trước mặt thế giới này văn minh tiến độ còn chưa đi đến luật sư có trọng dụng tình cảnh, Tiết Lôi bình tĩnh nói, chúng ta lúc này đi thôi. Thân xác của ta là chính, sẽ không biết sợ bóng dáng nghiêng nghiêng. Những lời này rất có đạo lý, ta nghĩ ta hẳn là viết xuống đến treo tại trong gian phòng của ta. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Cách Lạc Phất liếc nhìn một cái, được rồi, tùy ngươi. Rời đi đại môn, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, hỏi chỉ an quan các hạ. Hải thần giáo vậy cũng có thể là trận này án kiện phía sau màn độc thủ a. Chúng ta chuẩn bị giáo phái đã có một đoạn thời gian, thật muốn mưu hại bọn hắn, làm gì đợi cho chúng ta khảo nghiệm kỳ bắt đầu mới tiến hành. Cách Lạc Phất không quay đầu lại, vẫn như cũ đi ở phía trước dẫn đường, hải thần giáo người phụ trách đã tại bên cạnh đó. Công bằng thẩm phán, không thể để cho bất kỳ bên nào vô cớ vắng họp. Nga, kia đến là một tốt cơ hội, có thể gần gũi nhìn nhìn vị kia hải dương thần nữ. Ngươi nên không có khả năng tính toán vụng trộm làm điểm tinh dịch cấp nhân gia hạ độc a. Ta mới không làm cái loại này lén lút chuyện thất đức. Nga, vậy ý của ngươi là chính là đợi tương lai quang minh chính đại dùng dương vật rót vào chứ sao? Đây là ta phương thức chiến đấu, làm sao vậy? Không như thế nào, sợ ngươi mệt, về sau chờ ngươi tiêm vào muội tử càng ngày càng nhiều, đau lòng ngươi a, nửa đêm đi ngủ trên người đều có nhân xếp hàng đi lên kỵ. Lần trước ngươi bị đám kia cá luân, đủ mệt a. Không có gì, nữ thần phù hộ, thân thể vô cùng bổng, chịu nổi. Huyên Thuyên tại trong lòng nói chuyện phiếm giải buồn, Tiết Lôi kéo lấy tiểu nữ nô tay đi ước chừng hơn nửa canh giờ, mới đi đến gần biển cảng cá khô có hơn phân nửa bộ phận đều chìm tại thủy bên trong một cái nhà vật kiến trúc trước. Loại phòng này nhân ngư hành động phi thường thuận tiện, nhưng nhân loại tại bên trong công tác. Hẳn là cũng rất chiều. Chiều thành như vậy. Cả ngày tại bên trong ngồi đi làm, không có khả năng được viêm khớp sao. Tiết Lôi nhìn bức tường thượng dày đặc ma ma đằng hồ, cùng rất cao chỗ thảm màu xanh lá rêu xanh, nhịn không được hỏi. Mỗi tháng trợ cấp có thuốc, công tác thương bệnh cũng có thể thỉnh thị bạch ma pháp sư trị liệu. Nhân ngư nhóm phúc lợi luôn luôn đều thực đúng chỗ. Một đường đi qua đến, Cách Lạc Phất thái độ không hiểu chuyển biến tốt rất nhiều, thường thường ngắm liếc nhìn một cái Tiết Lôi cùng Lạp Nhã gắt gao khiên tại cùng một chỗ tay. Điều này làm cho Tiết Lôi yên tâm không ít, dù sao dính đến chấp pháp vấn đề, hắn sợ hãi nhất đúng là vị này Cách Lạc Phất đã bị hải thần giáo thu phục. Thật muốn như vậy, hắn chỉ sợ đêm nay liền muốn ở thủy lao. Đối với không sai biệt lắm nhân ngư trăm đầu chém tiết lôi tới nói, thủy phao một đêm không là cái gì không dậy nổi sự tình, vấn đề là vì vậy mà làm cho nguyên thần giáo khảo nghiệm kỳ không thông qua, phiền toái liền lớn. Căn cứ Amip bên kia quy tắc, một lần khảo nghiệm kỳ không hợp cách mà hủy bỏ tư cách giáo phái, 3 năm nội không thể lặp lại xin. Quy định này nghe nói năm trước thời điểm trừng phạt kỳ còn chỉ có hiện tại một nửa, bỗng nhiên điều cao, có thể thấy được các nữ thần khôi phục làm không biết bao nhiêu người dục dịch. Bảo thủ phòng trừng, Amip quản lý không đến địa phương, dưới đất giáo phái chỉ sợ so với quân chính quy còn nhiều, tựa như thư chạm tại sớt engine bên trong số lượng vĩnh viễn hợp lại bất quá sách lậu. Nhưng đi cái kia lộ tuyến tương đương bỏ qua dưới ánh mặt trời công khai truyền giáo khả năng, tiết lôi cũng không nguyện ý. Hắn muốn đường đường chính chính vì vi nhĩ tư cầm lại mất đi vinh quang. Tại môn thính tiến hành rồi lần thứ hai đăng ký sau đó, tiết lôi ngay tại 2 tên vệ binh áp giải phía dưới cùng Lạp Nhã tiến vào quyết định thính. Kia gian phòng cũng không tính quá lớn, xa không bằng hắn trước kia tại phim truyền hình bên trong nhìn đến tòa án, cảm giác cũng chính là lữ điếm đãi khách đại sảnh trình độ. Nhưng 4 phía có rất nhiều cửa nhỏ, hơn phân nửa chính là cách Lạc Phất trước đây nói qua, dùng đến phòng ngừa thông cung cách ly lúc. Chủ nhân, nơi này có kết giới. Lạp Nhã nhỏ giọng nhắc nhở một câu, nắm chặt pháp trượng. Liền vũ khí đều không cần tạm thời gửi lại, tiết lôi nhịn không được nghĩ, nơi này nếu đúng dịp thẩm phán một cường giả, đối phương không phục trực tiếp đánh ra nên làm cái gì bây giờ. Bất quá hắn nghĩ lại, chỉ biết như vậy người cũng không có khả năng bị mang tới chỗ này, bình thường đều là giao cho mạo hiểm công giải quyết. Cũng tốt, loại này người bình thường sử dụng nơi, ngược lại làm hắn càng thêm an tâm. Dù sao. Tại trong người bình thường, hắn còn có khả năng xem như tương đối mạnh tráng. Theo bài cổ tay không thắng được Lạp Nhã sau đó, hắn đều tốt lâu không có tự dương vật ở ngoài khí quan phía trên, từng lĩnh hội chính mình nhưng thật ra là một cái cường tráng trưởng thành nam tính ưu việt. Thế giới này vốn chính là nữ càng mạnh, ngươi hảo hảo còn có căn thần kê ba. Vốn là tiết lôi còn tính toán đậu Tô Lâm vài câu đuổi một chút thời gian, nhưng cách Lạc Phất tiến vào. Hắn giơ tay lên mở ra đèn hướng dẫn. Sáng ngời quang văng đầy hình tròn phòng ở mỗi một chỗ. Trừ bỏ vài cái ghế dựa, trong phòng không có bất kỳ cái gì dư thừa bài trí, trên bức tường vẽ lấy không ít tượng trưng công bằng chính nghĩa vẽ bản đồ, bất đắc dĩ tiết lôi bây giờ đã là thánh giai họa sĩ bàn tay to tử, liếc nhìn một cái quét qua đi tất cả đều là khuyết điểm, lười nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Mãn cho rằng đến phía sau có cơ hội nhìn thấy Hải Dương thần nữ, không nghĩ tới một cái lại một cái tiến đến dò hỏi không kém nhiều khẩu cung. Đều là phía trước kia một chút kẻ lừa đảo. Tiết lôi cùng Lạp Nhã có thể ngồi, kia một chút kẻ lừa đảo đều chỉ có thể đứng lấy, còn không cấp mở trói, nhìn đến hành vi phạm tội đã ván đã đóng thuyền nghi phạm, đãi ngộ khác biệt. Phía trước kẻ lừa đảo đều không tới phiên cùng tiết lôi đối chất, cách Lạc Phất liên tiếp vấn đề vòng vòng tướng chụp, lại tăng thêm nơi này có cỗ quỷ dị lực uy hiếp, kia một chút không năng lực gì tiểu nhân căn bản không thể tự bào chữa. Bất quá, bọn hắn cũng chịu đựng rồi. Cắn chết là nguyên thần giáo chỉ thị, cái khác bị buộc đến đáp không ra, thì làm thúy không đáp, hành làm cho thế giới này còn căn bản không tồn tại trầm mặc quyền, sau đó bị kéo xuống dụng hình. Nghe nói hình phòng cùng cách ly ở giữa bên kia không có cách âm kết giới, càng đến gần sau bị mang vào đến kẻ lừa đảo, sắc mặt lại càng kém. Cũng không biết hải thần giáo rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, tiết lôi luôn cảm thấy, chỉ dựa vào tiền tài thu mua, đám người này không đến mức như vậy có cốt khí mới đúng. Nan không thành, hải thần giáo muốn làm kế hoạch còn có một tầng bộ hoa, đi thu mua này phê kẻ lừa đảo hạ mệnh lệnh người, thật giả dạng làm nguyên thần giáo thành viên, làm những cái này kẻ lừa đảo cũng không biết nội tình. Hắn loại này suy luận chỉ nhìn xã hội phái người, nghĩ loại này cong cong vòng vòng liền choáng váng đầu. Trực tiếp một chút cạnh tranh truyền giáo thực lực không tốt sao? Ta hiện tại muốn làm tốt người, tại sao phải ép ta? Nhìn một chút kẻ lừa đảo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bộ dạng, tiết lôi tâm lý tích góp lửa giận, một cách tự nhiên truyền đến hải thần giáo đầu phía trên. May mắn kẻ lừa đảo số lượng còn không tính nhiều lắm, nếu nhiều hơn nữa thất, 8, cố gắng hắn trở về thật nếu để cho Văn Lạp Nhĩ an bài thần thánh giáo đình thích khách. Rất nhanh, một cái cuối cùng cũng là sơ hở lớn nhất cái kia kẻ lừa đảo, bị tìm ra tập tranh tiểu nam nhân bị giam giữ đi ra. Hắn dương mắt âm trầm hướng đến tiết lôi bên này vặn vẹo uốn éo đầu, các hạ, ta lấy sinh mệnh đảm bảo, đây hết thảy đều là nguyên thần giáo an bài, ta nguyện ý vì thế phát huyết thệ, tiếp nhận toàn bộ trừng phạt. Huyết huyết hồn khế ước xác thực cũng thường xuyên dùng tại chấp pháp giả cùng tội phạm ở giữa, dù sao thao tác độ khó thấp, chứng minh trong sạch lực độ đại, so với khác càng mạnh pháp thuật, đối với chấp pháp giả yêu cầu cũng ít. Có thể Cách Lạc Phất nhíu nhíu mày, nói ta không tiếp nhận loại yêu cầu này. Ôi chao, kia kẻ lừa đảo sừng sốt, vì sao? Ta cam nguyện tiếp nhận huyết thệ để chứng minh ta không có nói xấu, điều này cũng không thể. Không thể, Cách Lạc Phất rất bình tĩnh nói, huyết thệ chẳng phải là vạn năng. Nếu như lấy thành thực xem như ước định, nói dối trừng phạt cũng không chí mạng, ngươi chỉ phải làm cho tốt nhẫn nại đến tiếp sau dài rằng giặc thống khổ chuẩn bị, có thể dùng phương pháp kia để che giấu chân tướng. Phức tạp hơn huyết thệ, lấy năng lực của ta còn không đủ sức đến, cho nên ta không đồng ý. Phía dưới, ta hướng ngươi vấn đề. Không cần hỏi, kia kẻ lừa đảo thở gấp cúi đầu, ta cái gì khác đều không có trả lời, ta chính là muốn đem dối trá thần côn vạch trần, đây hết thảy đều là nguyên thần giáo an bài. Bọn hắn hiện tại không thừa nhận, nghĩ đem chúng ta bán đi, đừng có nằm mộng. Hắn thật đúng là nói được thì làm được, mặc kệ Cách Lạc Phất sau hỏi cái gì, đều chỉ có một câu đồng dạng trả lời, chính là nguyên thần giáo chỉ điểm. Đợi hỏi xong đem nhân dẫn đi, Cách Lạc Phất hơi có một chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, nói rất xin lỗi, Tiết Lôi tiên sinh, này án kiện còn cần tiến thêm một bước điều tra thẩm vấn, tại quyết định thành lập phía trước, có thể thỉnh ngươi ở đây thượng một đêm sao? Ta cam đoan cho ngươi an bài khô mát một chút gian phòng, hơn nữa, có giường hai người. Hải thần giáo cái vị kia đâu này? Hắn lúc trước một mực viết vẽ vẽ giấy phía trên ký tên, kêu đến nhất tên vệ binh lấy đi, thở dài, nàng đương nhiên cũng không thể rời đi, hai người các ngươi giáo phái ở giữa, nhất định có một cái trái với Amip phối hợp quy định, ta cần phải kinh nhân ngư sau khi cho phép, đăng báo đi qua. Tiết Lôi thở sâu, lớn tiếng nói ta có thể cùng nàng nói chuyện sao? Cách Lạc Phất ngẩn ra, theo lấy suy tính vài giây, tiếc nuối lắc lắc đầu ngày mai a. Quyết định ghi lại ta đã đăng báo cấp hôm nay thay phiên công việc người quản lý, kéo dài thời hạn xin ý kiến phúc đáp sau khi xuống tới, các ngươi cũng có thể đi gian phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, vừa rồi vệ binh thực hốt hoảng chạy trở về, các hạ. Có người cá mệnh lệnh. Cái gì, Cách Lạc Phất biểu cảm thay đổi. Liền Tiết Lôi đều biết, nhân ngư rất ít trực tiếp nhúng tay thành thị quản lý, xem như trên thực tế có được quyền lực người thống trị. Các nàng đối với đại đa số người loại sự vụ đều áp dụng nuôi thả tự trị phương pháp xử lý. Nhưng cái này cũng không ý vị mạng của các nàng làm không có hiệu quả. Nhân ngư chi quan là sống nhờ vào nhau ở cùng nhân ngư ở giữa quan hệ mà tồn tại cũng phồn vinh, hoành đuôi nhân ngư các tộc trường, thực chất thượng chính là tòa thành thị này nghĩ sẽ trở thành viên. Mà trong này mạnh nhất gia tộc mềm mại phóng túng đại biểu, thì tương đương với nghị trường. Tại vẫn chưa hết thiện nghị hội quy tắc thế giới. Mềm mại phóng túng ra liền là nhân ngư chi quan lớn nhất thực quyền phái. Cho nên nghe được kia tên vệ binh lớn tiếng nói ra nội dung về sau, Tiết Lôi không nhịn cười được lên. Bởi vì hắn biết, đêm nay không cần ở tại nơi này địa phương rách nát. Như Lôi mềm mại phóng túng tiểu thư tự mình yêu cầu xem như vụ án này thẩm phán người, nàng vừa rồi cho ra cuối cùng quyết định kia một chút kẻ lừa đảo đều là nói xấu, cầm đầu chết đuối, còn lại phạt làm khổ dịch. Yêu cầu Amip hủy bỏ hải thần giáo tư cách, lập tức phóng thích nguyên thần giáo sở hữu nhân viên tương quan. Xong, khác ta muốn thủ quy định không thể đi qua, ngươi cho ta chuyển cáo Tiết Lôi làm hắn có rảnh đến cung điện xem ta, cái này đã quên nói liền khai trừ ngươi. Nghe thế một chuỗi ý kiến phúc đáp về sau, Cách Lạc Phất biểu cảm, thật sự là đặc sắc cực kỳ. Tập thứ 8 hoàn. Tác giả ngữ. Tài giao cái này đặt ra chung cực mục đích. Xuyên đốt thức bố liếm song phi, cuối cùng thực hiện. Quyển này viết quá hy, suy nghĩ luôn mãi, đem tương đối dâu ria ba đào nữ thần sơ mang thai phần diễn áp xúc rớt. Dị giới này phê các nữ thần trận đầu nhục hí đều là không có gì hay nhìn, Tiết Lôi là chiến đấu tâm thái, cơ bản tìm cơ hội đồng phục liền muốn cắm đi vào 333 nhanh chóng bắn đủ thánh tinh sổ. Đặc sắc muốn tới lần thứ hai bị xâm nhiễm ảnh hưởng sau đó, có điểm ở cái kia vị. Có thể cho nam chính chậm rãi thưởng thức thời điểm. Đương nhiên, cũng có ngay từ đầu có thể làm tốt lắm mấy phát, bất quá ba đào nữ thần không ở nhóm này, hàng này là một vừa khôi phục liền dám đến hướng Tiết Lôi kẻ lỗ mãng, một phát nhập hồn thì làm phục không quá khả năng. Cho nên chân chính nữ thần bản lần vẫn là đợi hai tuần mục A. Đến tận đây, trận đầu giáo phái tranh bưng rớt ra màn che, nhân ngư chi quan xem như tân thủ thôn sau thứ nhất bản sao, độ khó không lớn. Không có quá nhiều cần phải lo lắng địa phương, vẫn như cũ có thể vui vui vẻ vẻ tán gái tử. ta cũng không muốn nói nhiều. Ân, nói lên, ta hình như đã quên cái gì. Ha ha, mặc kệ nó, cứ như vậy đi. Đa tạ đại gia duy trì, hạ tập tái kiến. Thứ hồi, âm mưu sau lực lượng. Hừ, ta không bao giờ nữa tin tưởng ngươi thứ hồi báo trước rồi, lừa gạt, hoàn toàn là lừa gạt. À, hân đế, ngươi như thế nào bỗng nhiên nói như vậy? Lần trước báo trước bên trong nhân vật chính rõ ràng là ta đi. Là ta a, là ta a. Kết quả đây, ta, đều, chưa, ra, chàng. Còn có đã nói người ca đối với nhân ngư đâu này. Rõ ràng chính là như lôi luôn luôn tại bị địt. Thứ hồi báo trước chỉ công tham khảo, nếu có khác biệt, chỉ do trùng hợp. Ngươi cho rằng tăng thêm cái này là được rồi. Thứ 9 tập thứ 81 chương đại bản doanh khởi bước chung. Nắng chiều thu hồi cuối cùng hào quang phía trước, nhân ngư chi quan hạ lên tích tí tách tiểu vũ. Tại thời tiết như vậy đi đến hải một bên thuộc về hoành đuôi nhân ngư cung điện khổng lồ, Tiết Lôi từ ra ngoài đều cảm giác chính mình chiều núp nít. Bất quá hắn quần áo coi như khô mát, dù sao lúc này có bốn cái nữ hầu tại bên cạnh hai nâng lấy to lớn vài dầu ô bảo hộ hắn và Lạp Nhã không bị xối. Bị loại chiến trận này theo muốn làm tư pháp phán quyết địa phương nhận lấy đi ra, làm hắn không hiểu có điểm đô thị long ngạo thiên ký thị cảm giác. Hơn nữa, nhân ngư nghiêm khắc mệnh lệnh bởi vì rất ít ỏi, chấp hành hiệu suất cũng không phải bình thường cao, Tiết Lôi trước khi rời đi, kia phê kẻ lừa đảo đầu mục cũng đã ra phủ hướng xuống cắm vào trang bị đầy đủ thủy thùng rồi, còn lại sở hữu, đều bị ném vào thủy lao. Như Lôi hoàn hảo thừa kế đầu óc không quá hảo dùng người này cá vinh quang truyền thống, cho nên, chưa nói giam giữ kỳ hạn. Nhân ngư chi quan nhân loại bình thường quan viên đều sẽ không đi chủ động xúc nhân ngư nhóm rủi ro, này phê kẻ lừa đảo sau này nhân sinh đại khái chính là tại thủy bên trong cua được lạn rớt. Hả giận, nhưng là, Tiết Lôi có dự cảm, đưa hướng đến Amip bên kia hải thần giáo khảo nghiệm không hợp cách đề nghị thư, phỏng chừng không có kết quả. Một là giáo vụ phối hợp hoàn toàn độc lập với các nơi chính quyền vận hành, cứng rắn lời muốn nói cao nhất tầng quản lý có thể cùng mạo hiểm công giống nhau ngược dòng đến thủ hộ giả. Nhân ngư chi quan mệnh lệnh cũng không tốt dùng. Mà một cái khác, là chứng cứ thật sự không đủ đầy đủ, không thể trực tiếp phán định đây là hải thần giáo âm mưu. Trừ lần đó ra, Tiết Lôi trước khi rời đi, còn xa xa nhìn thấy hải dương thần nữ Mễ Ngươi Lạc bóng lưng. Nàng cầm lấy quyền trượng, mặc lấy mềm mại mà không liền chiến đấu tơ lụa trường bào, có thể thần thức dám định ra chiến đấu nghề nghiệp, là kiếm sĩ hệ. Hắn vì vậy mà liên tưởng đến cách Lai Na. Nếu như không phải là vị kia thủ hộ giả thực thẳng thắn mà tỏ vẻ quá không muốn đem tín ngưỡng cung cấp lực lượng còn cấp khôi phục các nữ thần, hắn khả năng đều phải chuẩn bị đánh bọc vải tránh người. Có thể trừ bỏ cách Lai Na cái này thủ hộ giả, còn có ai ở sau lưng duy trì hải thần giáo đâu này. Hải dương tam nữ thần tối kiên định tín ngưỡng cơ thạch muốn tại trong sóng gió liều mạng ngư dân cùng thủy thủ, mà bọn hắn văn hóa tiêu chuẩn viết liền nhau cái ra dáng giáo điển đi ra đều khó khăn. Lại tăng thêm hải dương nữ thần đặc tính làm cho tín ngưỡng rất khó kéo dài đến đất liền dân cư đông đúc địa khu, có tôn giáo dã tâm lực lượng bình thường không sẽ chọn các nàng. Cho dù Bích Nhã Lâm già khôi phục đồn đại đã tùy theo đối với ngư dân phù hộ phong truyền ra đến, dựa theo bình thường phát triển, hải thần giáo như vậy tổ chức cũng có thể tại sau một thời gian ngắn mới phải xuất hiện, cũng dựa theo lợi ích gia tăng tốc độ dần dần trưởng thành. Mà không là như bây giờ, giống như là bỗng nhiên nhảy ra giống nhau. Cái này hình dung ta liền khó mà nói người khác a, này một cái rất lớn sạp là của ngươi nữ chủ giáo hơn một tuần liền khuyến khích đi ra, so hải thần giáo có thể nhảy mãnh nhiều. Ách, có khoa trương như vậy sao? Tại sao không có, ngươi đã quên ta cao trung bên cạnh cái kia giáo đường sửa bao lâu? Đừng nói hơn một tuần lễ, nếu nghỉ cái nghỉ đông trở về ngươi phát hiện cửa sau bên ngoài tất cả đều là nghe giảng đạo, xem không đem ngươi dọa nhất nhảy. Đây là dị thế giới, có ma pháp. Ma huyễn một chút cũng bình thường. Tại làm tâm tình người ta sung sướng Vũ Thanh Trung đi vào nhân ngư tẩm cung, tân nữ hầu lập tức xác nhận thân phận, sau đó, đã đem Lạp Nhã Thỉnh đi phòng nghỉ, bãi thượng hồng trà cùng điểm tâm, chỉ đem Tiết Lôi hướng đến chỗ sâu đi đến. Hạ con dốc trước có phòng thay đồ, hắn ấn yêu cầu thay đổi tương tự với quần bơi trang phục, đem quần áo thu cấp Tô Lâm, đi xuống, đi đến nước biển tề ngực sâu hành lang dài. Cũng thay đổi áo tám nữ hầu tiếp tục tại phía trước dẫn đường, theo hành lang chiều dài phán đoán, cung điện này ở lại người cá xác thực không ít. Còn nhớ thương nhà mình giáo phái sự tình vụ, Tiết Lôi dứt khoát gọi ra một đạo hải lưu, thôi hắn và nữ hầu rất nhanh hướng bên trong phiêu. Người nữ kia phó dọa nhảy dựng, nhưng không dám hỏi cái gì, cũng chỉ là vụng trộm đánh giá hắn. Hắn nhân cơ hội tuyên truyền vài câu nguyên thần giáo chỗ lợi hại, có thể còn chưa nói đến chính đề, chỗ cần đến liền đến, thật nên cấp Hải Lưu khống chế một chút tốc độ. Cửa phòng, được rồi, cái nhà này không có cửa, mà là một loạt theo bên trong thủy trưởng đi ra kỳ quái thực vật, đổ mảnh giống nhau song song dựng thẳng chặn bên trong. Người nữ kia phó không dám theo vào đi, liền đứng ở bên ngoài cúi đầu hướng bên trong duỗi duỗi tay. Nhìn nàng đem mặt vùi vào thủy hành lễ bộ dạng, Tiết Lôi không khỏi cười lắc lắc đầu, đẩy ra những thực vật kia đi vào. Trong phòng không gian rất lớn, nhưng thủy càng sâu, đã sắp ngập đến cằm, vóc dáng thấp điểm người tiến đến, cũng chỉ có thể bơi lội. Bất quá chiều sâu tại trong phòng cũng không hoàn toàn nhất trí, cửa này nửa bên tương đối sâu, đối ứng mặt khác một nửa tắc tương đối cạn, nước cạn khô hơn một nửa cạn đến có thể thấy rõ mặt đất, phía trên còn trưng bày một chút gia cụ, cùng một tấm nôi giống nhau giường lớn. Như Lôi tại khu nước sâu bên trong nằm nghiêng phiêu, nhìn lười biếng thực khốn bộ dạng. Nước cạn khô tắc có hai cái đen nhánh tinh trắng hán tử đang tại đinh đinh đang trang bị một cái tạo hình kỳ quái cái giá, trên giá còn bọc lấy rất dày thực nệm êm. Như Lôi, hắn hô một tiếng, giơ chân lên làm Hải Lưu đem chính mình dẫn đi. Nói lên cái này quyền năng là Hải Dương hạn định lời nói, tương lai tại dòng sông hồ nước bên trong có biết dùng hay không không lên. Còn phải sớm hơn điểm tập kích một chút dòng sông nữ thần hồ nước nữ thần linh tinh mới được. À, ngài tới rồi. Như Lôi hai mắt sáng lên, quay người lại vung vẩy cái đuôi bơi qua đến, thật vui vẻ tiến vào hắn trong lòng, một bên xoay một bên hì tư tư nói, rõ ràng tách ra không bao lâu, những ta đều đã nghĩ ngài nghĩ đến vú trướng phình phình được rồi. Nghe được mềm mại phóng túng ra đại công chúa thế nhưng dùng kính ngữ phát tao, hai cái trang bị công nhân kinh ngạc quay đầu đánh giá Tiết Lôi, nhìn đồng hồ tình đã không quá tin tưởng hắn là nhân loại. Làm sao ngươi biết ta có phiền toái, bị hiểu đại bao vây. Tiết Lôi tâm lý thập phần cảm kích, miệng dĩ nhiên là ôn nhu rất nhiều. Ngài để ta đi Xanh Lam khởi hành lữ điếm tìm Lạp Nhã, hình như người ta ngượng ngùng. Đó là nữ tên của hài tử, có khả năng là ngài phu nhân, ta cùng ngài như vậy kịch liệt ân ái, sau khi trở về còn một mực nhớ thương thân thể của ngài, khát vọng đến bộ phận sinh dục so với nước biển còn muốn ướt át, vạn nhất ngài phu nhân của trách ta nên làm cái gì bây giờ, nghĩ nghĩ đã cảm thấy tốt quang cá a. Ách, cho nên đâu này? Cho nên ta liền an bài nhân thủ nhìn chằm chằm bên kia, yêu cầu chỉ cần là cùng ngài tương quan sự tình, đều phải thứ nhất thời báo cáo. Cho nên ta biết ngài trở về, liền nhanh chóng thỉnh đến công tượng, chế tạo chúng ta yêu giường. Hai cái kia công nhân vội vàng tiếp tục cố lên làm việc, tâm lý nhắc tới, nguyên lai công chúa đại nhân đây là muốn kết hôn rồi. Có thể như thế nào nghe đến nam kia có lão bà đâu này. Đây là muốn sát nhân đoạt phu, tổng không có khả năng là đương tình phụ a. Là cái này, yêu giường, Tiết Lôi nhìn về phía cái kia cái giá, không biết rõ là như thế nào cái thao tác phương thức. Ân, chờ một lát trang bị tốt, ta liền cùng với ngài thử xem. A, không được, nhân ra chính là tưởng tượng một chút, thân thể ngay tại nóng lên, ô ô. Thật hoài niệm ngài thánh tinh hương vị a. Hai cái kia công nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, khoanh tay cùng một chỗ điều chỉnh một chút đũng quần. Như Lôi nhíu nhíu mày. Hình như cũng ý thức được còn có hai người nam nhân tại, kéo lấy Tiết Lôi hướng đến góc đối thủy sâu nhất địa phương đi qua. Nước biển trong suốt độ chẳng ra sao cả, khoảng cách này, dưới mặt nước cũng đừng muốn nhìn rõ cái gì. Như Lôi liếm miệng một cái ba, ủng ục một tiếng, chui vào thủy. Tiếp lấy, con cá kia ra quần bơi, đã bị nàng linh hoạt hai tay kéo ra dây buộc, vội vã kéo lại đi. Ân, Tiết Lôi thư sướng rên rỉ một tiếng, dựa vào tại trên tường. Thầm nghĩ, này mặn canh đánh lỗ dương vật ăn ngon không? Như Lôi hiển nhiên cảm thấy ăn ngon, hai tay ôm lấy hắn mông, dương vật vẫn chưa hoàn toàn nhồi máu, gần như không thể đợi phun ra nuốt vào lên. Kia thiên tóc dài màu lam phiêu tán tại trong thủy, tùy theo nàng lay động, cùng thủy sóng cùng một chỗ nhộn nhạo. Chỉ chốc lát sau, tăng lên con cặc liền tràn đầy khoang miệng của nàng. Theo mị ma cái loại này dâm dục thực thể trên người còn không thể hiện được khế ước uy lực. Tại đây đầu hoành đuôi nhân ngư trên người, Tiết Lôi mới xem như cảm nhận được bị mở rộng đến cực hạn khát cầu có kinh khủng bực nào. Chỉ là như vậy phục vụ cho hắn, đơn phương hút mút phun ra nuốt vào, làm quy đầu va chạm mềm mại ít hầu, tại thủy bên trong toát ra từng chuỗi bọt khí, dĩ nhiên cũng làm Như Lôi khoái cảm tăng vọt đến phân bố sữa tươi trình độ. Một tia màu trắng theo nàng cởi bỏ áo tại trong thủy phiêu đãng vú đỉnh giật tản ra, mùi thơm hút dẫn đến mặt nước phía dưới chăn nuôi loại nhỏ cá kiểng. Kia một chút sắc thái tiên diễm cá tranh đoạt cắn nuốt phân bố sữa tươi, rất nhanh, liền có hai đầu cường tráng nhất một tả một hữu chiếm cứ thành lớn trở nên cứng rắn đã lâu núm vú, ngậm bắt đầu cuồng hút. Mà còn lại kia một chút phân hết còn sót lại sau đó, liền bơi về phía tiết lôi, đi ăn da rẻ thượng dầu trơn. Cũng không biết loại này không chỉ số thông minh cá có phải hay không cũng có thể cảm giác được thánh tinh tồn tại, không lâu, những cái này không cướp được sữa tươi cá nhỏ liền tụ tập ở tại hắn hòn rái xung quanh, miệng nhỏ lúc mở lúc đóng, hướng về nhăn nhó làm hột đào giống nhau vỏ ngoài chính là một chút loạn hút. Không nghĩ tới còn có thể bị đồ chơi này giúp đỡ bú liếm, tiết lôi nhẫn nại khống chế biểu cảm, để tránh bên kia hai cái thường thường liếc trộm công nhân phát hiện cái gì. Bất quá phòng trường sớm liền phát hiện đi à nha. Như lôi trên miệng phát tao xong rồi liền từ mặt nước biến mất, kia thiên tóc dài màu lam còn miễn cưỡng có thể nhìn thấy tại vị trí nào lắc lư. Phòng trừng mê mại phóng túng ra công chúa ngay trước công nhân diện tiềm nhập dưới nước vì bạn trai bú liếm tin tức, vài ngày có thể truyền khắp nhân ngư chi quan. Lôi ca, cùng hai cái kia nhân viên đáp lời, tùy tiện phiếm vài câu. Ân, làm gì, còn có, người không phải nói tốt lắm ta làm việc thời điểm không quấy rầy ta sao? Ngươi không đang làm việc à, hơn nữa tín ngưỡng chẳng lẽ không so dương vật của ngươi hưởng thụ quan trọng hơn sao? Ta muốn cùng bọn hắn tán gẫu cái gì? Ta cùng bọn hắn không có tiếng nói chung đó à? Tùy tiện phiếm vài câu cái gì đều có thể, chỉ cần làm bọn hắn nhớ kỹ, ngươi là nguyên thần giáo cao tầng là được. Ôi chao! Kia hai người vừa nhìn liền chuẩn bị đem ngươi cùng cá heo tinh chuyện xấu trở thành nhắm rượu đồ ăn khắp thế giới truyền. Nhân cơ hội làm người ta biết giáo phái cùng nhân ngư quan hệ, so với đơn thuần làm bọn hắn truyền cho ngươi dâm loạn hành vi tốt ha. Đây coi là chính diện tin tức sao? Nhà ngươi nữ thần ti chức hạng mục liền có sinh sản gây giống a, như vậy mới có thể rửa cho ngươi không công được không? Bằng không ngươi liền thuần túy là cái làm người ta cá công chúa cho ngươi trước mặt mọi người bú liếm biến thái sắc lang mà thôi. Nga, đúng rồi, ta đã quên, ngươi trước mặt mọi người càng quá mức sự tình đều đã làm. Tâm lý không biết là có cái gì quan hệ à? Tiết lôi nghĩ nghĩ, đây chính là cái biến phế thành bảo ý kiến hay. Màu hồng phấn tin tức từ trước đến nay đều là truyền bá hiệu suất cao nhất, tiện thể chân làm người ta biết nguyên thần giáo, hiệu quả tuyệt đối so với mãn quảng trường phát truyền đơn muốn tốt hơn nhiều. Vì thế, hắn dựa theo Tô Lâm đề nghị, chủ động mở miệng, nhẫn nại dưới mặt nước từng đợt truyền đến khoái cảm, cùng hai cái kia công nhân đáp lên nói. Nói. Hắn liền rất tự nhiên liên tưởng đến thực tình dục cảnh tượng, tỏa tại sau bàn công tác cùng cấp dưới nói chuyện, gợi cảm nữ bí thư quỳ dưới bàn vì hắn liếm dương vật. Thật đúng là có sợ hiệu quả như nhau hương vị. Đông Lạp Tây Xà tìm chút vô nghĩa, tương đối rõ ràng mà tỏ vẻ ra thân phận của mình sau đó, tiết lôi liền có một chút đột ngột ngưng hẳn nói chuyện phiếm tiến trình. Bởi vì hắn sắp tới. À, có kinh nghiệm nam nhân đều hiểu được biểu cảm xuất hiện tại hắn khuôn mặt. Tại kia một ít cá cùng một đầu đại mỹ nhân cá giáp công phía dưới, thánh tinh phun ra ngoài, rót đầy như lôi hưng phấn miệng nhỏ. Trụ cột lực lượng 3757, lần này ban ân cảm nhận hẳn là phi thường trực tiếp, hơn nữa, quét dọn bú liếm hút mút đều lập tức so với trước có càng mạnh chân không cảm giác. Như lôi hài lòng liếm đỏ ao miệng nhỏ tại mặt nước thượng lộ ra đầu. Áo đã phiêu đến đi một bên khác, không thể lộ nhũ. Nàng hoạt động một chút cánh tay. Híp mắt tiểu hải báo giống nhau tại trước ngực hắn cà cà, theo lấy vừa quay đầu lại, rất bất mãn hô hai người các ngươi, như thế nào trang bị cái yêu giường cần phải lâu như vậy à? Là ta phó tiền độ tinh khiết không đủ sao? Không phải là, đủ, bởi vì tình dục ảo tưởng mà làm trễ nãi tiến độ công nhân gấp gáp nắm chặt, tại 5 phút nội hoàn thành cuối cùng kết thúc, nâng lên thùng dụng cụ dẫm lấy thủy bơi đi ra ngoài. Như lôi mỹ tự bỏ qua đi, cởi bao vây eo váy. Cái đuôi khẽ trống, đem chính mình thoải mái thư thái đặt tại này cái tân đáp tốt cái giá phía trên. Tiết lôi lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này tạo hình giống như hoành phóng ao tự cái giá, là vì thuận tiện nam nhân cùng nhân ngư mặt đối mặt giao phối mà thiết kế. Hắn chỉ cần đứng ở cái kia ao tự bản chỗ hồng bên trong, buông ra hai bên bu lông và eco điều chỉnh độ cao, có thể làm dương vật thoải mái nhắm ngay như lôi kia chặt chẽ tính khí. Cái giá cũng có hiệu giảm bớt nhân ngư hai vai gánh nặng. Có thể để cho động dục khi to ra hai cái áo ngực bầu vú đầy đặn đặt đi lên, không đến mức trầm mê ân ái sau dẫn phát bả vai chô viêm. Thiết kế rất tốt, hắn lúc này cấp quy đầu thượng lau điểm mị ma nãi, tự mình thể nghiệm một phen. Quả nhiên thực tán. Có vài loại dâm huy trợ giúp, thứ hai pháo nửa giờ đánh xong, Như Lôi cũng đã thỏa mãn đến thất hồn, dựa vào thánh tinh chữa trị lực mới khôi phục một chút tinh thần, cường chống lấy kêu tiến đến nữ hầu, làm nàng phụ trách đưa Tiết Lôi đi ra ngoài. Cứ việc giao hoan quá trình chung nàng năn nỉ hắn ngủ lại, nhưng nguyên thần giáo phải xử lý sự tình còn rất nhiều, cổ toa tại lữ điếm cũng không biết tiến độ như thế nào, hắn không thể tại nơi này trầm mê nữ sắc. Hơn nữa khắp nơi nước biển chỉ có nhất cánh cửa sổ nhỏ thông gió, thật sự quá chiều rồi, hắn ngủ không quen. Ân ái quá trình chung song phương đều có dựa vào nói chuyện phiếm phân tâm tăng lên bền ý tưởng, ngược lại trước tiên đem tránh sự nhi đều nói xong rồi. Như Lôi đối với đảm đương hoành đuôi nhân ngư tộc quần trung đại tế thì yêu cầu một ngụm đáp ứng, cũng tỏ vẻ gần đây liền tổ chức nhân ngư nhóm đi qua thần điện thăm viếng. Suy nghĩ đến thần điện còn tại trong trang hoàng, Tiết Lôi nói đợi cần phải thời điểm lại mời nàng, trước lúc này, nàng trước tại bên cạnh chính mình thân thể truyền giáo là tốt rồi, giáo điển dùng cách lạc phất tịch thu đi lên cái kia vốn có thể, văn hay tranh đẹp, phổ thông dễ hiểu. Nếu nàng bận rộn, này nhất phê cùng một chỗ trở về vệ đội thành viên đại lao cũng có thể. Thư của các nàng ngưỡng cho dù còn chưa đủ kiên định, tăng thêm công chúa điện hạ mệnh lệnh vậy cũng đủ có thể dựa vào. Cùng Lạp Nhã dắt tay đi ra cung điện, mưa đã tạnh, u ám cũng đều ngoan ngoãn tán đi, màu đen nhung tơ giống nhau phô khai màn đêm phía trên, toái như bảo thạch quần tinh lập lòe thành làm người ta vui vẻ thoải mái xinh đẹp cảnh. Đứng lấy thưởng thức trong chốc lát, Tiết Lôi mới cùng nàng cùng một chỗ hướng đến thần điện bên kia phản hồi. Như Lôi đầu óc không phải là quá thông minh. Nhưng dù sao cũng là quý tộc giai tầng bị giáo dục, làm việc coi như chu đáo, mời đi Tiết Lôi thời điểm liền sai người đi truyền lời, nói rõ quyết định kết quả, còn dò hỏi Văn Lạp Nhĩ muốn hay không đem đầu sỏ gây nên đã lạnh thấu thi thể treo đi ra thị chúng. Văn Lạp Nhĩ suy nghĩ một chút Tiết Lôi tính cách, lựa chọn cự tuyệt. Vì thế cỗ thi thể kia liền thông cáo cùng một chỗ treo ở trung tâm quảng trường, xem như hoàn toàn rửa sạch nguyên thần giáo ô danh. Thông cáo chấp bút người đúng dịp chính là lần trước cứu vớt Như Lôi đội viên một trong, cho nên tuy nói mặt ngoài khiển từ dùng câu không có bất kỳ cái gì chỉ trích, trong câu chữ lại tràn đầy hải thần giáo xem như phía sau màn thôi thủ ám chỉ. Cố tình lạc khoản còn có nhân ngư chi quan tộc trưởng nghị trương, hải thần giáo cho dù có bất mãn, khảo nghiệm kỳ còn không có quá, tuyệt đối không dám phát tác. Cho nên còn lại cần phải lo lắng, tạm thời cũng chỉ có đối phương an bài nhân thủ nháo sự này một cái phiền phức. À, giáo hoàng đại nhân, ngài hơi chút chậm một chút, ta đầu đều bị ngươi biến thành loạn thất bát tao. Văn Lạp Nhĩ trắng nõn ra mặt phồng đến đỏ bừng, song tay vịn chặt cái bàn khống chế phập phồng biên độ, còn là nan để phòng ngự khoái cảm xung kích, chung quy không có thể đem lý trí bảo trì đến trao đổi hoàn tất, hai đầu gối vừa run, rung động tuyết trắng mông cao trào. Tiết Lôi bắt tay vói vào nàng cuốn lên trường bào, theo nội bộ vuốt ve nàng đã bị mồ hôi bao phủ ướt át vú. Tĩnh tĩnh tự hỏi nàng cường hóa lộ tuyến. Tình yêu trước mắt còn chưa từng khế ước, bất quá bằng suy đoán cũng biết là tam thể chung nguy hiểm nhất cảm tình. Mà ngang tương đối dâm dục cùng tín ngưỡng, người trước có dâm huy tăng thêm, thích hợp cấp tốc phát triển, người sau tuy chậm một chút, nhưng xác lập sau càng thêm an toàn vững vàng. Văn Lạp Nhĩ khế ước tín ngưỡng sau đó, đối với nữ thần ban ân giống nhau thập phần khát cầu, mà loại này tùy tâm linh dẫn đạo khởi thân thể dục vọng. Càng thêm có xuyên thấu đối phương linh hồn chinh phục cảm giác. Cho nên Tiết Lôi một bên nâng nàng bờ mông hạ lay động, một bên âm thầm quyết định, tương lai trọng yếu bộ hạ trực thuộc, vẫn là tận lực đều khế ước tại tín ngưỡng phía trên tương đối khá. Còn phải lại tại nhân ngư chi quan dừng lại một đoạn thời gian, ít nhất làm đại bản doanh bình an vượt qua khảo hạch kỳ, lại tăng thêm gần nhất hải thần giáo đã tại châm đối với thủ hạ của mình, hắn tại trong khoái cảm phun ra sau đó, tự tỉ mỉ quan sát một chút ba cái tuyển hạng. Vẫn là tạm thời bỏ qua trực tiếp tăng lên phụ trợ quản lý kỹ năng tính toán, trước cấp Văn Lạp Nhĩ đem thuộc tính trụ cột cả đi lên, không cầu hoành tảo thiên quân, ít nhất gặp được thích khách cái gì có thể tự bảo vệ mình. Đại khái là bên trong thân thể một phần tư ám tinh linh huyết thống hiệu quả, yếu đuối Văn Lạp Nhĩ tại nhanh nhẹn thuộc tính thượng thiên phú đạt được đến đẳng cấp cao bình định, 3. 5 vạn khởi bước tại đủ số ban ân 24.000 vạn điên cuồng quán chú, thoải mái thực hiện 568-10 lớn gấp 3 bay vọt. Như vậy vừa đến, tính là lực lượng thượng còn không có ngẫu nhiên đến chưa từng tăng lên, vẫn như cũ cầm lấy cái trọng điểm đồ vật liền kêu eo chua, ít nhất nhanh nhẹn cùng sự chịu đựng đều đã đạt được đến nhân loại trung cường hãn tinh anh trình độ, không có khả năng dễ dàng như vậy vứt bỏ tính mạng. Nhất cảm giác được nữ thần phúc lợi, Văn Lạp Nhĩ liền kéo lấy bùn rùn thân hình quỳ xuống, phục sát đất, hướng Tiết Lôi phương hướng thành kính cầu nguyện. Tinh tử sau khi hấp thu dư thừa dịch nhờn, cứ như vậy theo nàng trần chuồng bờ mông trung ương chậm rãi cúi chảy xuống, rơi ở trên mặt đất, khuếch tán thành dâm mỹ một bãi. Buổi chiều đến bây giờ đã đều liên tục không ngừng quy chúc phúc quá Tô Lâm, Cổ Toa, Lạp Nhã, Như Lôi cùng Văn Lạp Nhĩ, còn chạy một chuyến Quyết Định Thính, đi dạo một vòng Nhân Ngư Tầm Cung, cho dù có nữ thần chúc phúc, Tiết Lôi cũng cảm thấy một chút tinh thần thượng mệt mỏi. Đợi Văn Lạp Nhĩ thu thập sạch sẽ ngồi trở lại đến mép bàn, điều chỉnh tốt theo ân ái mà trào dâng cảm xúc, bọn hắn đơn giản thảo luận một chút sau phương hướng phát triển, liền đem đề tài đi vào đến sơ kỳ kết cấu phía trên. Bất kể là cái gì cái đuôi, nhân ngư đều không có khả năng đến lục địa đi lên tiến hành các loại nghi thức, hải đảo mới là thích hợp với nàng nhóm biểu đạt thành kính hoàn cảnh. Cho nên Tiết Lôi trước tiên đem Đóa Lai Mễ cùng Như Lôi hai cái này miệng phong đi ra ngoài đại tế ti xác lập thành giáo nội thực chức, lấy hai người bọn họ vì chi nhánh lãnh tụ, đưa tay thành lập nguyên thần giáo Hải Dương phân hội. Cụ thể khu vực phân chia vẫn là có thể dựa theo nhân ngư tập tính, gần hơn hải cùng viễn dương vì phân giới. Về phần cụ thể nên như thế nào cơ cấu quản lý, hắn không hiểu, cũng lười đi học, kỹ năng tính là thắp sáng hắn cũng không có khả năng lãng phí hiến tế đạt được kinh nghiệm quý báu tại phía trên. Phía trước Văn Lạp Nhĩ đối với hắn bày ra bức vẽ cảnh hắn đã thật sâu thừa nhận, tương lai kim tự tháp kết cấu phía dưới, hắn chỉ cần chọn xong người chuyên nghiệp mới đến phụ trách chuyên nghiệp sự tình là tốt rồi. Quản lý loại sự tình này, ngày đó tuyển hạng ngẫu nhiên đến, một phát thánh tinh cấp Văn Lạp Nhĩ hướng đến đại sư trở lên. Như thế nào cũng đủ dùng. Hắn liền phụ trách chủ tính trung đại cục, thuận tiện khoái hoạt đương máy gieo hạt là tốt rồi. Hết bận giáo phái sự vụ, Tiết Lôi nhìn thời gian, mau đến 9 giờ tối, cách xa lữ điếm đóng cửa còn sớm, không cần cấp bách trở về tìm Cổ Toa, có thời gian cùng phía trước đồng bạn tự ôn chuyện, thuận tiện hỏi đoạn thời gian này cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Lạp Nhã một mực yên lặng chờ ở cửa, thấy hắn đi ra, nghe hắn nói ra mục đích sau đó. Liền mang lấy hắn hướng đến mấy vị kia đồng bạn bây giờ chỗ ở đi đến. Mới lừa qua hành lang chỗ rẽ, dựa vào tường trồng chất vật liệu đá một bên khác, Tiết Lôi liền thấy một thân lửa đỏ vũ váy hân đế. Nhưng nàng biểu cảm hoàn toàn đã không có dĩ vãng xinh đẹp lửa nóng, nhìn uể oải lại suy sút, lúc này dựa vào tường đứng lấy, không biết nhìn chỗ nào xuất thần, trong chốc lát liền hít hai lần khí. Hắn đang muốn qua đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Một cái làm thuê hộ vệ bỗng nhiên vội vàng bận rộn chạy vào, hô to Tiết Lôi các hạ. Tiết Lôi đại nhân, có việc gấp. Ân, Tiết Lôi xoay người đồng thời, hân đế cũng thần sắc phức tạp nhìn, bước nhanh đến gần, đã xảy ra chuyện gì? Kia tên hộ vệ thờ hồng hộc nói xanh lam khởi hành lữ điếm phái hai cái nữ hầu thông chi ngài, nói ngài ở lại gian phòng bạn gái đang tại lớn tiếng cầu cứu, bọn hắn an ninh nhân viên tại cửa bị kỳ quái kết giới ngăn trở vào không được. Hy vọng ngài có thể mau trở về xử lý. Cầu cứu, Cổ Toa. Tiết Lôi biến sắc, lập tức không để ý hình tượng chạy đi chạy vội. Hân đế ánh mắt chớp động, bàn tay cầm chặt eo hông chuôi kiếm, cắn chặt răng, đi theo Lạp Nhã sau lưng, cũng chạy vào nhân ngư chi quan lóng lánh màu sắc rực rỡ ngọn đèn bên trong. Thứ 82 chương không khống chế được ác mộng chi chủ. Tiết Lôi thứ nhất thời nghĩ đến, là Cổ Toa mẫu thân hạ luôn. Hắn cho rằng đại mỹ ma đói bụng chạy đến kiếm ăn, kết quả chỉ thấy nữ nhi không thấy được hắn, sau đó không biết làm sao liền đã xảy ra xung đột. Dù sao lúc trước ký kết huyết thệ nói đúng cùng hắn lẫn nhau không tập kích, cũng không hứa hẹn quá không đánh đứa nhỏ. Nhưng chạy đến lữ điếm dưới lầu, hắn liền ý thức được chính mình đã đoán sai. Kia tuyệt đối không phải là đại mỹ ma có thể muốn làm đi ra động tĩnh. Hắn chỗ ở cửa sổ toàn bộ bị chấn nát. Rộng mở khe hở giữa dòng chảy ra thịt hồng nhạt kỳ diệu sương mù, so không khí hơi nặng, rất nhanh liền chìm đến ngã tư đường phía trên, tràn ngập tiến bốn phía ngõ nhỏ. Hơn nữa, kia sương mù uy lực, cũng đã bắt đầu thể hiện. Một cái lữ điếm nữ hầu nhấc lên váy dựa vào tường nằm xuống giơ lên thật cao hai chân, một cái nghênh môn người hầu cởi quần nằm sấp tại trên người của nàng mạnh mẽ làm, dâm thủy đi tiểu giống nhau lưu khắp nơi đều có. Mỗi một cái theo trong sương mù chạy đi ra mọi người mặt đỏ tai hồng, vừa nhìn đã phát tài tình, có một cái nữ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra thật là xa, vẫn là không nhịn được rít một tiếng quỳ ngồi ở trên đất, theo bên trong cổ áo lấy ra mập ục ục vú sữa liền nhu. Lữ điếm khắp nơi đều truyền ra dâm đãng rên rỉ, đãi khách thính đã thành các người làm thủ dâm, cho nhau an ủi nhục dục chàng. Tiết Lôi chạy vào sương mù bên trong, ngược lại không thụ ảnh hưởng gì. Lạp Nhã Tắc rên rỉ một tiếng đỡ hắn, hai đầu gối hơi hơi run rẩy. Chủ nhân, nơi này thật kỳ quái. Hân đế kéo xuống một tấm vải dùng nước hồ đổ ẩm ướt, nâng lên bịt miệng mũi, mi tâm khóa nhanh, nói may mắn không có để cho các nàng đều cùng đến, đây rốt cuộc là thấy cái quỷ gì? Nhà ngươi cái kia mị ma động dục tới cực điểm tự bạo sao? Tuy nói Tiết Lôi không chịu kia hồng nhạt sương mù ảnh hưởng, nhưng bên người hai người trợ giúp đều không tiện hành động dưới tình huống, hắn cũng không dám tùy tiện lên lầu, đành phải tuyên truyền xuất engine vi nhị tư, đây là xảy ra chuyện gì? Hẳn là ác mộng chi chủ Lị Lộ thông qua nghi thức triệu hồi hàng lâm về sau, người làm phép tại cống hiến ma lực duy trì Lị Lộ tồn tại quá trình chung xuất hiện kinh nghiệm không đủ thao tác sai lầm vấn đề, làm cho Lị Lộ mất đi khống chế, có thể tự do hành động. Đây là ác mộng chi chủ tự do hành động kết quả. Này vụ là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người tại động dục, nơi nào giống ác mộng a? Cái này chẳng lẽ không phải là mộng xuân chi chủ mới đúng không? Lị Lộ bị pháp thuật triệu hồi đến đại đa số dưới tình huống đều là lợi dụng nàng mộng cảnh xâm nhập năng lực đến gây tinh thần công kích hoặc tinh thần khống chế. Không khống chế được sau Lị Lộ, liền dựa theo ý chí của mình hành động. Mà Lị Lộ tại trong thế giới của nàng, là bị gọi là dạ ma, mộng ma, ác mộng ma vật nữ vương, các nàng cũng lấy tinh khí là thức ăn, có thể nói chính là dị thế giới một loại khác có thể ở mộng cảnh tự do hành động mị ma. Loại này sương mù, chỉ sợ sẽ là nàng cướp lấy tinh khí phương thức. Kia bây giờ nên làm gì? Nàng ăn nó có phải hay không liền cuốn xéo? Tiết Lôi kinh hoàng hướng bốn phía nhìn lại, hồng nhạt sương mù tràn ngập tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cái tại cửa tử quán đỡ lấy quải trượng phơi nắng lão đầu đều đầy mặt kích động ném ra gậy gỗ, lấy ra đũng quần bên trong cưng rắn con cặc. Một bên bởi vì hơn 10 năm đã lâu cương lên mà cảm động đến khóc giống liếu nước mắt, một bên lau lên nước miếng tuốt. Tiếp tục như vậy, nhân ngư chi quan sợ không phải là phải đổi trưởng thành dục chi quán. Không thể để cho nàng hấp thụ nhiều lắm, một khi tinh khí chảy vào tốc độ vượt qua ma lực của nàng tiêu hao, nàng liền không cần phải nữa liên tiếp người làm phép ma lực cung cấp. Cái này ý vị, nàng đem có thể tại nhất định phạm vi nội tự do hành động. Triệu hoán thuật không khống chế được hậu quả đem vì vậy mà trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cho nên đâu này? Đánh bại nàng, đây là tối trực tiếp phương pháp xử lý. Tiết Lôi đem toàn bộ nhanh chóng đơn giản thuật lại một lần, nhìn Lạp Nhã tay đã tại cách trường bào nhẹ nhàng chào hai chân của mình ở giữa, biết định lực của nàng sắp để kháng không nổi, đành phải hạ lệnh Lạp Nhã, người hồi thần điện cầu viện, nơi này chỉ dựa vào hân đế có thể ứng phó không được, đây chính là cái cao giai triệu hoán thuật. Kỳ thật triệu hoán thuật có độc lập thể hệ cùng cấp bậc phân chia phương thức, uy lực lớn thể thượng cùng triệu hồi độ khó thành có quan hệ trực tiếp, theo trụ cột nhất 1 tinh, đến cao cấp nhất 10 tinh. Trừ 10 tinh ở ngoài ở giữa vẫn tồn tại bán tinh độ khó qua độ. Ác mộng chi chủ chỉ có thể thông qua tế phẩm, nghi thức hai loại triệu hồi phương thức hàng lâm, hai loại độ khó đều là 8 tinh. Xem như đối lập, hạ kéo một đêm kia phát động triệu hoán thuật huyên hỏa ma thần mực địch ba nhĩ, chính là có thể thông qua toàn bộ 4 loại triệu hồi phương thức hàng lâm, đồng điệu, kết nối hai loại độ khó vì 7 tinh bán, nghi thức vì 8 tinh, mà tế phẩm triệu hồi là 8 tinh bán. Cho nên dùng cao giai để hình dung càng thêm trực quan. Dù sao, này thực có khả năng là cái cùng nghi thức triệu hồi hàng lâm mực địch ba nhĩ thực lực tương đương quái vật. Hân đế tăng một tiếng, rút ra eo hông thanh kia thụ nguyền rùa tinh linh tế kiếm, lãnh lãnh hừ một tiếng, ta không hẳn ứng phó không được, tiểu xuất ca, ngươi không ở đoạn thời gian này, ta không có đi khiêu vũ hoặc là bài bạc, ta cũng đang cố gắng tăng lên thực lực của chính mình, chung quy vẫn là muốn không làm thất vọng. Ngươi phó tiền lương mới tốt. Lời này che miệng nói thật ra là tốt buồn cười a. Tiết Lôi cũng thực lo lắng hỏi ngươi như vậy chặn miệng cũng không dám thật tốt hô hấp, có thể toàn lực đấu võ sao? Nếu ta nói, vẫn là đợi tháp mật nhĩ thượng ma pháp khởi phong hung hăng thổi thổi một cái a. Ngươi liền không phát hiện gió biển căn bản không gợi lên mấy thứ này sao? Hân đế nâng mắt thấy hủy hoại cửa sổ, nhìn kia đậm đặc phấn vụ ngọn nguồn, hình như tại suy nghĩ trực tiếp nhảy tới động thủ. Đây cũng là tương tự với cường đại ma vật sở mang lĩnh vực linh tinh đồ vật. Hắn nghiêng đầu cẩn thận thận quan sát liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói hân đế, có thể định lực của ngươi. Cũng không kiên trì được bao lâu a. Tuy nói này phấn vụ đối với sinh mạng ăn mòn hiệu quả theo cá thể cường độ mà dị, nhưng thật hiển nhiên kinh nghiệm tình dục, độ nhạy cảm linh tinh thuộc tính cũng đưa đến tác dụng không nhỏ, vừa rồi người đi đường chung chạy trốn nhiều cái vừa nhìn cũng rất non nớt cô nương trẻ tuổi. Mà tương đối thành thục vừa nhìn liền thể nghiệm qua khoái hoạt, hầu hết đã đổ tại bên cạnh lộ say mê tự sờ soạng. Hân đế hiển nhiên không phải là không có kinh nghiệm tiểu cô nương, nàng kia mỏng manh gợi cảm quần áo nịt, đùi bên trong đã ướt rồi một đảo. Như vậy dưới hông cuồn cuộn thủy thủy, có thể chiến đấu sao? Ngược lại có thể gia tăng giữa hai chân nhuận trượt. Hân đế đem khối kia vải ướt triền tại đầu phía trên ngăn trở miệng mũi, tỉnh táo nói yên tâm, những ngày qua. Ta tu hành ra vượt xa quá hướng đến bản lĩnh, tính là định lực của ta. Bị ăn mòn đến cực hạn, ta cũng không có khả năng lập tức liền thua trận. Nhìn nàng chuẩn bị đi lên động thủ, Tiết Lôi vội vàng nói cũng mang ta đi lên, ít nhất có thể cho ngươi chắn ma pháp, ác mộng chi chủ thực am hiểu tinh thần tổn thương cùng tinh thần khống chế, đây là ngươi yếu hạng. Hân đế không tiếp tục cọ sát, gật gật đầu ôm hắn eo, toàn lực khởi nhảy, tại lầu hai cửa sổ mượn lực đạp một cái, xông lên rách tung tóe mở rộng cửa sổ. Phấn vụ tuy rằng đậm đặc rất nhiều, nhưng thực kỳ diệu, cũng không như thế nào che chắn tầm mắt, ngược lại có thể để cho phấn trong sương mù nhìn đến khác phái có vẻ cũng có mị lực. Này hiệu quả liền Tiết Lôi đều không thể miễn dịch, hắn liếc nhìn một cái nhìn thấy than ngã xuống đất một bên đùi giật giật một bên phun sữa tươi cổ toa, đã cảm thấy so bình thường càng thêm xinh đẹp. Nhưng tình trạng nhìn thật sự là ngu xuẩn thấu. Đây là tình dục sương mù, sẽ nhanh chóng kích phát sinh mệnh thể nội sinh sôi nảy nở xúc động, cũng thong thả suy yếu lý trí. Hân đế nếu như không có ẩn dấu bí mật gì thủ đoạn lời nói, nàng nhiều nhất có thể tại như vậy đậm đặc trong sương mù kiên trì 3 phút. Hân đế nhảy xuống cửa sổ, đem Tiết Lôi phóng tại bên cạnh tay tùy thời chuẩn bị cầm lấy để ngăn ma pháp, nhìn về phía giữa phòng chớp động hào quang màu tím pháp trận bên trong, đứng lấy cái kia cao lớn thân ảnh. Đó là tỏ khắp phấn vụ ngọn nguồn, nhìn qua, giống như là kia một chút phấn vụ ngưng lui mà thành một cái hư vô mờ mịt bóng dáng. Nàng ước chừng hơn 2 thước cao, sau lưng triển khai 4 con cánh, trừ lần đó ra, liền hoàn toàn là một cái gợi cảm nữ lang hình dáng, mang lấy một đôi tử như bảo thạch chiếu lấp lánh ánh mắt. Vô số lập lờ hào quang khí lưu dọc theo phấn vụ phi đến, hội tụ tại thân thể của nàng phía trên. Nghĩ đến, chính là tình dục sương mù vì nàng siêu tập tinh khí. Cặp kia màu tím ánh mắt chuyển động một chút, lôi ra lưỡng đạo tinh thần giống nhau lập lòe gợn sóng, nhìn thẳng Tiết Lôi. Hắn không tự giác cả người căng lên, nhưng lại cảm giác thân thể của mình giống như bị một đầu mềm mại mà thật lớn đầu lưỡi từ dưới lên trên liếm qua. Nguyên vốn đã đầy đủ phát tiết quá tình dục con cặc, chớp mắt cứng rắn như sắt, nhếch lên cao. Này triệu hoán thuật uy lực không đúng lắm con a, nên không phải là các ngươi mị ma dùng đến phụ trợ vô thủ đoạn a. Hân đế dồn dập hít thở vài lần, trên mặt vải mỏng theo lấy phập phồng mấy phía dưới, chợt, tế kiếm nâng lên, tay trái vung lên. Màu hồng quang hoa lập tức lập lòe tại mặt ngoài. Lửa đâm, tinh linh ma pháp chung vì tế kiếm phụ trợ hỏa nguyên tố tổn thương trụ cột kỹ năng. Rất tốt, trực tiếp lập tức liền đi theo. Lị lộ ánh mắt vẫn như cũ tập trung Tiết Lôi thân ảnh. Thực kỳ diệu, kia phấn vụ ngưng tụ gương mặt, rõ ràng đều nhìn không ra cụ thể ngũ quan cùng biểu cảm, lại lộ ra một cỗ xa siêu mỹ nữ tuyệt sắc sức dụ dỗ. Hắn nghĩ xoay mở đầu không nhìn, đều đang làm không được.